hắn tại triệu tập Phiêu Tuyết Tông người. Mạc Tranh sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi lên. Chương 39, tuyệt cảnh. Vù vù. Rất nhanh, Mạc Tranh liền thấy nguyên một đám Phiêu Tuyết Tông đệ tử chạy về cùng Khang Hạo Sơ tụ hợp. Trong đó mấy cái, càng là có xa so với Khang Hạo Sơ còn cường đại hơn nhiều khí tức ba động, thì liền Mạc Tranh người quen cũ, Bạch Ngân cấp thiên sư Phan Phong, lúc này đều không phải là người đầu lĩnh. Một cái xem ra hơn 30 tuổi, có một đôi âm cừu hai mắt nam tử, tựa hồ mới là địa vị tối cao người. Hắn sai sử Phiêu Tuyết Tông người, đem phương viên hơn 10 trượng đều bao vây lại, đem Khang Hạo Sơ gọi vào bên người, hỏi đến Mạc Tranh đào tẩu lúc tình huống. Ừ, ngươi nói là hắn đang bị ngươi trưởng kình công kích đến thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến mất. Âm cừu nam tử khỏe môi nết lên cười nhạt. Khang Hạo Sơ cung kính nói, hồi bẩm nhị trưởng lão, chuyện tình huống chính là như vậy. Xem ra, hắn là có thấy một lần không gian loại pháp khí, trốn vào pháp khí bên trong đi. Nhị trưởng lão tử tốn nói, đệ tử cũng là như vậy cảm thấy, cho nên mới sẽ triệu tập nhị trưởng lão, lấy nhị trưởng lão hoàng kim cấp thiên sư thực lực cường đại, cho dù hắn tránh tại không gian pháp khí bên trong, cũng sẽ bị bước đi ra. Nhị trưởng lão không nói một lời, nói, không gian pháp khí cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới tiểu tử này lại có một kiện, ta ngược lại thật ra đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, cũng không biết hắn có thân phận gì bối cảnh. Cũng được, chờ ta bắt đến hắn, tự nhiên là có thể hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, hiện tại ta liền đem hắn bước đi ra. Nói xong, nhị trưởng lão đi đến Mạc Tranh biến mất địa phương. Một cái tay của hắn chậm rãi giơ lên, nhất thời một cỗ cường đại khí tức ba động, giống sóng biển một dạng hướng ra phía ngoài sóng gió nổi lên, hư không vô tận bên trong linh lực, trong nháy mắt bị hiệu triệu, cuồn cuộn mà đến. Lấy nhị trưởng lão tay cầm làm trung tâm, một cái từ linh lực tạo thành vòi rồng toàn loa, trong nháy mắt thành hình. Phương viên nằm trong vòng 10 trượng, thì liền thiên sư cảnh giới Phiêu Tuyết Tông đệ tử đều không thể đứng vững, chỉ có thể xa xa tránh đi, cường đại linh lực ba động, cuốn sạch lấy toàn bộ rừng cây. Không gian pháp khí cũng là pháp khí, dùng cường đại linh lực toàn loa, có thể đảo loạn không gian pháp khí vận hành, để này trong nháy mắt sụp đổ, tan rã, tạm thời mất đi không gian năng lực. Nhị trưởng lão tử tốn nói, gương mặt nụ cười tự tin. Nghe hắn, Phiêu Tuyết Tông đệ tử đều chuẩn bị lên, chỉ cần Mạc Tranh bị bước đi ra, vô luận hắn hướng bên nào chạy, đều muốn bị bọn họ ngăn lại bắt lấy. Nhiều cường giả như vậy tình huống dưới, bọn họ cũng không sợ Mạc Tranh chạy, chỉ là cái thứ nhất bắt đến Mạc Tranh người, tự nhiên sẽ có càng nhiều tông môn khen thưởng, bọn họ muốn tranh giành cơ hội này. Lúc này Mạc Tranh, chính thông qua Mạc Thạch quan sát đến tình huống bên ngoài, nhìn lấy nhị trưởng lão cái kia giơ tay, liền phảng phất thiên muốn băng muốn nứt như thế, hắn chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Nhị trưởng lão mang đến cho hắn một cảm giác, so mẫu thân Lạc Như Tâm còn cường đại hơn. Đây chẳng lẽ là Phiêu Tuyết Tông hoàng kim cấp thiên sư hay sao? Liền xem như Phiêu Tuyết Tông, hoàng kim cấp thiên sư cũng sẽ không nhiều, ta lại có hạnh thấy được một cái. Mạc Tranh trên mặt có chút đắng chát. Hắn không rõ ràng nhị trưởng lão đang làm gì, nhưng biết chắc là đối với mình rất bất lợi tình huống. Mẫu thân cũng từng nói với hắn, huyết kiếm thế giới chưa chắc là vô địch, chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, liền có khả năng hỏng mất huyết kiếm thế giới. Hắn vốn cho rằng, trong thời gian ngắn chính mình không có khả năng đụng phải dạng này người, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì đụng phải. Chỉ là để Mạc Tranh hiếu kỳ chính là, nhị trưởng lão tuy nhiên tại hết sức dẫn động linh lực toàn loa, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, nghiêm chỉnh đã dùng hết toàn lực. Nhưng huyết kiếm thế giới bên trong lại vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn sụp đổ ý tứ. Mạc Tranh trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên nhị trưởng lão còn không thể sụp đổ huyết kiếm thế giới thực lực. Chỉ là, Mạc Tranh lại cũng không hề hoàn toàn yên tâm, dù cho người này đã làm ra động tác như vậy, lộ ra lại chính là xác định hắn trốn ở cái nào đó trong không gian. Coi như sụp đổ không được huyết kiếm thế giới, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi, khẳng định sẽ tại phụ cận trông coi. Mà huyết kiếm thế giới, bây giờ nhiều nhất có thể mở ra mười mấy ngày. Quả nhiên, nhị trưởng lão tại đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào tương Mạc Tranh bức lúc đi ra, nhịn không được nhíu nhíu mày đình chỉ động tác, hắn không chỉ có không có thanh tú giận, ngược lại trên mặt tràn ngập hưng phấn. Thế mà ngay cả ta đều không thể đem cái này không gian pháp khí sụp đổ, cái này tất nhiên là một kiện cực là cao cấp pháp khí, nếu như ta có thể có được, về sau đi nguy hiểm các đại mật cảnh tìm kiếm tư nguyên, liền muốn an toàn hơn nhiều. Trên mặt hắn lộ ra tham lam thần sắc, đối một lần nữa bốn phía Phiêu Tuyết Tông đệ tử nói, không có bất kỳ cái gì không gian pháp khí, có thể tại không có người khống chế xuống di động, cho nên hắn khẳng định còn ở nơi này. Cũng không có bất kỳ cái gì không gian pháp khí, có thể không hạn chế mở ra. Các ngươi đem phụ cận đều bao vây lại, tất cả mọi người làm ba đợt thay nhau chờ đợi, bảo đảm một con rồi đều không thể đào thoát. Đúng, nhị trưởng lão. Phiêu Tuyết Tông đệ tử lĩnh mệnh, một bộ phận phân đem phụ cận bao vây lại, một bộ phận người thì bắt đầu chuẩn bị thực vật cùng nghỉ ngơi. Hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị đánh bền bỉ chiến. Mạc Tranh lúc này thời điểm đóng lại Mạc Thạch. Ta hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ hy vọng bọn họ có thể tại huyết kiếm thế giới thời gian hao hết trước đó, có thể mất đi kiên nhẫn, rời đi nơi này. Mạc Tranh cau mày, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết cơ hội này rất xa vời. Bọn họ đều đã tại Yêu Thú Sơn Lâm bên trong tìm chính mình một tháng, vẹn vẹn tầm 10 ngày, khẳng định không cách nào làm cho bọn họ mất đi kiên nhẫn, trừ phi, Phiêu Tuyết Tông xuất hiện cự biến cố lớn, bọn họ không thể không trở về. Nhưng Phiêu Tuyết Tông là Định Lăng quận cường đại nhất tông môn, kỳ vọng hắn nhóm xuất hiện biến cố, còn không bằng hy vọng có người tới cứu mình. Nhưng lúc này, chỉ sợ sẽ là mẫu thân tới, cũng cứu không được hắn. Mạc Tranh không có triệt để tuyệt vọng, dù cho còn có một đường sinh cơ, hắn cũng muốn tranh thủ một chút, đã hắn hiện tại cái gì đều không làm được, vậy liền tu luyện tốt. Tu luyện Huyền Thiên Bộ Pháp. Nếu như cuối cùng hắn vẫn là bị buộc ra huyết kiếm thế giới, chí ít tốc độ của hắn có thể nhanh một chút, thì nhiều một chút hy vọng chạy trốn. Một ngày, hai ngày, rất nhanh ngoại giới đã qua thất ngày, mà Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện 84 thiên. Trên lý luận tới nói, càng cao giai vũ kỹ nhập môn độ khó khăn thì càng cao, cần thời gian càng dài. Mà lật qua, thiên phú càng cao bưng bít lấy, lĩnh ngộ nhập môn đồng dạng một môn vũ kỹ tốc độ liền sẽ càng nhanh, cũng càng dễ dàng tấn cấp đến cao thâm hơn tầng thứ. Mạc Tranh vẫn luôn biết, thiên phú của mình cũng không cao, đừng nói cùng Mục Vô Tuyết, Bạch Ngọc Liêu tinh dạng này thiên chi tiêu tử dựng lên, liền xem như cùng Trì Tuyết Phủ, Phan Thanh Phong dạng này bình thường thiên tài so cũng không sánh bằng. Nếu như nhất định phải cấp thiên phú của mình một cái định vị, Mạc Tranh cảm thấy mình khả năng so Lệ Dung Thường, Kim Lăng Nguyệt dạng này người còn kém một chút xíu. Nếu như không phải huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh chỉ sợ rất dễ dàng chẳng khác người thường. Tựa như cái này Huyền Thiên Bộ Pháp, tuy nhiên cấp bậc của nó khẳng định cực cao, nhưng Mạc Tranh trọn vẹn dùng 84 thiên, mới vừa vặn nhập môn, thì có thể tưởng tượng Mạc Tranh thiên phú có bao nhiêu bình thường. Huyền Thiên Bộ Pháp rốt cục nhập môn, mà mang tới cải biến cũng là rõ rệt. Mạc Tranh thẳng tốc độ tuyến, tăng lên tối thiểu 3 phần trở lên, mà trong chiến đấu né tránh, lẩn tránh tốc độ, càng là đề cao tối thiểu gấp đôi. Chỉ tiếc, dạng này tiến bộ, vẫn như cũ để Mạc Tranh nhìn không đến bất luận cái gì chạy đi hy vọng. Ngoại giới đã qua 7 ngày, huyết kiếm thế giới năng lượng còn thừa không có mấy, nhưng Phiêu Tuyết Tông đệ tử vẫn không có bất luận cái gì không kiên nhẫn muốn rời khỏi ý tứ. Bọn họ thậm chí tại phụ cận xây dựng nhà gỗ, xem ra là nhất định phải đợi đến Mạc Tranh xuất hiện không thể. Mà lúc này một gian nhà gỗ bên trong, nhị trưởng lao ánh mắt quang mang cực thịnh, 7 ngày. Thế mà đã qua thất thiên còn chưa có xuất hiện, cái này không gian pháp khí đẳng cấp, chỉ sợ so ta muốn giống cao hơn. Ta nhất định muốn đem chiếm được, hiện tại. Ta ngược lại hy vọng ngươi không muốn như thế sắp xuất hiện rồi. Ngươi tại không gian pháp khí bên trong ẩn nút thời gian càng dài, nói rõ pháp khí này thì càng lợi hại, nó sớm muộn là ta. Hắn theo nhà gỗ cửa sổ nhìn Mạc Tranh biến mất địa phương liếc một chút, khỏe miệng lộ ra tà tiếu. Mạc Tranh thông qua Mạc Thạch nhìn đến tình huống ngoại giới, Huyền Thiên Bộ Pháp nhập môn hưng phấn đều hoàn toàn biến mất, hắn một câu không nói, tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên biết mình là chờ chết, coi như đem Huyền Thiên Bộ Pháp tu luyện tới đại thành đều chưa hẳn hữu dụng, nhưng hắn hay là không muốn ngồi chờ chết, khắc khổ hơn tu luyện. Lại 4 ngày sau đó, Mạc Tranh Huyền Thiên Bộ Pháp càng ngày càng thuần thục, vững bước hướng về cái thứ 2 cảnh giới sơ thành bước đi, chỉ cần hắn đạt tới sơ thành cảnh giới, tại tốc độ phía trên, thiên sứ phía dưới chỉ sợ ít có đối thủ. Mà tại cường đại như vậy áp bách phía dưới, Mạc Tranh tu vi thế mà đột phá, đi thẳng tới võ đồ 10 đoạn trình độ. Chỉ tiếc, những thứ này đều không thể để Mạc Tranh mừng rỡ lên, bởi vì huyết kiếm thế giới thời gian, lập tức liền phải dùng hết, mà Phiêu Tuyết Tông người, vẫn không có rời đi. Phía dưới mỗi một giây đồng hồ, hắn cũng có thể bị huyết kiếm thế giới đá ra đi. Hắn đã đến tuyệt cảnh cấp độ. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục không lại tu luyện, mà chính là lặng lặng khoanh chân ngồi tại trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ. Hắn đầu tiên nghĩ đến cha mẹ của mình, phụ thân thương tổn còn không có khôi phục, cần tại trong vòng mấy năm tìm tới hỏa thần tụy cùng năm điệp trở lên tuyết liên, mới có thể để cho hắn khôi phục. Mẫu thân không cách nào rời đi thạch điện quá lâu, chính mình chết về sau, phụ thân thương tổn làm sao bây giờ? Tựa hồ chỉ có thể hy vọng Trì Tuyết Phủ con mụ ngốc kia. Chỉ là con mụ ngốc kia, thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành, thoát thai hoán cốt đột phá đến thiên sư cảnh giới đi sao? Tựa hồ rất khó. Hắn lại nghĩ tới Mục Vô Tuyết. Cái kia danh xưng Định Lăng quận ngàn năm vừa ra yêu nghiệt nữ tử, bây giờ đã đi ra Định Lăng quận, đến rộng lớn hơn thế giới đi ở phía dưới truyền thuyết của mình. Mạc Tranh còn không có cùng nàng giao thủ, còn không có tìm nàng báo thủ, liền phải chết. Bạch Ngọc Liêu Tinh cần phải tại Thiên Viêm Tông đợi không được bao lâu a. nàng hẳn là cũng sẽ đi một vô tuyết con đường, định lăng quận dung không được thiên phú của nàng, nàng rất nhanh đi đến rộng lớn hơn thế giới. Tốt có Kim Dương, cái này Mạc Tranh thể về sau muốn tự tay giết chết thiên sư cường giả, tựa hồ cũng chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục còn sống. Mạc Tranh đột nhiên có chút không nỡ, cái thế giới này hắn còn không có sống đủ, còn có rất rất nhiều sự tình cần hắn đi làm, hắn không muốn thì chết như vậy. Nhưng là, thật đã đến tuyệt cảnh A. Mạc Tranh đột nhiên sinh ra cảm ứng, biết mình muốn bị huyết kiếm thế giới đuổi ra ngoài. Nhưng lúc này thời điểm hắn, đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như quên đi cái gì. Đến cùng là cái gì đây? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thảm liệt. Huyễn ảnh hồ. Mạc Tranh nghĩ tới, hắn một mực dốc lòng tu luyện, thế mà quên huyễn ảnh hồ tên đáng chết này, nó thế mà tại nhìn thấy tình thế không ổn thời điểm, sớm chạy trốn. Không có nghĩa khí A, vưởng ta cho ngươi nướng nhiều như vậy tay gấu ăn. Mạc Tranh cười khổ một tiếng, đột nhiên đứng lên, trong mắt lại tràn đầy chiến ý, chết thì chết đi. Cho dù muốn tử, cũng muốn trong chiến đấu chết. Ngay tại Mạc Tranh chuẩn bị chủ động rời đi huyết kiếm thế giới, đi cùng bên ngoài đám kia phiêu tuyết tông thiên sư chiến đấu đến cùng thời điểm, hắn đột nhiên theo dưới chân Mạc Thạch bên trong, phát hiện kỳ quái địa phương. Lúc này ngoại giới vây quanh hắn phiêu tuyết tông đệ tử, đột nhiên đều cẩn thận đứng lên, nắm trong tay lấy binh khí. Thi Liên nhị trưởng lão cùng Phan Phong trưởng lão, đều đi ra nhà gỗ, lộ ra một mặt nghiêm túc ánh mắt, phảng phất tại nghiêng thai lắng nghe lấy cái gì. Không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ biết ta sắp đi ra ngoài? Mạc Tranh nghi ngờ nói. Nhưng rất nhanh, là hắn biết là mình nghĩ lầm, bọn họ căn bản không phải biết mình muốn đi ra ngoài, cho nên chuẩn bị bắt hắn, lấy thực lực của hắn còn tội gì phiêu tuyết tông đệ tử nghiêm túc như vậy đối đãi. Bọn họ là đang chuẩn bị mặt đối công kích của địch nhân. Mà tại yêu thú sơn lâm, lúc này thời điểm sẽ công kích bọn họ sẽ là ai? Yêu thú. Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Sau đó Mạc Tranh liền thấy, một đen một trắng hai con khổng lồ yêu thú, đụng ngã từng mảnh nhỏ thô to thân cây, thật nhanh hướng bên này đánh tới. Bọn họ đại khái cao một trượng, lại dài đến tròn vo, trên đầu đều có một cái rất ngắn độc giác, chân cũng xem ra ngắn ngủi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bá khí cùng dữ tợn cảm giác. Nếu như không phải tốc độ của bọn nó nhanh chóng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy bọn họ không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Mà tại trước mặt của bọn nó cách đó không xa, là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hỏa hồng sắc huyễn ảnh hương vĩ hồ, nó một cái thuấn di cũng là vài chục trượng khoảng cách. Cái này mới miễn cưỡng không có bị phía sau hai con yêu thú đổi tới. Đáng chết tiểu tử, nếu không phải vì huyết kiếm thế giới bên trong Mạc Thạch, Hồ đại gia mới không bước lên nguy hiểm tính mạng, đi đem cái này hai cái lân long thú dẫn tới cứu ngươi. Ngươi cũng không biết, Hồ đại gia vì đem bọn nó dẫn tới, ngậm bao nhiêu đắng, bao nhiêu lần đều kém chút bị bọn họ xử lý, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết trước a. Huyết ảnh hương vĩ hồ tâm lý hô to, nó rốt cục thấy được phiêu tuyết tông đệ tử, nhất thời một cái thuần gì. Theo phiêu tuyết tông đệ tử đỉnh đầu chạy tới, sau đó tìm địa phương lẩn trốn đi. Mà sau lưng nó hai cái đen trắng yêu thú, đột nhiên phát ra kinh thiên gào thét, toàn bộ yêu thú sơn lâm những yêu thú khác, chỉ nghe được thanh âm này, thì dọa đến nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Thi Liên nhị trưởng lão, sắc mặt đều đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là yêu thú gì? Phiêu tuyết tông đệ tử tuy nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cũng không có nhiều bối rối, bởi vì lân long thú ngoại hình thật sự là thật không có uy hiếp. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Tất cả phiêu tuyết tông đệ tử, lập tức đào mệnh, cái này hai cái là yêu thú sơn lâm bá chủ, âm dương lân long thú, bọn họ không phải là các ngươi có thể ứng phó. Nhị trưởng lão lúc này lại quát to lên. Nhưng hắn kêu vẫn là hơi muộn một chút, âm dương lân long thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào phiêu tuyết tông đệ tử trong đám người. Nhìn trước mắt bọn này phiêu tuyết tông đệ tử, âm dương lân long thú dường như đập con rồi một dạng đánh ra nhất trảo. Nhất thời 7-8 cái thiên sư cảnh giới phiêu tuyết tông đệ tử, vũ khí trong tay trong nháy mắt bẻ gãy, trực tiếp bị đập thổ huyết bay ra ngoài, trong đó mấy cái càng là trên không trung, thân thể thì nổ ra. Mà lúc này, âm dương lân long thú đột nhiên đã mất đi huyễn ảnh hồ tung tích, bọn họ nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng bên người chạy trốn phiêu tuyết tông đệ tử phát tiết lên. Nghiên xúc, ngươi dám. Nhị trưởng lão nhất thời giận dữ, hắn chào hỏi Phan Phong trưởng lão một tiếng, đột nhiên cầm kiếm hướng đen trắng yêu thú vọt tới. Hắn nhảy ở trên không, hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm đột nhiên thoát ra dài chừng 10 trượng kiếm khí, hung hăng chém về phía màu trắng cái kia lân long thú. Keng! Phảng phất là chém vào sắt thép phía trên, thế mà phát ra to lớn tiếng kim thiết chạm nhau. Màu trắng lân long thú trên đầu, xuất hiện một đạo nhỏ xíu trên vai, nó nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất là nổi giận, mở ra tiểu chân ngắn hướng nhị trưởng lao vọt tới. Các ngươi bất quá là ấu sinh kỳ lân long thú, cũng dám cùng ta đối kháng. nhìn ta chém ngươi. Nhị trưởng lão không chút nào sợ hãi, ánh mắt băng lãnh cùng màu trắng lân long thú chiến đấu. Mà một bên khác Phan Phong, cũng trong nháy mắt công kích màu đen lân long thú. Chỉ là hắn liền không có nhị trưởng lão vận tốt như vậy, hắn dùng hết toàn lực một kiếm, không chỉ có không có thương tổn đến màu đen lân long thú, ngược lại bị tức giận màu đen lân long thú nhất trảo đánh bay, người trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả Phiêu Tuyết Tông đệ tử, kết trận giúp ta ngăn cản. Nếu không chúng ta đừng mơ có ai sống lấy rời đi, chỉ muốn kiên trì đến nhị trưởng lão đánh chết đối thủ, chúng ta liền có thể sống mệnh. Phan Phong sắc mặt từng hồng, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Mà hốt hoảng Phiêu Tuyết Tông đệ tử, lúc này cũng rốt cục tỉnh táo lại, nghe Phan Phong mệnh lệnh, bọn họ những thứ này ở vào thanh đồng cấp thiên sư, trong nháy mắt kết thành một cái trận thế, lấy Phan Phong trưởng lão vì nhọn, xông về màu đen lân long thú. Giết! Tiếp cận 20 cái Phiêu Tuyết Tông thanh đồng thiên sư đệ tử, tăng thêm Phan Phong cái này bạch ngân thiên sư trưởng lão, tạo thành trận thế về sau, thực lực nhất thời vận thành một cỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà cùng màu đen lân long thú đấu đến lực lượng ngang nhau. Lúc này huyết kiếm thế giới bên trong Mạc Tranh cũng khẩn trương đến níu chặt quyền đầu. Không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, thế mà nên đón chuyển cơ. Huyết ảnh hồ. Cái này bị Mạc Tranh mắng không có nghĩa khí, thế mà chạy trốn ra hỏa, thế mà chạy tới yêu thú sơn lâm chỗ sâu nhất, đem yêu thú sơn lâm hai cái bá chủ dẫn ra. Giết sạch bọn họ. Mạc Tranh âm thầm vì hai con yêu thú cố lên. Thông qua Mạc Thạch, Mạc Tranh có thể rất thanh trừ thấy rõ đến cục thế bên ngoài, nhanh chóng phân tích ra. Tại nhị trưởng lão cùng màu trắng yêu thú trong chiến đấu, nhị trưởng lão chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng cũng chiến đấu cực kỳ khó khăn, công kích của hắn chỉ có thể cấp màu trắng yêu thú mang đến một số vết thương nhẹ, không cách nào tạo thành chí mạng thương thế, chỉ có thể từ từ mài, muốn đánh giết màu trắng yêu thú, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà hắn lại chỉ có thể tránh né màu trắng yêu thú công kích, hoàn toàn không dám ngạnh kháng. Mà một bên khác, Phan Phong cùng một đám Phiêu Tuyết Tông đệ tử kết thành chân thực, cùng màu đen yêu thú tiến hành chiến đấu. Lại là màu đen yêu thú chiếm cứ thượng phong. Bọn họ tuy nhiên có thể ngắn ngủi cùng màu đen yêu thú chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn đối kháng, đặc biệt là yêu thú này cực kỳ thông minh, biết Phan Phong là khó khăn nhất gặm một cục xương về sau, ngược lại công kích những cái kia kết trận đệ tử, trong nháy mắt liền đem mấy cái người đệ tử cấp nhất chảo đập chết rồi, để trận thế uy lực giảm bớt mấy phần. Mặc Tranh biết, trận này thảm liệt chiến đấu cuối cùng là người nào thủ thắng, thì nhìn là nhị trưởng lão xử lý trước màu trắng yêu thú, vẫn là màu đen yêu thú xử lý trước Phiêu Tuyết Tông đệ tử khác. Mà hắn có thể không có thể còn sống sót, thì nhìn đen trắng yêu thú có thể hay không thắng. Lúc này thời điểm, hắn chỉ có thể cảm khái, Phiêu Tuyết Tông thực lực xác thực cường đại, đổi lại bất kỳ một thế lực nào, đối mặt khủng bố như thế hai con yêu thú, chỉ sợ sớm đã bị đoàn diệt. Cái này phía ngoài Phiêu Tuyết Tông đệ tử, thế nhưng là mỗi một cái đều là thiên sư a. Toàn bộ Võ Sơn huyện bao nhiêu thiên sư? Bao quát hai đại võ viện viện chủ, cũng sẽ không vượt qua 5 cái, mà lại đều là thanh đồng thiên sư, bọn họ tại Phiêu Tuyết Tông, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất đệ tử. Lúc này thời điểm, Mạc Tranh phải nhanh đột phá đến thiên sư dục vọng càng cường liệt. Không đến thiên sư liền không tính là võ đạo nhập môn, vẫn chỉ là con kiến hôi một cái mà thôi, thật sự là không có cảm giác an toàn, coi như tại võ đồ giai đoạn vô địch lại như thế nào. Có thể giết chết hắn vẫn là nhiều lắm. Mạc Tranh tiếp tục xem phía ngoài chiến đấu, trận chiến đấu này rất nhanh liền trở nên khốc liệt. Nguyên một đám Phiêu Tuyết Tông đệ tử bị hắc sắc yêu thú đập chết, Phan Phong bên này ứng phó bắt đầu giật gấu va vai. Mà một bên khác màu trắng yêu thú, cũng toàn thân đều tràn đầy vết thương, nhị trưởng lão vì mau chóng giải quyết nó, đi giải cứu còn lại Phiêu Tuyết Tông đệ tử, nhiều lần đều liều mạng chính mình thụ thương, cũng phải cho màu trắng yêu thú hung hăng một kiếm. Màu trắng yêu thú mặc dù trọng thương, thương thế của hắn cũng không nhẹ. A, nhị trưởng lão theo chúng ta. Phan Phong lúc này rốt cục không chịu nổi, quá nhiều Phiêu Tuyết Tông đệ tử tử vong, để những đệ tử khác đều sinh ra lòng mang sợ hãi, trận thế uy lực giảm nhiều. Hắn cũng bị màu đen yêu thú nhất trảo đánh bay, lần nữa thổ huyết bay ngược, lớn tiếng kêu cứu lên. Nghiệt xúc, chết đi cho ta. Nhị trưởng lão lâm vào trong điên cuồng, lần nữa dựa vào bị màu trắng yêu thú đánh trúng nguy hiểm, mang theo cuồng bạo kiếm khí, hung ác đem kiếm đâm vào màu trắng yêu thú nào trong môn phái. Màu trắng yêu thú tại trước khi chết, tức giận đánh ra nhất trảo, đem nhị trưởng lão hung hăng đánh bay. Nhị trưởng lão phun ra vô số máu tươi, đụng gãy mười mấy cây to lớn thân cây, thân thể mới ngừng lại được, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt lạnh lấy lại hướng màu đen yêu thú liền xông ra ngoài. Mà màu đen yêu thú lúc này, tựa hồ là cảm nhận được màu trắng yêu thú chết đi, đột nhiên cuồng bạo. Nó điên cuồng đem còn lại Phiêu Tuyết Tông đệ tử, đều một trưởng vỗ thành thịt nát, mãnh liệt xông về nhị trưởng lão, phảng phất muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Phan Phong trưởng lão, sinh tử lần nữa một đường, toàn lực nhất kích. Nhị trưởng lão cũng điên cuồng, hoàn toàn không có rút lui ý tứ, muốn cùng màu đen yêu thú đến sau cùng một lần cứng đối cứng. Mà Phan Phong thật vất vả ngăn chặn thương thế, lúc này nghe được nhị trưởng lão, nhất thời dùng ra lực lượng cuối cùng, phối hợp với nhị trưởng lão hướng màu đen yêu thú giết tới. Ầm. Dường như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, hết thảy đều yên tĩnh lại. Màu đen yêu thú lẳng lặng ngừng ngay tại chỗ, trên nót cắm hai thanh kiếm. Mà nhị trưởng lão cùng Phan Phong trưởng lão, rơi xuống một đường tơ máu, như diều bị đứt dây một dạng, bay thẳng ra ngoài mấy chục mét, mới trùng điệp ngã nhào trên đất, không còn có động tĩnh. Đã chết rồi sao? Mặc Tranh ngơ ngẩn xuất thần, cuộc chiến đấu này huyết tinh trình độ, vượt xa dự đoán của hắn. Phiêu Tuyết Tông đệ tử, thế mà chết hết, chỉ còn lại có không rõ sống chết nhị trưởng lão cùng Phan Phong trưởng lão, mà hai cái đen trắng yêu thú cũng đều dâng lên sinh mệnh của mình. Ngay tại Mạc Tranh còn không xác định nhị trưởng lão cùng Phan Phong chết chưa thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cơn chấn động, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bị huyết kiếm thế giới ném ra ngoài. Xuất hiện ở yêu thú sơn lâm bên trong, thì rơi vào sừng sững không ngã màu đen yêu thú thân thể khổng lồ phía dưới. Màu đen yêu thú cái kia còn ấm áp máu tươi, chảy Mạc Tranh đầy đầu đầy mặt, Mạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân đau rất đau, da thịt trong nháy mắt bị ăn mòn mục nát. Chương 41, Long trùng. Mạc Tranh một cái lắc mình, mau chóng rời đi nguyên địa. Nhưng toàn thân đau rất đau, vẫn như cũ để hắn nhíu mày, nhưng lúc này càng quan trọng hơn lại không phải cái này, mà là đi xác định Phiêu Tuyết Tông người đều chết hết không có. Phàm là còn có một cái còn sống xuống tới, còn duy trì chiến đấu lực, Mạc Tranh đều nguy hiểm. Mà trong đó đối với hắn uy hiếp lớn nhất, cũng là nhị trưởng lão cùng Phan Phong trưởng lão, hắn thận trọng tới gần hai người sau cùng rơi xuống địa phương, thấy không có gì động tĩnh, mới đi ra. Chỉ thấy Phan Phong trưởng lão lúc này nửa người đều bị màu đen yêu thú cấp sau cùng trước khi chết phản kích cấp vút ve, ruột nội tạng đều chảy đầy đất, đã chết đến mức không thể chết thêm. Mà nhị trưởng lão, tuy nhiên đồng dạng thương thế rất nặng, nhưng cũng không có chết đi. Hắn vẫn như cũ trợn tròn mắt, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng vặn vẹo tứ chi để hắn hoàn toàn làm không được động tác này, ngược lại rời một cái động, thì liên lụy đến toàn thân thương thế, đau đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Làm hắn nhìn đến Mặc Tranh, nhất thời ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn dùng hết toàn lực đánh chết đen trắng yêu thú, không nghĩ tới cuối cùng lại tính sót một cái Mạc Tranh. Lấy hắn lúc này trạng thái, đừng nói là Mạc Tranh, cũng là một người bình thường, thậm chí một đứa bé, đều có thể kết liễu hắn. Mạc Tranh cũng biết nhị trưởng lão trạng thái, hắn nhất thời lộ ra cười lạnh, đi đến nhị trưởng lão trước người. Tiểu tử, ta là Phiêu Tuyết Tông nhị trưởng lão, cứu ta. Ta cho ngươi vô tận tư nguyên, cho ngươi pháp khí mạnh mẽ nhất, cho ngươi cao giai nhất võ kỹ công pháp, chỉ cần ngươi cứu ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhị trưởng lão nhìn lấy Mạc Tranh lấy ra huyết kiếm, nhất thời lo lắng hô đến, hy vọng Mạc Tranh có thể buông tha hắn. Mạc Tranh cười lạnh, xin lỗi, ngươi nói những vật này, ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Ngươi dám? Ngươi giết ta, Phiêu Tuyết Tông sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đem đụng phải Phiêu Tuyết Tông không có tận cùng truy sát. Nhị trưởng lão trợn mắt mà nói. Nhưng Mạc Tranh chỉ là chào phúng cười một tiếng. Có khác nhau sao? Sau đó hắn trùng điệp vung xuống huyết kiếm, một kiếm đem nhị trưởng lão đầu cấp bổ xuống. Sau đó, hắn lại nhanh chóng tra xét mỗi một cái Phiêu Tuyết Tông đệ tử thi thể, xác định bọn họ đều đã chết đi, lúc này mới một chút trầm tĩnh lại. Mà lúc này, Huyễn Ảnh Hồ cũng xuất hiện. Hắn một chút nhảy đến Mạc Tranh trên bờ vai, ngoa tào. Thế mà đều đã chết, phát tài phát tài. Mạc Tranh đầu cho Huyễn Ảnh Hồ một cái thần sắc cảm kích, lần này nếu như không phải Huyễn Ảnh Hồ cơ trí, đưa tới đen trắng yêu thú, hắn thì thật xong đời. Mạc Tranh thậm chí lại nghĩ, về sau có phải hay không muốn đối Huyễn Ảnh Hồ đỡ một ít. Tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm A, lần này là thật phát tài A, ha ha ha. Huyễn Ảnh Hồ hưng phấn hô đến. Mạc Tranh gật gật đầu, bắt đầu quét dọn chiến trường, hắn đầu tiên lại hồi nhị trưởng lão cùng Phan Phong trưởng lão bên người. Tại Phan Phong trưởng lão trên thân, Mạc Tranh tìm được một thanh ngân phiếu, sau đó thế mà thì lại không có bất kỳ vật gì. Mà nhị trưởng lão càng sâu, thế mà liền ngân phiếu đều không có, chỉ có một cái phá cái túi. Chỉ là cái này phá cái túi miệng túi không biết bị cái gì phong kín, vô luận Mạc Tranh ra sao dùng sức, đều không thể đem mở ra. Tiểu tử ngốc, ngươi đang làm gì? Không là bảo ngươi thu thập chiến lợi phẩm sao? Ngươi cầm lấy một cái phá túi càn khôn làm gì? Huyễn Ảnh Hồ lại bay đến Mạc Tranh trên bờ vai. Ta đây không phải tại thu thập chiến lợi phẩm sao? Đây chính là túi càn khôn. Mạc Tranh hưng phấn một chút. Khó trách tại hai trưởng lão trên người không có tìm được bất kỳ vật gì, nguyên lai là đều đặt ở trong túi càn khôn, chỉ tiếc hắn mở không ra, lấy Phiêu Tuyết Tông nhị trưởng lão thân phận, nhất định có cất giữ rất nhiều đồ tốt. Trước thu lại, Mạc Tranh đem túi càn khôn ném vào huyết kiếm thế giới, chuẩn bị đi trở về sau giao cho mẫu thân. Vậy cũng là chiến lợi phẩm. Ta là bảo ngươi vội vàng đem cái này hai đầu âm dương lân long thú thi thể thu lại a. Ngươi có biết hay không bọn họ là lai lịch gì? Ngươi có biết hay không ta bỏ ra sức khỏe lớn đến đâu, mới đưa chúng nó theo thời không liệt phùng bên trong dẫn ra? Ngươi có biết hay không huyễn ảnh hồ khí muốn chết? Mạc Tranh liếc mắt, nguyên lai tên của bọn hắn gọi âm dương lân long thú a. Tuy nhiên không rõ ràng cái này âm dương lân long thú có giá trị gì, nhưng huyễn ảnh hồ cái này sống mấy trăm năm lão già kia đều như vậy nói, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá tại thu hồi thi thể của bọn nó trước đó, Mạc Tranh còn có một việc muốn làm. Đây chính là có thể cùng hoàng kim cấp thiên sư đối kháng cao dài thiên yêu thù à, máu tươi của bọn nó cũng không thể lãng phí, để ẩm huyết kiếm hấp thu, chỉ sợ đến đón lấy mấy năm, đều không cần cấp huyết kiếm bổ sung năng lượng. Hắn đi đến màu trắng lân long thú phía trước, dùng huyết kiếm đem máu tươi của nó đều hấp thu, sau đó đem thân thể khổng lồ của nó, toàn bộ đều thu vào huyết kiếm thế giới. Sau đó lại đi đến đen sắc lân long thú phía trước, chiếu vào trước đó động làm chuẩn bị lại đến một lần. Nhưng lần này, Mạc Tranh lại kinh ngạc phát hiện, huyết kiếm cũng không có lại màu đen lân long thú phía trên hấp thu đến bất kỳ tinh huyết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ là máu tươi của nó lưu quang sao? Không cần phải à, màu trắng đầu kia cũng chảy rất nhiều máu, có thể máu tươi của nó vẫn còn, chẳng lẽ là huyết kiếm uống no? Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cũng không có quá để ý. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng khó thụ, bị hắc sắc lân long thú huyết dịch rót một đầu một não, lúc này da thịt nghiêm trọng bỏng, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương trị liệu. Hắn đem trên đầu cắm hai thanh kiếm màu đen lân long thú cũng thu hồi, tùy ý tại Phiêu Tuyết Tông đệ tử trên thân lục soát một chút, tìm được một thanh ngân phiếu, sau đó mau chóng rời đi. Tìm một cái địa phương an toàn về sau, Mạc Tranh không kịp chờ đợi mang theo huyễn ảnh hồ, về tới huyết kiếm thế giới bên trong. Vừa trở lại huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh liền ngây ra một lúc, hắn phát hiện huyết kiếm thế giới giống như biến đến có chút không đồng dạng, tựa hồ so trước kia biến đến càng sáng một số. Trước kia loại tràn đầy hỏa hồng sắc quỷ dị khí tức cảm giác một chút giảm bớt rất nhiều, biến đến càng có sinh cơ rất nhiều, dường như càng tiếp cận với hiện thực thế giới. Mạc Tranh một mặt không hiểu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hắn đột nhiên há to miệng. Hắn thấy được một cái mặt trời. Tại huyết kiếm thế giới trên không, thế mà xuất hiện một cái mặt trời. A, thế giới này tựa hồ còn có thể tiến hóa. Huyễn ảnh hồ cũng kinh ngạc một tiếng. Mạc Tranh sững sờ, chẳng lẽ là lân long thú tinh huyết đẳng cấp quá cao, huyết kiếm hấp thu về sau tạo thành huyết kiếm thế giới lần thứ hai tiến hóa, mới đột nhiên sinh ra mặt trời này. Nói nó là mặt trời, kỳ thật rất không thỏa đáng, bởi vì đây chẳng qua là một cái phiêu phù ở huyết kiếm thế giới trên bầu trời nóng rực ánh sáng, chỉ là mắt thường nhìn lại giống mặt trời mà thôi. Mạc Tranh tuy nhiên muốn tiếp tục thăm dò một chút huyết kiếm thế giới biến hóa, nhưng lúc này hắn càng phát ra khó chịu, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhảy vào trong huyết hà, kết hợp huyết hà liệu thương công năng, chữa thương cho mình lên. Màu đen lân long thú huyết dịch rót hắn đầy đầu đầy mặt, để da của hắn đại diện tích bị bỏng, toàn thân nóng rực vô cùng, mười phần khó chịu. Mà liền tại trong huyết hà trung ương trên đảo nhỏ, đen trắng yêu thú thi thể chính an tĩnh đợi ở nơi đó. Huyễn ảnh hồ ghé vào bờ sông máu, ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn chằm chằm đen trắng yêu thú thi thể, chỉ tiếc nó không cách nào vượt qua huyết hà, kém chút muốn chảy nước miếng. Mạc Tranh nghi hoặc, đối huyễn ảnh hồ hỏi, "Tiểu Hồng, cái này âm dương lân long thú đến cùng là yêu thú nào? Thi thể của bọn hắn rất trân quý." Huyễn ảnh hồ lập tức lộ ra một mặt nghiêm mặt, nói, hồ đại gia có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi đến đáp ứng trước hồ đại gia, cái này hai cái âm dương lân long thú thi thể, ngươi không thể độc chiếm, đạt được hồ đại gia một phần. Dù sao, bọn họ thế nhưng là ta tân tân khổ khổ dẫn ra, còn bởi vậy cứu được ngươi nhất mệnh. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Huyễn ảnh hồ lúc này mới hưng phấn nói, bọn họ là long chủng. Long chủng. Mạc Tranh kinh ngạc nói, thì hai cái này viên cầu nhỏ. Ngươi nói cho ta biết bọn họ là long chủng. Ngươi tại sao không nói bọn họ cũng là trong truyền thuyết thần rồng thì sao? Muốn thật sự là long chủng, còn có thể bị người giết. Liền xem như ấu niên kỳ thần long, cũng không phải hoàng kim cấp thiên sư có thể đối phó à, một bàn tay cũng có thể diệt một mảnh, ngươi khác khi dễ ta ít đọc sách. Huyễn ảnh hồ lật ra cái nhân tính hóa khinh thường, không hiểu đừng nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm. Bọn họ cũng là long chủng. Gặp Mạc Tranh hoàn toàn không tin, Huyễn ảnh hồ bắt đầu cấp Mạc Tranh phổ cập khoa học, long sinh cửu tử ngươi nghe nói qua chứ? Thần long là vô cùng tinh lực tràn đầy chủng tộc, bọn họ phong lưu thành tính, cùng các loại yêu thú cường đại kết hợp, sẽ sinh ra đủ loại mang theo long tộc huyết mạch đời sau đi ra, mà cái này âm dương lân long thú chính là một cái trong số đó. Bọn họ mặc dù chỉ là ấu sinh thể, thực lực còn vô cùng thấp, nhưng bình thường đều trốn ở thời không liệt phùng bên trong, mặc cho ai đều bắt bọn hắn không có cách nào, cũng chính là ta Hồ đại gia mới có bản lĩnh đem bọn hắn dẫn ra. Trước đó lao tiểu tử kia thì khẳng định nhận ra bọn họ, mới liều mạng như thế muốn giết chết bọn họ. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn thân phận địa vị cao như vậy, sẽ vì cứu tông môn đệ tử mà liều mạng phía trên tính mạng của mình. Huyễn Ảnh Hồ lộ ra khinh thường biểu lộ, giải thích của hắn cũng để cho Mạc Tranh suy nghĩ minh bạch một số. Khó trách nhị trưởng lão liều mạng như thế, hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể chính mình đào tẩu, nguyên lai hắn là vì đạt được cái này âm dương lân long thú thi thể. Cái kia thi thể của bọn nó đến cùng có làm được cái gì? Mạc Tranh nghi hoặc hỏi. Huyễn Ảnh Hồ lộ ra khinh bị thần sắc, người ngốc sao? Mới nói bọn họ là long chủng, thể nội tự nhiên có thần long huyết mạch, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng ăn bọn chúng thì có thể để thân thể của mình đạt được thuế biến, mang lên một chút thần long khí tức. Chớ xem thường điểm này thần long khí tức, tương lai chờ ngươi đến hoàng kim cấp thiên sư trở lên thực lực, ngươi liền biết bọn chúng tác dụng. Mạc Tranh rốt cuộc minh bạch nhẹ gật đầu, cái kia thịt của bọn nó ăn ngon không? Hồ đại gia ta làm sao biết? Ta lại chưa ăn qua. Tiểu tử ngươi vội vàng đem thương tổn dưỡng tốt, sau đó cấp Hồ đại gia thật tốt làm một trận thịt rồng tiệc. Huyễn Ảnh Hồ hưng phấn nói. Mạc Tranh gật đầu, sẽ không tiếp tục cùng Huyễn Ảnh Hồ đều nói, nhắm mắt lại an tĩnh liệu thương lên. Thời gian dần trôi qua, Mạc Tranh đột nhiên cảm nhận được một loại xa lạ khí tức tại bên cạnh mình bồi hồi, du đãng, tựa hồ là Mạc Tranh vẫn muốn tìm, lại tìm không thấy đồ vật. Thứ này ấm áp lại bạo liệt, hoạt bát lại nóng rực. Đây là quang. Chương 42, tám hệ đồng tu. Không phải quang, là quang hệ nguyên lực. Mạc Tranh trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn thế mà cảm nhận được quang hệ nguyên lực. Mạc Tranh bây giờ đã lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện thất hệ, chỉ có quang, ám hai hệ nguyên lực, vô luận Mạc Tranh cố gắng thế nào, đều hoàn toàn không cảm giác được. Mạc Tranh có lúc cũng đang nghĩ, là không phải là của mình cực hạn đến, thất hệ đồng tu cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cảm nhận được quang hệ nguyên lực. Liên tưởng đến huyết kiếm thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện Thái Dương, Mạc Tranh trong nháy mắt minh bạch, hắn trước kia không cảm giác được quang hệ nguyên lực, không phải cực hạn của hắn đến, mà là bởi vì huyết kiếm thế giới bên trong, trước kia căn bản cũng không có quang hệ nguyên lực. Lấy Mạc Tranh thiên phú, nếu như không có huyết kiếm thế giới, có thể lĩnh ngộ một hai loại nguyên lực cũng không tệ rồi, hắn cơ hồ tất cả nguyên lực đều là tại huyết kiếm thế giới bên trong lĩnh ngộ. Mà trước đó huyết kiếm thế giới căn bản cũng không có quang hệ nguyên lực, hắn tự nhiên là không lĩnh ngộ được. Mà bây giờ, bởi vì huyết kiếm hấp thu lân long thú tinh huyết nguyên nhân, huyết kiếm thế giới phát sinh lần thứ hai tiến hóa, biến đến càng lúc càng giống thế giới chân thật, cho nên đột nhiên có quang hệ nguyên lực. Làm Mạc Tranh cảm nhận được tràn ngập tại quanh thân quang hệ nguyên lực thời điểm, hắn thì khoảng cách lĩnh ngộ quang hệ không xa. Hắn há sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt, nếu như bỏ qua lần này, trời mới biết hắn còn bao lâu nữa mới có thể lần nữa cảm nhận được. Hắn lập tức thu liệm hết thể ý nghĩ, chuyên tâm lĩnh ngộ lên. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt, huyết kiếm thế giới bên trong vượt qua ba tháng. Mạc Tranh cứ như vậy ngâm tại trong huyết hà, thương thế của hắn cũng sớm đã tốt ấu. Huyết hà tẩm bổ thân thể của hắn, để hắn cũng không có cảm nhận được tiếp, ngược lại để hắn huyền thiên chiến quyết, lại tăng lên một đoạn. Bất quá bởi vì cũng không phải là chủ động tu luyện, cho nên loại này tăng lên cũng không quá rõ ràng, khoảng cách huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, vẫn có một ít khoảng cách. Nhưng ngày này, Mạc Tranh đột nhiên mở hai mắt ra. Ba tháng linh ngộ, Mạc Tranh bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất, thành công đem quang hệ nguyên lực, cũng đặt vào chính mình hệ thống tu luyện bên trong. Đến tận đây, hắn trở thành tám hệ đồng tu. Mạc Tranh không biết đây có phải hay không là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng ít ra tại hắn sinh hoạt qua trong vòng luận quẩn. Tám hệ đồng tu chỉ là một cái thần thoại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân nhân. Hiện tại, hắn chỉ kém ám hệ nguyên lực không có lĩnh ngộ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, Hồ đại gia muốn giết ngươi. Lúc này thời điểm, Huyễn Ảnh Hồ có chút hư nhược thanh âm truyền tới. Mạc Tranh chuyển nhìn lén đi, phát hiện Huyễn Ảnh Hồ hư nhược nằm tại bờ sông máu, ánh mắt trông mòn con mắt nhìn lấy hắn, biểu tình kia, dường như thụ bao lớn ủy khuất một dạng. Bất quá Mạc Tranh vừa nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ 3 tháng, Huyễn Ảnh Hồ thì 3 tháng không có ăn cái gì, nó lộ ra vẻ mặt như thế cũng đã rất tự nhiên, hắn vô vô đầu, mau từ trong huyết hà nhảy ra ngoài. Thực sự xin lỗi, ta lĩnh ngộ được thời điểm mấu chốt, cho nên chậm trễ quá lâu, ta cái này chuẩn bị cho người thực vật. Hồ đại gia muốn ăn long trùng. Long trùng. Long trùng. Huyễn Ảnh Hồ hô lớn. Mạc Tranh cười lắc đầu, bay đến trong huyết hà van xin, hắn nghĩ nghĩ sau chặt xuống một đầu màu đen lân long thú chân trước, sau đó dựng lên đống lửa nướng. Cái này màu đen lân long thú có cao một trượng, coi như một cái chân trước, cũng so ra mà vượt một cái phổ thông yêu thú lớn nhỏ. Coi như Huyễn Ảnh Hồ đói bụng một tháng, cái này cũng đủ rồi a. Nhưng hắn còn là xem thường huyễn ảnh hồ độ lượng, tiểu gia hỏa này không biết cái bụng là thế nào lớn lên, dường như trong bụng có một cái túi càn khôn một dạng, ăn bao nhiêu đi xuống đều hoàn toàn nhìn không ra. Hắn đành phải lại chém tiếp theo chỉ màu đen lân long thú chân trước, mới thỏa mãn huyễn ảnh hồ muốn ăn. Thoải mái. Tuy nhiên vị đạo so ra kém tay gấu, nhưng đã tốt vô cùng, đặc biệt là ăn sau loại này toàn thân ấm áp cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Huyễn ảnh hồ toàn bộ nằm trên mặt đất, đem cái bụng nhấc lên tới, dùng móng vuốt vỗ vỗ, thỏa mãn nói ra. Ấm áp cảm giác. Mặc Tranh nghi hoặc, hắn không có loại cảm giác này a. Hồ đại gia đến tranh thủ thời gian vận công hấp thu một chút, đem cái này lòng chủng có giá trị huyết mạch chi lực hấp thu hết, các loại ta có thần lòng khí tức, hát hát hát. Nó liếc qua Mặc Tranh, nói, ngươi cũng không cần, ba tháng này ta nhìn một chút, tiểu tử ngươi trên thân đã có thần lòng khí tức. Trước đó tới ở trên thân thể ngươi máu tươi, thế mà chính là cái này lần lòng thú tinh huyết, thế mà không có trực tiếp đưa ngươi thiêu chết, thật không biết ngươi đến cùng là cái gì. Có thể tại phệ tâm thủy bên trong tắm rửa. Lại có thể không sợ mang có thần long huyết mạch lân long thú tinh huyết, tiểu tử ngươi không thực sự chính là hình người thái thản a. Cũng không đúng a, ngươi cũng quá hơi yếu một chút, rõ ràng thì là nhân loại. Huyễn ảnh hồ lẩm bẩm một câu, không tiếp tục để ý Mặc Tranh, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Không, tu luyện đi. Thần long khí tức. Trên người của ta đã có thần long khí tức. Có thể ta không có cảm giác có thay đổi gì a. Trước đó tới vào trên người ta cũng là màu đen lân long thú tinh huyết a. Khó trách huyết kiếm không có từ trên người nó hấp thu đến tinh huyết, nguyên lai là đều bị thân thể của ta cấp hấp thu, có thể ta vẫn là không có cảm nhận được biến hóa. Mặc Tranh rất là im lặng, bất quá huyễn ảnh hồ hẳn là sẽ không lừa hắn, có lẽ là mình bây giờ tầng thứ còn quá thấp, cho nên mới không cảm giác được biến hóa đi. Huyễn ảnh hồ cũng đã nói, thần long khí tức chỉ có hắn tu luyện đến hoàng kim cấp về sau, mới có thể hiểu rõ đối với mình tác dụng. Mặc Tranh tính toán một cái thời gian, phát hiện mình theo thạch điện bên trong đi ra. Đến bây giờ thế mà đã qua hơn nửa tháng, là thời điểm trở về à. Thật sự nếu không trở về, chỉ sợ mẫu thân thì muốn lo lắng. Bất quá lại hồi trước khi đi, Mặc Tranh còn chuẩn bị làm một chuyện, cao gia yêu thú tự nhiên đều có yêu hạch, đặc biệt là thiên yêu thú, càng là nhất định có giá trị liên thành yêu hạch tồn tại. Hắn dùng kiếm đem hai cái âm dương lân long thú đầu xé ra, nhất thời đạt được một đen một trắng hai quả lớn chừng quả đấm yêu hạch. Cái này yêu hạch phía trên, có cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Vừa nhìn liền biết là bà bối. Cái này lân long thú huyết nục, với ta mà nói tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng cũng không thể bị huyễn ảnh hồ gia hỏa này độc chiếm chỗ tốt. Các loại sau khi trở về, ta có thể xuất ra một bộ phận nướng cấp mẫu thân, phụ thân còn có chỉ tuyết phù ăn, để bọn hắn cũng có thể được kia cái gì thần long khí tức, tuy nhiên tạm thời không có gì chứng dụng. Mặc Tranh nghĩ kỹ về sau, nhất thời đem màu trắng đầu kia lân long thú triệt để giải khai, quay đầu để mẫu thân làm thành thịt muối, đầy đủ các nàng ăn rất lâu. Trở về, Mặc Tranh trước dùng Mặc Thạch tra xét tình huống bên ngoài, gặp không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mới rời khỏi huyết kiếm thế giới, sau đó chú ý cẩn thận đến gần thạch điện vị trí. Phiêu Tuyết Tông tại Yêu Thú Sơn Lâm tổn thất nhị trưởng lão, tổn thất Phan Phong trưởng lão, còn một chút tổn thất nhiều như vậy đệ tử, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ còn tiếp tục tại Yêu Thú Sơn Lâm tìm kiếm hắn. May ra, Mặc Tranh không tiếp tục đụng đến bất kỳ Phiêu Tuyết Tông đệ tử, an toàn về tới thạch điện bên trong. Mẫu thân, Tranh Nhi, ngươi rốt cục trở về, ngươi muốn là không về nữa, mẫu thân vừa muốn đi ra tìm ngươi. Lạc Như Tâm nhìn đến Mặc Tranh, rất là vui vẻ nói ra. Mặc Tranh xin lỗi nói, phát sinh một chút ngoài ý muốn, để mẫu thân lo lắng. Về sau, Mặc Tranh đem chuyện phát sinh đều đầu đuôi báo cho Lạc Như Tâm, nếu như trên thế giới còn có một cái có thể cho Mặc Tranh hoàn toàn không có giữ lại tín nhiệm lời nói, cái kia nhất định chính là Lạc Như Tâm. Lạc Như Tâm sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, Phiêu Tuyết Tông nhị trưởng lão cùng một đám đệ tử cùng âm dương lân long thú liều mạng cái lưỡng bại câu thương, đều đã chết. Ngươi đạt được âm dương lân long thú thi thể. Mặc Tranh kinh ngạc nói, mẫu thân, ngươi cũng biết âm dương lân long thú. Lạc Như Tâm gật gật đầu, tại chúng ta Mạc gia còn không có gặp nạn trước đó, ta từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, tại Võ Sơn huyện bên này yêu thú Sơn Lâm bên trong, có hai con yêu thú bá chủ, cũng là cái này âm dương lân long thú, bọn họ vẫn chỉ là con non, nhưng bởi vì có thần long huyết mạch, cho nên cũng đủ để chống lại hoàng kim cấp thiên sư. Rất nhiều người đều muốn lấy được bọn họ, nhưng bởi vì cái gì, ta lại là không rõ ràng. Chỉ là bọn họ đều trốn ở thời không liệt phùng bên trong, phàm là đi săn giết bọn hắn, ngược lại đều táng thân tại thời không liệt phùng bên trong. Thời gian dần trôi qua, liền cũng không có người có ý đồ với bọn họ, không nghĩ tới thế mà bị huyễn ảnh hồ dẫn đi ra, cuối cùng cùng Phiêu Tuyết Tông nhị trưởng lão đồng quy vu tận, bị chúng ta Tranh Nhi được tiện nghi. Lạc Như Tâm cười vỗ vỗ Mạc Tranh đầu. Mẫu thân, Huyễn Ảnh Hồ cũng là nói như vậy, còn nói ăn lân long thú huyết nục, hấp thu thần long huyết mạch khí tức, tự thân cũng sẽ sinh ra thần long khí tức. Ta hấp thu lân long thú tinh huyết, đã sinh ra thần long khí tức, có thể ta một chút cũng không cảm giác được. Mạc Tranh nói ra. Lạc Như Tâm kinh ngạc một chút, sau đó chăm chú dò xét Mạc Tranh, qua rất lâu mới lắc đầu, mẫu thân cũng không cảm giác được, có lẽ thật chỉ có hoàng kim cấp thiên sư trở lên thực lực, mới có thể cảm nhận được đi. Mạc Tranh gật gật đầu, đem huyết kiếm thế giới bên trong hắn chuẩn bị xong lân long thú huyết thịt đều rời ra ngoài, nói, mẫu thân, những thứ này lân long thú huyết thịt ngươi ướp gia vị thành thịt muối đi, ta có lẽ sau đó không lâu thì sẽ rời đi, mà Phiêu Tuyết Tông còn tại yêu thú sơn lâm bên trong tìm tòi, có những thứ này thịt muối, ngươi cũng không cần thường xuyên ra ngoài mạo hiểm. Lạc Như Tâm mỉm cười gật đầu, ân, những thứ này lân long thú huyết thịt, đối phụ thân ngươi thương tổn cũng có nhất định trợ giúp. Mạc Tranh lập tức bắt đầu vui vẻ, sau đó lại cau mày nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, phụ thân thương tổn lại bạo phát một lần sao? Lạc Như Tâm nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ. Xem ra, ta phải mau chóng rời đi, đợi không được ngưng kết huyền căn, đột phá đến thiên sư cảnh giới, ta muốn trước đi Thiên Viêm Tông phụ cận Hỏa Diệm Sơn, tìm kiếm Hỏa Thần Thủy. Mạc Tranh trong nháy mắt làm quyết định, hắn mở miệng nói mẫu thân, ta muốn lại tại Thạch Điện đợi nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng, ta hy vọng ngươi có thể phong bế Chỉ Tuyết Phù thế giới mắt, mà thôi. Bởi vì ta muốn dẫn nàng tiến huyết kiếm thế giới, trợ giúp nàng mau chóng lĩnh ngộ kim, một hai hệ nguyên lực. Nửa tháng sau, vô luận nàng phải chăng lĩnh ngộ, ta đều phải rời Thạch Điện, đi tìm Hỏa Thần Thủy. Lạc Như Tâm nhẹ gật đầu, tốt, ngươi cũng muốn tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, tận khả năng đi lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, sau đó lại ngưng kết huyền căn, đột phá đến thiên sư cảnh giới. Bởi vì tám hệ đồng tu cùng cửu hệ đồng tu là hoàn toàn không giống, ta tranh nhi như là đã làm đến một bước này, thì thử một chút đi làm đến cực hạn, siêu việt tất cả cổ nhân. Chương 43, sau cùng tu luyện. Mẫu thân, tám hệ đồng tu cùng cửu hệ đồng tu rất không giống nhau sao? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi đến. Tuy nhiên hắn cũng muốn theo đuổi hoàn mỹ, nhưng nếu như thực sự không lĩnh ngộ được ám hệ nguyên lực, hắn là dự định trực tiếp ngưng kết huyền căn, tấn cấp đến thiên sư cảnh giới lại nói. Dù sao đã là tám hệ đồng tu, chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh, lại nhiều cái kia nhất hệ nguyên lực, cần phải khác biệt cũng không lớn. Nhưng nghe mẫu thân ý tứ, tựa như là khác biệt rất lớn. Lạc Như Tâm cười cười, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện, quang, ám, vài vạn năm tới hệ thống tu luyện, cũng là quay chung quanh cái này cửu hệ nguyên lực mà đến. Bọn họ có thể chia làm đại tuần hoàn cùng tuần hoàn phổi. Trong đó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hệ nguyên lực, có thể tạo thành một cái tuần hoàn phổi, cửu hệ đồng tu, liền có thể tạo thành đại tuần hoàn. Vô luận là đại tuần hoàn phổi, đều vì viên mãn. Ngũ hành viên mãn, chính là cái này ý tứ, cái này ngũ hệ nguyên lực tương sinh tương khắc, nhưng vặn cùng một chỗ về sau, lại có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Cho nên, nếu như ngươi không thể làm đến cửu hệ cùng sửa, tám hệ nguyên lực ngưng kết thành huyền căn, kỳ thật ngược lại không bằng ngũ hành viên mãn ngưng kết huyền căn cường đại. Bởi vì người khác hợp thành một cái tuần hoàn, mặc dù là tuần hoàn phổi, nhưng cũng đã viên mãn. Mà ngươi, lại có tam hệ rời rạc tại viên mãn bên ngoài, ngược lại là liên lụy. Tương đương một cây đại thụ, lớn ba cái hoàn toàn không cần thiết thân cây, không duyên cớ hấp thu chất dinh dưỡng. Còn nếu như có thể làm đến cửu hệ đồng tu, liền có thể tạo thành đại tuần hoàn, hoàn thành đại viên mãn. Nếu như vậy, thì lại so tuần hoàn phổi, tiểu viên mãn muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ là từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể làm đến cửu hệ đồng tu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể khảo chứng, làm đến cửu hệ đồng tu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta tranh nhi, như là đã tám hệ cùng tu, cái kia cũng không cần lãng phí cơ hội như vậy, tranh thủ đi làm đến cổ nhân đều không có làm được sự tình. Nếu không, một khi Tuyết Phù nha đầu lĩnh ngộ kim, một hai hệ nguyên lực, nàng liền có thể tạo thành tuần hoàn phổi, từ tương lai thành tựu được nhìn, ngươi khả năng cũng không bằng nàng. Lạc Như Tâm nói xong, lại vô vô Mạc Tranh đầu, biểu thị cổ vũ. Mạc Tranh nghe được mẫu thân nói mình có khả năng không bằng Chỉ Tuyết Phù con mụ ngốc kia, nhất thời không vui, hắn nhất thời mở miệng nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm đến cửu hệ đồng tu. Lạc Như Tâm gật gật đầu, mẫu thân tin tưởng ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói đến, một võ giả cả một đời, đều thoát ly không được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện, quang, ám, cái này cửu hệ nguyên lực. Nhưng cũng chỉ có tại võ đồ giai đoạn thời điểm, mới có cơ hội đi tách ra cảm ngộ cái này cửu hệ nguyên lực, một khi trở thành thiên sư, trong mắt thế giới thì rất khác nhau, khi đó trong mắt chỉ có thiên địa, mà không có tạo thành phiến thiên địa này các hệ nguyên lực. Cho nên, tranh nhi ngươi nhất định muốn thừa dịp còn tại võ đồ giai đoạn, tận khả năng đi tìm hiểu lĩnh ngộ càng nhiều nguyên lực, cái này đối tương lai của ngươi thành tựu sẽ có trợ giúp thật lớn. Mẫu thân, ta tránh khỏi. Mạc Tranh chân thành nói. Lạc Như Tâm lại nói, ngươi đã đạt được Âm Dương Lân Long thú huyết nục, vậy khẳng định cũng đã nhận được bọn chúng yêu hạch ta. Bọn chúng yêu hạch ngươi muốn lưu tốt. Chờ ngươi ngưng kết huyền căn, đột phá thiên sư thời điểm sẽ có tác dụng cực lớn, mẫu thân vốn là cũng vì ngươi chuẩn bị linh vật, nhưng đã ngươi có bọn chúng yêu hạch, vậy mẹ thân chuẩn bị cũng không cần. Ân, đột phá thiên sư thời điểm, cần phải cường đại linh vật làm huyền căn nền đài, điểm ấy ta biết, mẫu thân chuẩn bị, thì cấp chỉ Tuyết Phủ sư tỷ dùng đi. Mạc Tranh gật gật đầu. Hắn đột nhiên vỗ vỗ đầu, trong tay nhiều một cái phá cái túi, nói, mẫu thân, đây là ta theo Phiêu Tuyết Tông hai trưởng lao trên người tìm ra tới túi càn khôn, chỉ là ta mở không ra. Lạc Như Tâm nhận lấy, thử một cái sau nói, cái này túi càn khôn bị hắn thiết trí rất cường đại cấm chế, hắn là hoàng kim cấp thiên sư, mà mẫu thân chỉ là bạch ngân cấp thiên sư, muốn đem cấm chế này mở ra, cũng cần rất nhiều thời gian từ từ thôi. Vậy mẹ thân liền cầm lấy đi. Mạc Tranh mặc dù biết bên trong khẳng định có đồ tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì. Công pháp có Huyền Thiên Chiến Quyết, vũ khí có Cửu Tinh Kiếm Quyết, Huyền Thiên Ba Quyển, Huyền Thiên Bộ Pháp, vũ khí có Huyết Kiếm. Liên đến tương lai ngưng kết huyền căn thì muốn dùng cường đại linh vật đều có, xác thực không cần gì. Tiếp đó, Mạc Tranh lại tiến nhập Huyết Kiếm thế giới. Mà lần này khác biệt chính là, Chỉ Tuyết Phủ bị Lạc Như Tâm phong bế mắt, mà thôi, bị Mạc Tranh cùng một chỗ dẫn vào. Hắn trước đem Chỉ Tuyết Phù đưa đến kim hệ nguyên lực lớn nhất dư thừa địa phương, để chính nàng toàn tâm lĩnh ngộ. Sau đó ném cho Huyễn Ảnh Hồ đầy đủ lân long thú huyết thịt, để nó phụ trách chiếu cố Chỉ Tuyết Phù ăn uống vấn đề, mới bắt đầu chính mình tu luyện hành trình. Ngoại giới 15 ngày, huyết kiếm thế giới cũng là 180 thiên. Chỉ một chút thời gian 6 tháng, Mạc Tranh hy vọng mình có thể đem Huyền Thiên Bộ Pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đem Cửu Tinh Kiếm Quyết kiếm thứ 2 song tinh sát, cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Sau đó đem tu vi tăng lên tới võ đồ 10 đoạn viên mãn. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn hy vọng có thể lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực. Trước mấy cái mục tiêu Mạc Tranh đều có lòng tin, chỉ có ám hệ nguyên lực, hắn hoàn toàn không biết nên từ nơi nào vào tay. Trước đó quang hệ nguyên lực tình huống, để Mạc Tranh biết, huyết kiếm thế giới cũng không phải là tất cả nguyên lực đều có, hắn một mực không có lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, có phải hay không cũng là bởi vì huyết kiếm thế giới căn bản không có. Nếu như không phải, cái kia ám hệ nguyên lực đến cùng ở đâu? Hắn cái kia đi nơi nào lĩnh ngộ? Huyết kiếm thế giới cơ hồ tất cả địa phương, Mạc Tranh đều cơ hồ nếm thử qua, hắn thật sự là không biết nên làm sao vào tay. Hắn chỉ có thể một bên tu luyện, một bên suy nghĩ. Sau một tháng, Mạc Tranh đem Huyền Thiên Bộ Pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hai tháng về sau, song tinh sát nhập môn. Mà lúc này, Chỉ Tuyết Phủ thế mà thuận lợi lĩnh ngộ kim hệ nguyên lực, trở thành bốn hệ đồng tu. Mạc Tranh không có cho nàng hưng phấn thời gian, đem nàng lĩnh ngộ vị trí rời đến một hệ nguyên lực nồng nặc nhất địa phương, để cho nàng nắm chặt thời gian tiếp tục lĩnh ngộ. Sau 3 tháng, Mạc Tranh đem song tinh sắt cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. 4 tháng về sau, Mạc Tranh tu vi đã tiếp cận võ đồ 10 đoạn viên mãn, thể nội 8 hệ nguyên lực đều đã rất khó lại có chỗ tăng lên. Lúc này thời điểm, Mạc Tranh chỉ có thể đem tu luyện trọng điểm đặt ở lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực lên. Vô luận là nhất kiếm đông lai, song tinh sắt, quyền định thiên hạ vẫn là huyền thiên bộ pháp, lúc này đều đến cảnh giới tiểu thành. Muốn đột phá tiểu thành đạt đến đại thành cảnh giới, đã không phải là chính mình tu luyện liền có thể tăng lên, không chỉ có cần đại lượng thời gian, còn cần đại lượng thực chiến mới có thể làm đến. Cho nên, hắn chỉ có thể dừng lại hết thể tu luyện, toàn lực suy nghĩ làm sao lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực. Mà lúc này Chỉ Tuyết Phủ vẫn không có lĩnh ngộ một hệ nguyên lực, hai người bọn họ đều bị vây ở cùng một nơi, một cái tại vì tiểu viên mãn mà nỗ lực, một cái vì đại viên mãn mà nỗ lực. Ám hệ nguyên lực, đến cùng ở đâu? Mạc Tranh tự hỏi, quăng, ám cùng thủy, hỏa một dạng, đều là lớn nhất xung đột hai loại thuộc tính, bình thường tới nói, thủy hệ nguyên lực nồng đậm địa phương, thì tất nhiên hỏa hệ nguyên lực cảm đạm thưa thớt. Quăng ám khẳng định cũng là như vậy. Có quang hệ nguyên lực địa phương, tất nhiên liền sẽ xua tan ám hệ nguyên lực. Nếu như huyết kiếm thế giới bên trong thật sự có ám hệ nguyên lực lưu giữ ở đây, đó nhất định là tại quang hệ nguyên lực không cách nào đến nơi địa phương, này sẽ là chỗ nào đâu. Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong tìm kiếm lấy. Ánh mắt của hắn tìm đến phía huyết hà, sau đó đột nhiên sáng lên. Mạc Tranh đã từng thử qua chui vào trong huyết hà, nhưng lại chỉ có thể chui vào không đến một trượng sâu địa phương, khi đó hắn chỉ cảm thấy, huyết hà cơ sở thật sự là quá tối đen. Dường như không có một tia sáng có thể xuyên thấu huyết hà, hết thảy đều bị hấp thu hoặc là đã cách trở. Lúc đó Mạc Tranh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ muốn, huyết hà cơ sở có phải hay không cũng là ám hệ nguyên lực có khả năng nhất tồn tại địa phương. Mặc kệ, rời đi huyết kiếm thế giới. ta khẳng định không cách nào lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, chỉ có đánh cược một lần, liền đi huyết hà cơ sở đi tu luyện. Nếu như vẫn là không cách nào lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, cái kia cũng chỉ có từ bỏ, ta không có khả năng bởi vì nó một mực kẹt tại võ đồ cảnh giới, trắng trắng cho hết thời gian. Mạc Tranh đã làm quyết định, liền lập tức hành động. Huyết hà cơ sở không thể thở nổi, tự nhiên cũng liền không cách nào thời gian dài làm lĩnh ngộ sự tình, mà huyết hà cơ sở lại có một cổ lực lượng cường đại ngăn cản hắn lặn xuống, hắn tại lĩnh ngộ thời điểm, cũng không có khả năng lúc nào cũng đi đối kháng cố lực lượng này. Nhưng những vấn đề này đều ngăn không được Mạc Tranh, Mạc Tranh tìm tới một cái thường thường giống ruột quản, dùng để tại huyết hà cơ sở hô hấp, lại tìm một khỏa nặng đến mấy ngàn cân cự thạch, cột vào hai chân của mình phía trên. Dạng này, cự thạch trọng lượng đem hắn hướng xuống rồi, mà huyết hà lực lượng đem hắn đẩy lên, tuy nhiên để thân thể của hắn không thoải mái, nhưng ít ra không dùng hắn đi đối kháng. Làm tốt đây hết thể chuẩn bị, Mạc Tranh nhảy như trong huyết hà, bị mấy ngàn cân cự thạch, một chút dẫn tới huyết hà phía dưới nhanh hai trượng vị trí, mới đứng im bất động. Cự thạch hướng phía dưới sức kéo, cùng huyết hà hướng lên lực đẩy, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách, nhưng Mạc Tranh lại cố nín lại, nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ lên. Hai tháng, chớp mắt mà qua. Mạc Tranh mở hai mắt ra, trong mắt có chút kinh hỉ, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đúng là huyết hà cơ sở cảm nhận được ám hệ nguyên lực, nhưng cường đại xé rách lực lượng, để hắn vẫn là rất khó an tâm lĩnh ngộ. Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, thân thể đều sẽ truyền đến sắp đến cực hạn cảm giác, hắn không thể không dừng lại lĩnh ngộ, rời đi huyết hà một đoạn thời gian, lại xuống tới tiếp tục nếm thử. Cứ như vậy dày vò hai tháng, Mạc Tranh theo ban đầu chỉ có thể ở huyết hà cơ sở đợi 1-2 ngày, đến bây giờ có thể duy nhất một lần đợi 10 ngày, đã tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn như cũ không đủ để hắn lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực. Mà lúc này, cách hắn thiết định thời gian đã đến, hắn nhất định phải dừng lại, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp, dù sao đã cảm nhận được ám hệ nguyên lực, chỉ cần về sau thân thể tố chất của hắn biến đến càng cường đại, có thể tại huyết hà cơ sở đợi thời gian dài hơn, thì nhất định có thể lĩnh ngộ. Ngược lại là Trì Tuyết Phủ, đã tại nửa tháng trước, liền thành công lĩnh ngộ một hệ nguyên lực, chính thức làm được tiểu viên mãn. Chỉ là tu vi của nàng, còn chưa tới nơi võ đồ 10 đoạn viên mãn, còn cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, mới có thể ngưng kết huyền căn, thành tiểu thiên sư cảnh giới. Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới, cũng là thời điểm rời đi thạch điện, phụ thân thương tổn càng ngày càng nặng, ta nhất định phải tranh thủ thời gian lấy tới Hỏa Thần Thủy. Hỏa Thần Thủy tại Thiên Viêm Tông phủ cận Hỏa Diệm Sơn, chỗ đó tuy nhiên rất nguy hiểm, võ đồ đi vào cơ hồ là cựu tử nhất sinh, nhưng ta cũng phải đi. Chương 44: Tiến về Định Lăng quận thành. Trải qua thời gian lâu như vậy, Phiêu Tuyết Tông đối yêu thú sơn lâm tìm tòi, cường độ đã giảm bớt rất nhiều. Mạc Tranh cẩn thận từng ly từng tí, thật cũng không đụng phải nguy hiểm gì, liền ra yêu thú sơn lâm phạm vi, mặt của hắn đi qua đơn giản trang điểm, bảo đảm sẽ không bị người liếc một chút nhận ra, lại đeo một cái to lớn mũ rộng vành, lúc này mới hướng Định Lăng quận phương hướng đi đến. Theo Võ Sơn huyện đi hướng Định Lăng quận, một đường lên cũng không quá bình, ở cái thế giới này, yêu thú tàn phá bừa bãi hoành hành, không có thực lực võ giả, chỉ có thể bị vây chết tại có thành tường bảo vệ trong thành thị. Coi như muốn xuất hành tẩu thăm, cũng chỉ có thể theo những cái kia to lớn thương đội, mới có thể bảo đảm an toàn. Định Lăng quận rất rộng lớn, có được phương viên đếm vạn cây số đất đai, mà Võ Sơn huyện lại ở vào Định Lăng quận nơi hẻo lánh chỗ, Mạc Tranh muốn đi đến Định Lăng quận thành, lấy cước lực của hắn, tối thiểu cần thời gian nửa tháng. Mà lại trên đường đi phải đi qua rất nhiều nguy hiểm khu vực, coi như hắn đối mình bây giờ thực lực rất tự tin, cũng không dám mù quáng độc thân tiến về. Cho nên, hắn chỉ là đi mấy trăm cây số, đi tới một cái tên là Lam Kỳ huyện địa phương, liền ngừng lại. Hắn cần phải ở chỗ này các loại một cái đi hướng Định Lăng quận thành đại thương đội, sau đó cùng thương đội cùng đi, tuy nhiên tốc độ muốn chậm một chút, nhưng càng thêm an toàn. Mà cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người, có lúc vận khí tốt, mấy ngày thì có một cái thương đội đi Định Lăng quận thành, mà nếu như vận khí không tốt thời điểm, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể đợi được. Mạc Tranh vận khí coi như không tệ, tại hắn đã chờ 5 ngày thời điểm, một cái tên là Tử Dương Sơn Trang thương đội, trải qua Lam Kỳ huyện, muốn tại Lam Kỳ huyện chiêu mộ người đồng hành, tiến về quận thành. Người ta một cái lớn như vậy đại thương đội, không có khả năng trắng trắng phân ra lực lượng đến bảo hộ dâu riêng người, cho nên muốn cùng thương đội đồng hành lời nói, bình thường đều cần thanh toán không tốt ngân lượng, mà lại giá cả còn không thấp, đây cũng là thương đội kiếm tiền phương pháp một trong, thậm chí rất nhiều hộ tống đội, chuyên môn dùng cái này mưu sinh. Chỉ tiếc, vô luận là Võ Sơn huyện vẫn là Lam Kỳ huyện, đều quá vắng vẻ, cũng không có chuyên nghiệp hộ tống đội tồn tại. Mà cái này Tử Dương Sơn Trang thương đội, bản thân cũng là quận thành một cái thế lực nhỏ, đưa một nhóm vật chất đến phụ cận, lúc này chính là muốn trở về, thuận đường mang một số người hồi quận thành mà thôi. Mạc Tranh lập tức báo danh, giao mấy trăm lượng ngân phiếu về sau, hắn đạt được gia nhập tư cách. Mạc Tranh theo Phiêu Tuyết Tông đệ tử trên thân, vơ vét không ít ngân phiếu, tổng số tiếp cận 100.000 lượng, đối với chút tiền lẻ này, ngược lại là không chút nào để ý. Một ngày sau đó, Mạc Tranh cầm lấy hắn bằng chứng, đi tới Tử Dương Sơn Trang thương đội trụ sở. Mạc Tranh đến thương đội về sau, mới phát hiện đây là một cái cũng không tính lớn thương đội, chỉ có mấy cái cỗ xe ngựa, đại khái 20 mấy cái hộ vệ, đại bộ phận hộ vệ thực lực, cũng chỉ là võ đồ cửu đoạn, 10 đoạn dáng vẻ, còn không có Mạc Tranh mạnh. Chỉ có hai cái ngồi tại tuấn mã phía trên hộ vệ đội trưởng, phó đội trưởng, mới cho Mạc Tranh một loại nhìn không thấu cảm giác, cũng đều là thiên sư võ giả. Bọn họ mặc lấy thống nhất phục trang, sắc mặt nghiêm túc, hành động có làm, cùng quân nhân cũng không kém là bao nhiêu, ngược lại là cho người càng nhiều cảm giác an toàn. Trừ cái đó ra, còn có bốn cái 17-18 tuổi thiếu nữ, giống như là thị nữ loại hình, chen trúc tại trung tâm nhất một chiếc xe ngựa bên cạnh, trong xe ngựa tựa hồ ngồi một cái thân phận không thấp người, cũng không biết là thương đội người, vẫn là bỏ ra giá tiền rất lớn, mời thương đội đến người bảo vệ. Lam Kỳ huyện gia nhập người đều tới, ta là Tử Dương Sơn Trang thương đội hộ vệ đội trưởng, thương đội lập tức liền muốn xuất phát, có một số việc cần căn dặn các ngươi một chút. Cưới trên tuấn mã hộ vệ đội trưởng, đối Mạc Tranh các loại mười mấy người hô đến. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thương đội quy mô cũng không lớn, nhưng các ngươi có thể yên tâm, con đường này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Tại đụng phải yêu thú công kích thời điểm, cũng không cần các ngươi xuất thủ, chỉ cầu các ngươi không muốn làm trở ngại chứ không giúp gì, tỉnh táo đợi đang bảo vệ trong vòng liền tốt. Sau đó, hộ vệ đội trưởng đối bọn hắn dặn dò rất nhiều chú ý hạng mục, thương đội rốt cục chậm rãi xuất phát. Ngoại trừ trên xe ngựa quý nhân cùng thị nữ, cùng hai cái cưỡi ngựa hộ vệ đội trưởng, những người khác chỉ có thể đi bộ tiến lên, ngược lại không phải là bọn họ mua không nổi thất ngựa, mà là bởi vì phổ thông thất ngựa đụng phải yêu thú thời điểm, đều sẽ thất kinh, ngược lại sẽ từ nội bộ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Mà những cái kia đi qua huấn luyện, không sợ yêu thú tuấn mã, lại xác thực giá cả quá đắt. Thì liền mã xe thất ngựa, đều là bị che lại ánh mắt, bình thường đi đường đều từ một tên hộ vệ nắm đi. Phía trên vạn cây số lộ trình, muốn tại chừng một tháng trong thời gian đi đến, mỗi ngày muốn đuổi 300 cây số con đường, đối với người bình thường tới nói, đây là cực kỳ khó khăn. Nhưng tốt tại thân thể của bọn hắn tố chất cũng không tệ, phần lớn người đều tại võ đồ 5-6 đoạn trở lên, ngược lại cũng không có vấn đề gì, mặc dù có chút vất vả, nhưng cũng không có gì có thể oán trách. Mạc Tranh một mực đang trầm mặc theo thương đội đi tới, không có quá nhiều cùng người nói chuyện với nhau. Hắn hiện tại có chút buồn rầu, theo thương đội đi, thì không cách nào tiến vào huyết kiếm thế giới tu luyện, mà tại bên ngoài tu luyện, lấy thiên phú của hắn, thật sự là tiến độ quá chậm. Từ nơi này đi đến quận thành, thuận lợi cần thời gian một tháng, nói cách khác hắn chí ít một tháng, không cách nào tu luyện chỉ có thể dừng bước không tiến thêm. Mạc Tranh cũng nghĩ qua rời đi thương đội, một mình tiến lên, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bởi vì, thật sự là quá nguy hiểm. Thương đội chọn lựa lộ tuyến, đã là nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng vẫn là phải đi qua rất nhiều yêu thú chiếm cứ địa phương. Mỗi qua mấy ngày bọn họ thì sẽ phải gánh chịu một lần yêu thú tập kích, có lúc một ngày thậm chí sẽ có mấy đợt công kích. Hoặc là kết bè kết đội phổ thông yêu thú, hoặc là cấp thấp thiên yêu thú, coi như thương đội 20 mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, kết thành trận thế đi ngăn cản, còn có hai cái thiên sư đoàn trưởng giúp đỡ, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng bọn hắn dường như sớm đã thành thói quen như thế, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức bi thương. Điều này cũng làm cho Mạc Tranh càng sâu sắc hiểu được thế giới nguy hiểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách muốn đi đâu thì đi đó, còn rất sớm đây. Nếu như Mạc Tranh tự mình một người đi, hắn tự nhận phía trước mấy đợt yêu thú công kích, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong đi. Nhưng nói như vậy, chỉ sợ muốn chậm trễ nhiều thời gian hơn. Được rồi, đã không có cách nào, vậy liền tạm thời không muốn tu luyện tốt, ta hiện tại mới 16 tuổi ra mặt, cũng đã là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, nếu như không phải là vì lĩnh ngộ ám hệ nguyên khí, tùy thời đều có thể đi đột phá đến thiên sư. Tốc độ như vậy, đã có chút kinh thế hai tục, ngoại trừ Bạch Ngọc Liêu Tinh, ta còn chưa thấy qua người đồng lứa bên trong, có ai có thể đuổi theo cảnh giới của ta. Mạc Tranh rốt cục thuyết phục chính mình, gần nhất tu luyện của ta quả thật có chút quá cấp tiến, cảnh giới tăng lên quá nhanh, có lẽ sẽ có một số ta không có phát hiện vấn đề tồn tại, dẫn đến ta căn cơ bất ổn, ta thì dùng một tháng này, thật tốt cảm ngộ một chút, đi nện vững chắc căn cơ tốt. Nghĩ thông suốt về sau, Mạc Tranh không lại khổ cái mặt, bắt đầu cùng thương đội người nói chuyện với nhau. Đã cách Võ Sơn huyện mấy ngàn cây số khoảng cách, Mạc Tranh cảm thấy Phiêu Tuyết Tông đối với hắn truy sát, hẳn không có lan đến gần bên này, hắn cũng không cần lại tận lực cất giấu mặt mũi của mình, ngược lại dễ dàng khiến người ta hoài nghi. A, nguyên lai ngươi còn trẻ như vậy a, xem ra còn nhỏ hơn ta. Trung tâm xe ngựa một cái thị nữ, nhìn đến Mạc Tranh dáng vẻ, nhịn không được kinh ngạc nói. Mạc Tranh cười cười, ta không thể còn trẻ như vậy sao? Thị nữ thẻ lưỡi, không phải, tính toán tỷ tỷ nói sai. Ta gọi Vu Thải Tinh, ngươi thì sao? Tỷ tỷ. Mạc Tranh bó tay rồi một chút, nhưng cũng không có phản bác, người thị nữ này lộ ra rất là như quen thuộc, người ta lấy vẻ mặt vui cười đối với hắn, hắn cũng không thể một mực nghiêm mặt. Đặc biệt là trong thương đội mấy cái này thị nữ, tại Mạc Tranh xem ra cũng không phải người bình thường. Bởi vì, các nàng đều có võ đồ 10 đoạn thực lực, so phần lớn hộ vệ thực lực mạnh hơn, lấy tuổi của các nàng cùng thực lực đến xem, liền xem như gia nhập tứ đại tông môn, đều dư xài, làm sao lại cho người làm thị nữ. Mạc Tranh rất là kỳ quái. Ta gọi Lạc Tranh. Mạc Tranh không dùng tên thật. Lạc Tranh, nhìn tuổi của ngươi không lớn, tu vi khẳng định cũng không quá cao a. Theo thương đội dạng này đi đường, nhất định rất vất vả a. Còn theo kịp sao? Cái này hẹp hòi Tử Dương Sơn trang thương đội, thế mà chỉ có như thế mấy cái cỗ xe ngựa. Vu Thải Tinh nhíu nhíu mày, tựa hồ thật đem mình làm tỉ tỉ, thế mà quan tâm tới Mạc Tranh tới. Mạc Tranh tâm lý có chút ấm, vô luận Vu Thải Tinh là xuất phát từ loại nào mục đích, bị người dạng này quan tâm, vẫn là để Mạc Tranh rất dễ chịu. Bất quá tựa hồ, Vu Thải Tinh nhìn không ra thực lực của hắn, hắn mở miệng nói, cảm ơn, ta không mệt. Người tiểu gia hỏa này, vẫn rất quật cường nha, tỷ tỷ ta võ đồ 10 đoạn tu vi, nếu như không ngồi xe ngựa đi một ngày, đều cảm thấy rất khó chịu đây. Đó là các ngươi quá nuông chiều. Mạc Tranh trong lòng thầm nghĩ. Vu Thải Tinh lúc này thời điểm do dự một chút, nói, muốn không, Lạc Tranh ngươi đi các tỷ tỷ trên xe ngựa chen một chút ta. Cái này thương đội là thuộc tuổi của ngươi lớn nhất tiểu thư đám tỷ tỷ có nghĩa vụ chiếu cấu ngươi. Mạc Tranh nghe vậy, cái chán lấy xuống tam điều hát tuyến, một người tỷ tỷ còn chưa đủ, hiện tại cũng thành tỷ tỷ nhóm rồi. Đi thôi, ngươi cũng đừng cùng các tỷ tỷ khách khí, hôm nay đường còn rất dài muốn đuổi đâu, nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Vu Thải Tinh đột nhiên lôi kéo Mạc Tranh tay, đi hướng trung gian xe ngựa. Nàng mở miệng nói, ngươi trước chờ ở chỗ này một chút tỷ tỷ, ta đi cấp tiểu thư nói một tiếng. Bất quá tiểu thư người rất tốt, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Mạc Tranh bất đắc dĩ, bất quá người ta cũng là có ý tốt chiếu cố hắn, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Mặc dù chỉ là dạng này đi đường, đối Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì cật lực địa phương, nhưng có thể ngồi xe ngựa, hắn đương nhiên cũng muốn đi bộ. Vu Thải Tinh rất mau trở lại đến, cười giữ chặt Mạc Tranh tay, đi thôi, Lạc Tranh, cùng tỷ tỷ lên xe ngựa, tiểu thư đã đồng ý, ta liền nói tiểu thư là người rất tốt. Mạc Tranh cười cười, hắn trước đó liền đã biết. Vu Thải Tinh cùng tiểu thư của nàng bọn người, cũng không phải là thương đội người, chỉ là thuê thương đội bảo vệ bọn hắn đi Định Lăng quận mà thôi. Đến cho các nàng là lai lịch gì, từ đâu tới đây, liền không thể nào biết được. Làm Mạc Tranh bị Vu Thải Tinh kéo vào xe ngựa thời điểm, hắn nhất thời cảm giác một trận hương gió đập vào mặt, ba cái nũng nịu thiếu nữ, đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy hắn, nhìn đến Mạc Tranh đều có chút sợ hãi trong lòng. Bọn tỉ muội, hắn gọi Lạc Tranh, là ta mới vừa biết đệ đệ. Ta nhìn niên kỷ của hắn nhỏ như vậy quá đáng thương, cho nên mời hắn phía trên chúng ta xe ngựa nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng không muốn khi dễ hắn nha. Vu Thải Tinh cười nói. Chương 45, yêu tập. Ba thiếu nữ nhất thời đều lộ ra một miệng răng nẻo. Bên trong một cái gật đầu nói, Thải Tinh tỷ, đệ đệ của ngươi cũng là đệ đệ của chúng ta đâu, chúng ta làm sao lại khi dễ hắn đâu, lên mau đi, Lạc Tranh đệ đệ. Mạc Tranh chỉ có thể kiên trì, lên xe ngựa. Bị bốn thiếu nữ chen ở giữa. Mạc Tranh nhất thời cũng không biết đây là hạnh phúc, vẫn là bất đắc dĩ. Hạnh phúc. Mạc Tranh rất nhanh liền biết, bốn thiếu nữ này tên, theo thứ tự là lấy Tinh Ánh Tuyết Lượng chỉnh tự bài danh, Vu Thải Tinh chính là các nàng tiểu thư đại nha đầu. Tiểu Tranh Tranh, ngươi năm nay mấy tuổi a? Vu Thải Lượng nhỏ tuổi nhất, bình thường đều là người khác bảo nàng tiểu Lượng Lượng, lúc này rốt cục bắt lấy một cái so với chính mình tiểu nhân, nhất thời hòn à hòn nẹn nói. Mạc Tranh chỉ cảm thấy một trận ác hàn, Tiểu Tranh Tranh. Ta vừa đầy 16 tuổi. Mạc Tranh vẫn là nói chi tiết nói. Hoa. Thế mà cùng tiểu thư một dạng lớn đâu, quả nhiên so với chúng ta đều nhỏ. Tiểu Tranh Tranh, ngươi làm sao một người đi ra a? Ngươi muốn đi Định Lăng quận thành làm cái gì? Bốn cái nữ hải phảng phất là hiếu kỳ miêu đồng dạng, không ngừng hỏi đến Mạc Tranh tình huống. Mạc Tranh lại hạnh phúc vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy một số có thể nói cho các nàng biết, xem như ứng phó xong việc. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Tranh cũng không có một mực đợi ở trên xe ngựa. Dù sao đó là bốn cái nữ hài nghỉ ngơi địa phương, hắn một mực tại chỗ đó có chút không tiện. Nhưng một khi có rảnh, Vu Thải Tinh mấy cái nữ hài cũng sẽ tìm đến Mạc Tranh, dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút, có ăn ngon, cũng đều sẽ chuẩn bị cho hắn một phần. Mạc Tranh rất hạnh phúc cảm nhận được bị người chiếu cố cảm giác, nhưng cái này khiến trong thương đội những người khác, đều đối Mạc Tranh rất là ghen ghét. Nhưng vô luận là Mạc Tranh vẫn là Vu Thải Tinh bọn người, đều đối với những người này ánh mắt ghen tị chẳng quan tâm. Vu Thải Tinh chúng nữ vẫn là tận khả năng chiếu cố Mạc Tranh, để Mạc Tranh rất là ấm áp. Chuyện của tôi VN. Thẳng đến lộ trình đã đi hơn phân nửa, khoảng cách quận thành chỉ còn lại có khoảng cách 3.000 dặm thời điểm, tình cảnh của bọn hắn đột nhiên biến đến nghiêm trọng lên. Hộ vệ đội trưởng chiến mã đã lần trước yêu thú trong tập kích chết đi, hắn chỉ có thể cùng bọn hộ vệ cùng một chỗ đi bộ, thì liền hắn đồng dạng là thiên sư cảnh giới phụ tá, đều bị thương rất nặng thế, tạm thời đã mất đi chiến đấu lực. Hộ vệ đội trưởng cao mày, thân xác rất là nghiêm trọng. Thì theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, bọn họ hết thể tao ngộ 5 làn sóng yêu thú tập kích, mỗi một đợt đều có ngày yêu thú ở bên trong. 20 mấy cái hộ vệ, ngay hôm nay liền chết 4 cái, làm trọng thương 6 cái, tăng thêm trước đó thương vong, bọn họ đã chết 5 cái, làm trọng thương 9 cái. Lúc này thương đội, tăng thêm hắn cũng chỉ có 9 người còn có chiến đấu chi lực, thì liền Vu Thải Tinh chúng nữ xe ngựa, đều bị hắn tạm thời trưng dụng, dùng để an trí trọng thương hộ vệ. Mạc Tranh nhìn lấy tình huống như vậy, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khả năng rất khó đến quận thành, hôm nay yêu thú tập kích dị thường nhiều lần, cũng không tránh khỏi nhiều lắm, cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Tựa hồ có chút không đúng. Tiểu Tranh Tranh, ngươi khác quá lo lắng, nếu như đụng phải nguy hiểm, bọn hộ vệ không thể bảo hộ an nguy của chúng ta, các tỷ tỷ hội bảo vệ ngươi. Gặp Mạc Tranh cau mày, Vu Thải Lượng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, nếu quả thật xảy ra vấn đề, các nàng có thể bảo vệ tốt chính mình cũng không tệ rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía chung quanh rậm rạp màu bạc rừng cây. Từ hôm qua bắt đầu, bọn họ liền tiến vào cái này một cái hẹp dài hạp cốc có chừng 2-3 dặm bao quát, nhưng chỉ có một đạo hẹp hẹp đường nhỏ thông qua, chung quanh đều là cây cối rậm rạp, chung quanh an tĩnh khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Dừng lại. Phía trước nhất hộ vệ đội trưởng đột nhiên nhấc tay ra hiệu, tất cả còn có thể chiến đấu hộ vệ nghe được thanh âm của hắn, trong nháy mắt tạo thành trận thế. Nhưng lúc này số người của bọn họ nghiêm trọng không đủ, đã không cách nào hoàn toàn bảo vệ được thương đội người, tất cả mọi người khẩn trương lên, nhìn lấy hộ vệ đội trưởng. Đội trưởng, thế nào? Một tên hộ vệ cẩn thận mà hỏi. Chúng ta có thể là, bị một cái cường đại lại thông minh thiên yêu thú theo dõi. Theo buổi sáng bắt đầu, nó đều không ngừng bài trừ yêu thú công kích chúng ta, làm hao mòn lực lượng của chúng ta. Hiện tại, lực lượng của chúng ta đã thiếu nghiêm trọng, chỉ sợ nó muốn hành động. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt khó coi. Lúc này trong thương đội, chỉ có hắn một cái thiên sư, nếu như nhiều đến mấy cái thiên yêu thú, bọn họ đem vô cùng bị động. Mà nếu như hắn bị một cái đặc biệt cường đại thiên yêu thú cuốn lấy, thương đội những người khác, chỉ sợ cũng phải chết ở thiên yêu thú công kích phía dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi. Mà bởi vậy trí tuệ thiên yêu thú, hộ vệ đội trưởng rất rõ ràng, chỉ sợ trực tiếp ứng phó sẽ rất khó khăn. Mà suy nghĩ gì liền đến cái gì, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng đắt đỏ yêu thú gào thét, tại rừng cây chỗ sâu vang lên. Tiếng gầm gừ này tại hạp cốc hai bên quanh quẩn, sợ đến mấy cái tu vi thấp người đồng hành, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà theo cái này âm thanh gào thét rơi xuống, chung quanh bọn họ rừng cây, đột nhiên truyền đến gì rào tiếng vang, sau đó vô số song làm người ta sợ hãi thảm con mắt màu xanh lục, đột nhiên phát sáng lên. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt, nhất thời đại biến. Kết trận. Sát địch. Nghe nói, ta không phải nói hộ vệ đội người, ta nói là hết thảy mọi người. Chúng ta gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như ngăn không được lần này yêu thú công kích, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Hết thảy mọi người, đều lập tức cầm lên vũ khí, cùng ta cùng một chỗ giết địch. Hộ vệ đội trưởng đột nhiên gào thét một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Yêu thú số lượng nhiều lắm, hắn nhất định phải xông ra một con đường màu đến, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hắn huy vũ đại kiếm, trên thân kiếm bắn ra dài chừng một trượng sắc bén kiếm khí, một kiếm liền đem 5-6 con lang hình yêu thú chém thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng càng nhiều lang yêu, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt lên. Những thứ này xanh biếc lang yêu, mỗi một cái thực lực đại khái là võ đồ cửu đoạn hai bên, nếu như chỉ là bọn họ, dù là số lượng lại nhiều, hộ vệ đội trưởng cũng không sợ. Bởi vì hắn là thanh đồng nhị đoạn thiên sư, một mình hắn, liền có thể giết sạch bọn sói này yêu. Nhưng là, không chờ hắn giết nhiều mấy cái lang yêu, một cái ngân bạch sắc lang yêu, đột nhiên theo mặt bên nhào đi ra. Cái này rõ ràng là một cái thiên yêu thú. Nó một cái chảo đánh liền nhấc lên mãnh liệt linh lực ba động, ngoài mấy trượng hộ vệ đội trưởng nhất thời cánh tay phun ra máu tươi, đã bị thương nhẹ. Mà cái này còn không phải xấu nhất tin tức, tại hắn hai bên trái phải, lại xuất hiện hai cái ngân bạch sắc lang yêu. Ba cái thiên yêu thú. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm. Tới đi. Để cho ta đem bọn ngươi những thứ này cái kia sói bị chết yêu đều giết sạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể giết sạch lang yêu. Hoặc đang bị lang yêu giết chết. Trong mắt của hắn vẫn như cũ có hy vọng, bởi vì theo vừa mới trong lúc giao thủ, hắn phát hiện cái này lang yêu thực lực cũng không như hắn, coi như ba cái cùng tiến lên, hắn cũng có lòng tin sau cùng còn sống chính là mình. Nhưng lúc này thời điểm Mạc Tranh, sắc mặt liền không có hắn như vậy lòng tin mười phần. Ba cái ngân bạch sắc lang yêu. Cái này tuyệt đối không phải lang yêu nhóm sau cùng át chủ bài, mỗi cái bầy sói sẽ chỉ có một cái lang vương, cái này ba cái ngân bạch sắc lang yêu, đều không phải là lang vương. Lang vương còn chưa có xuất hiện. Mạc Tranh ánh mắt, trong nháy mắt hướng bốn phía quét tới. Cẩn thận bên phải ngươi, tránh mau tránh. Mạc Tranh đột nhiên hướng hộ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng. Hộ vệ đội trưởng đang muốn cùng ba cái màu trắng bạc lang yêu chiến đấu, đột nhiên nghe được Mạc Tranh giống to, nhất thời không chút nghĩ ngợi, thật nhanh phía bên trái một bên tránh đi. Mà liền tại hắn động đậy thân thể trong nháy mắt, một đạo linh lực chảo nhận, đột nhiên chạm tại hắn vừa mới chiến lược địa phương, nhìn xuống đất mặt lưu lại cái kia vết rách to lớn, hộ vệ đội trưởng biết, nếu như không phải mình tránh nhanh, hiện tại đã chết. Hắn thật nhanh nhìn chằm chằm bên phải, chỉ thấy tại rừng cây trong, một cái lông tóc tản ra nhạt đạm kim quang to lớn lang yêu, chính khỏe miệng chảy nước bọt theo dõi hắn. Còn có một cái, mà lại cái này, cho hộ vệ đội trưởng rất lớn áp lực. Trong mắt của hắn, tại thời khắc này lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hết thể bốn cái thiên yêu thú, trong đó một cái thực lực thậm chí để cho mình cảm nhận được áp lực cường đại, lại thêm mấy trăm tương đương với võ đồ cửu đoạn phổ thông lang yêu, lấy bọn họ hiện tại nhân thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Tinh ánh tuyết lượng nghe lệnh, ngăn lại một cái ngân sắc lang yêu. Đúng lúc này, trung tâm nhất trong xe ngựa, truyền đến từng tiếng lạnh thanh âm. Vu thải tinh bốn thiếu nữ, trong nháy mắt quất ra bội kiếm của mình. Tiểu Tranh Tranh, ngươi đến tiểu thư cạnh xe ngựa đi, tỷ tỷ khả năng không bảo vệ được ngươi, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Vu thải tinh nhanh chóng nói xong, nhất thời cùng ba cái tỷ muội cùng một chỗ, kết thành một cái kỳ quái trận thế, chủ động xông về một đầu ngân bạch sắc lang yêu, cùng ngân sắc lang yêu chiến đấu. Các nàng bốn người thực lực đều tại võ đồ 10 đoạn, theo lý đến nói là không thể nào vượt cấp cùng thiên yêu thú chiến đấu, nhưng bởi vì trận thế nguyên nhân, các nàng thế mà tướng nhất chỉ ngân sắc lang yêu cuốn lấy. Hộ vệ đội trưởng gặp này, nhất thời lại khôi phục một chút hy vọng, hắn lớn tiếng nói, tất cả còn có thể cầm kiếm Tử Dương Sơn Trang hộ vệ nghe lệnh. Liều liều chết bám lấy một cái ngân sắc lang yêu, đợi ta chém giết lang vương, liền đến giúp đỡ bọn ngươi. Bất luận kẻ nào đều không cho lui lại, chiến đến một giây sau cùng, giết. Hắn nói xong, trong nháy mắt tay cầm trọng kiếm, thẳng hướng lang vương. Mà còn lại 8 tên hộ vệ, lập tức đỏ trong mắt, tạo thành trận thế xông về một đầu ngân sắc lang yêu. Trong nháy mắt, 4 đầu thiên yêu thú bị cuốn lấy 3 đầu. Nhưng, còn có một đầu ngân sắc lang yêu, chính chảy nước bọn, hướng Mạc Tranh bọn họ lao đến. Trừ nó bên ngoài, còn có mấy trăm xanh biếc lang yêu, cũng liều lĩnh lao đến. Giết ta! Không giết sạch bọn họ, chúng ta đều phải chết. Giết! Những cái kia không thuộc về thương đội người. Lúc này cũng biết không xuất thủ không được, thực lực của bọn hắn cao thấp không đều, nhưng liên hợp lại, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Thì liền những cái kia trước đó bị trọng thương hộ vệ, cũng đều chật vật xuống xe ngựa, nên kích lấy lang yêu nhóm. Cái kia thụ rất nghiêm trọng thương thế phó đội trưởng, lúc này cũng cắn răng đi xuống, hắn xem ra lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng như cũ không chút do dự nên hướng cái kia sau cùng một cái ngân sắc lang yêu. Bởi vì hiện tại chỉ có hắn, mới có chống lại thiên yêu thú thực lực. Đến lúc này, thì liền một mực ngốc ở trên xe ngựa, Vu thải tinh tứ nữ trong miệng tiểu thư, đều từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống, đó là một cái đẹp đến mức để Mạc Tranh kem chút ngây dại tiểu nữ hài, xem ra cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng cũng cầm kiếm thẳng hướng một cái xanh biếc lang yêu, đem một chạm hai đoạn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vì sinh tồn, chém giết. Chương 46, biến dị lang yêu. Ngươi chính là Lạc Tranh A. Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Đến bên cạnh ta đến, ta bảo vệ ngươi. Vu thải tinh tiểu thư Vu Lang Giao, một kiếm chém giết một cái xanh biếc lang yêu, gặp Mạc Tranh thế mà đang ngẩn người, nhất thời hướng Mạc Tranh lớn tiếng hô đến. Mạc Tranh không có trả lời nàng, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngươi ngu rồi sao? Tranh thủ thời gian tới, mượn nhờ xe ngựa phòng thủ, không phải vậy ngươi sẽ chết. Vu Lang Giao lo lắng nói ra. Gặp Mạc Tranh vẫn là không có phản ứng, nàng nhất thời cắn răng, một kiếm lần nữa tướng nhất con sói yêu đuổi gà, chuẩn bị xông đi lên đem bị sợ choáng váng Mạc Tranh kéo trở về. Mạc Tranh lại đột nhiên vươn tay, thản nhiên nói, đừng tới đây. Hắn cảm thấy không thích hợp, trong bóng tối, tựa hồ còn có một cái yêu thú cường đại tại ẩn dấu ẩn núp lấy, chuẩn bị cho bọn hắn tạo thành nhất kích chí mệnh, triệt để tan rã sự phản kháng của bọn họ. Nhưng là ở nơi nào đâu? Mạc Tranh không phải đang ngẩn người, mà chính là đang lặng lặng mà nhìn chiến trường. Hắn đem suy nghĩ của mình, thay vào đến toàn bộ trong chiến trường. Phân tích nếu như mình là con yêu thú kia, hội từ lúc nào xuất hiện tại chỗ nào, đối với người nào phát động công kích, mới có thể hoàn toàn thay đổi chiến cục. Đầu tiên hắn có thể xác định đúng, cái này con yêu thú thực lực, khẳng định không bằng Lang Vương, nếu không nó trực tiếp nhảy ra là được rồi, không ai có thể ngăn cản nó. Cái kia thực lực của nó, cũng hẳn là màu trắng bạc lang yêu cấp bậc, chính diện nhảy ra, có khả năng bị bảy người kết trận ngăn trở, cho nên mới tiềm phục tại trong bóng tối, tùy thời phá hư chiến tranh thăng bằng. Lúc này hộ vệ đội trưởng, cùng Lang Vương đấu một cái tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, bọn họ một người một sói lúc chiến đấu dư âm, hung mãnh bạo liệt, người bình thường căn bản là không nhúng tay vào được. Cho nên, nơi này hẳn không phải là. Sau đó là Vu Thải Tinh tứ nữ. Bốn nữ nhân tạo thành một cái kiếm trận, thế mà chế trụ một đầu màu trắng bạc lang yêu, bốn người góc cạnh tương hỗ, coi như lại nhiều một cái màu trắng bạc lang yêu xuất hiện, thời gian ngắn cũng không có khả năng xông phá kiếm trận của các nàng, đối bọn hắn tạo thành quá lớn trọng thương. Cho nên, nơi này cũng không phải. Mặc Tranh ánh mắt, nhanh chóng đảo qua chiến trường. Trừ các nàng bốn người, Tử Dương Sơn Trang còn lại tám cái không bị thương tổn hộ vệ, cũng tạo thành trận thế chặn một cái màu trắng bạc lang yêu. Bọn họ chân thực mặc dù không có Vu Thải Tinh tứ nữ huyền diệu, nhưng nhân số lại càng nhiều, lại hung hãn không sợ chết. Cũng không phải nơi này. Mặc Tranh sau cùng đem ánh mắt, tìm đến phía sau cùng một đầu màu trắng bạc lang yêu. Địch nhân của nó, là một đám bị trọng thương hộ vệ, bên trong một cái thậm chí là thiên sư cấp bậc cao thủ, nhưng bọn hắn bị thương thật sự là quá nặng đi. Mỗi một lần công kích, trước khiên động là miệng vết thương của mình, chỉ có dựa vào lớn tiếng gào thét, mới có thể đè xuống đau khổ kịch liệt, kiên trì chiến đấu. Nếu như không phải cái kia thiên sư cường giả đè vào phía trước nhất, bọn họ liền màu trắng bạc lang yêu một lần công kích cũng đỡ không nổi. Mà cái kia thiên sư cường giả, tựa hồ cũng là nỏ mạnh hết đà, thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể té ngã. Nơi này, Mặc Tranh ánh mắt híp lại. Nhưng hắn vẫn là không có động tác, hắn sau cùng nhìn về phía Vu Lăng Giao cùng 10 cái không thuộc về thương đội đám người. Thiên yêu thú cấp bậc chiến trường, phổ thông lang yêu cũng không dám đi thăm dự, cho nên chỉ có thể tấn công mạnh đám người này. Tốt tại bọn họ đều không có bối rối, dựa vào xe ngựa, ngăn cản bọn họ một đợt lại một đợt công kích, tạm thời ngược lại cũng không có vấn đề lớn. Trọng yếu nhất chính là, coi như đám người này bị lang yêu đều giết sạch, tựa hồ đối với chiến cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chính thức ảnh hưởng chiến cuộc, không phải bọn họ, mà chính là những cái kia có thể ngăn cản được màu trắng bạc lang yêu người. Cho nên, Mặc Tranh rốt cục động. Hắn từng bước một đi hướng mấy cái kia thương binh cùng màu trắng bạc lang yêu chiến trường. Trở về. Ngươi đi làm cái gì? Vu Lăng Giao lo lắng hô to, cái này lúc này đang bị hai đầu lang yêu cuốn lấy, căn bản là nhảy không xuất thủ đi tới cứu Mặc Tranh. Dưới cái nhìn của nàng, Mặc Tranh niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực tất nhiên so với nàng thấp rất nhiều. Liền xem như phổ thông xanh biếc lang yêu, đều không phải là Mặc Tranh có thể đối phó, mà Mặc Tranh thế mà còn muốn gia nhập đến màu trắng lang yêu trong chiến đấu đi. Đây không phải muốn chết sao? Nàng tuy nhiên cùng Mặc Tranh không có cái gì giao tình. Cái này cùng mình mấy cái thị nữ lại là tình như tỉ muội, nghĩ đến Mặc Tranh là mấy cái thị nữ đệ đệ, nàng tự nhiên có chút lo lắng. Nàng rất muốn đi giữ chặt Mặc Tranh, nhưng lúc này lại có hai đầu lang yêu hướng nàng công kích mà đến, nàng chỉ có thể trước cầu tự vệ, lại cũng không quản được Mặc Tranh. Mặc Tranh đem huyết kiếm cầm trong tay, hắn không có lập tức động thủ, thậm chí không có thật nhích tới gần, hắn chỉ là cách đại khái 5 trượng khoảng cách, yên tĩnh cùng đợi. Dù là hắn đã thấy, những thương binh này đã thời gian dần trôi qua ngăn cản không nổi. Thắng lợi cân bằng ngã về màu trắng bạc lang yêu thời điểm, hắn cũng vẫn là không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi lang yêu nhóm đòn sát thủ sau cùng. Đúng lúc này, Mặc Tranh nhìn đến một cái xanh biếc phổ thông lang yêu, theo trong rừng lao ra. Nó tựa hồ muốn vòng qua những thương binh này chiến trường, đi vây công cạnh xe ngựa Vu Lăng Giao bọn người, nhưng nó chạy đến các thương binh cách đó không xa thời điểm, đột nhiên thấp xuống tốc độ. Đầu của nó, hơi hơi lườm liếc bên này phương hướng. Mà thì trong khoảnh khắc đó, Mặc Tranh thấy được nó khác biệt. Cùng phổ thông xanh biếc lang yêu khác biệt chính là, bộ lông của nó tuy nhiên cũng là xanh biếc, nhưng một đôi mắt lại tản ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra linh động mà rào hoạt. Đây là một cái biến dị lang yêu. Các thương binh chính chống cự lại màu trắng bạc lang yêu, căn bản không có chú ý tới nó. Mà hắn, đột nhiên phát động công kích, tốc độ thoáng cái để thăng lên không chỉ gấp 10 lần, đột nhiên phóng tới phía trước nhất, đang cùng màu trắng lang yêu chiến đấu thiên sư cường giả. Nó trong nháy mắt bạo phát lực lượng khí thế, thế mà còn vượt qua màu trắng bạc lang yêu. Phó đội trưởng, cẩn thận sau lưng. Một cái thương binh rốt cục thấy được nó, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh, rống lớn một tiếng. Cái kia phó đội trưởng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng lại đã không kịp tránh né. Lang yêu lựa chọn thời cơ công kích quá tốt rồi, đúng là hắn lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn biến dị lang yêu móng vuốt sắc bén, cách hắn càng ngày càng gần, liền muốn đem hắn xé thành hai nửa. Mạng ta xong rồi. Ngay tại phó đội trưởng cho là mình muốn thời điểm chết, một thanh tản ra hào quang màu đỏ sậm trường kiếm, đột nhiên tinh chuẩn ngăn tại lang yêu móng vuốt phía trên. Ầm. Vuốt sói cùng trường kiếm giao kích, phát ra kim như sắt thép tiếng vang. Biến dị lang yêu đột nhiên gào lên thê thảm, thật nhanh lui trở về, nó chân trước hơi hơi bốn lượn nằm trên đất, làm ra tùy thời tấn công động tác, khỏe miệng chảy nước bọt, một đôi tản ra nhạt đạm kim quang con người, lạnh lùng nhìn lấy một đạo ngăn tại phó đội trưởng trước người bóng người phía trên. Người này, dĩ nhiên chính là Mạc Tranh. Mạc Tranh tại biến dị lang yêu động trong nháy mắt, liền phát động nhất kiếm đông lai, hiểm lại càng hiểm vì phó đội trưởng đỡ được biến dị lang yêu công kích, đem biến dị lang yêu đánh lui ra ngoài. Rốt cục đợi đến ngươi xuất thủ. Đối thủ của ngươi, là ta. Mạc Tranh sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ là cùng cái này biến dị lang yêu giao thủ một lần, Mạc Tranh liền phát hiện cái này biến dị lang yêu thực lực, tựa hồ còn chưa không bằng màu trắng bạc lang yêu, tốc độ của nó mặc dù nhanh, lực lượng cũng không nhỏ, cũng tựa hồ cũng không thể giống màu trắng bạc lang yêu như thế, phát ra khí kình công kích, còn chưa tới nơi thiên yêu thú cấp bậc. Nhưng ngay cả như vậy, thực lực của nó cũng vượt xa phổ thông lang yêu, coi như không bằng thiên yêu thú, cũng kém chi không xa. Là ngươi? Làm sao có thể là ngươi? Làm phó đội trưởng thấy rõ ràng Mạc Tranh dáng vẻ thời điểm, hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh. Hắn không thể tin tưởng, cứu mình người, lại là trong thương đội nhỏ tuổi nhất Mạc Tranh. Mạc Tranh quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lại kiên trì một hồi, cuốn lấy cái kia màu trắng bạc lang yêu, chờ ta giải quyết cái này biến dị lang yêu, liền đến giúp đỡ bọn ngươi, kẻ thắng lợi cuối cùng, sẽ thuộc về chúng ta. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên chủ động xuất thủ. Nhất kiếm đông lai. Mạc Tranh thân thể trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuyên thấu 5 trượng khoảng cách, xuất hiện tại biến dị lang yêu trước người, đâm thẳng chỗ yếu hại của nó. Tốc độ như vậy cùng công kích, để phó đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn đột nhiên lại xuất hiện hy vọng, đối bên người thương binh hô lớn, mọi người lại kiên trì một hồi, chúng ta được cứu rồi, thắng lợi thuộc về nhân loại, giết giết giết. Trong nháy mắt, hắn cũng nhào về phía màu trắng bạc lang yêu. Thắng lợi thuộc về nhân loại, giết giết giết. Các thương binh trong nháy mắt đỏ trong mắt, bộc phát ra thân thể lực lượng cuối cùng, hiệp trợ phó đội trưởng thẳng hướng màu trắng bạc lang yêu, dùng chính mình tàn phá thân thể, đi ngăn cản màu trắng bạc lang yêu công kích, vì tất cả người tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội sống sót. Chiến trường cũng lần nữa về tới thăng bằng, lang vương chậm chạp bắt không được hộ vệ đội trưởng, những cái kia phổ thông lang yêu, cũng vô pháp nhanh chóng đem vu lang giao bọn người giết sạch. Còn lại màu trắng bạc lang yêu, cũng bị cuốn lấy không thoát thân được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tựa hồ, hết thảy đều không biến. Nhưng, nếu như chỉ nhìn Mạc Tranh cùng biến dị lang yêu chiến đấu, thì sẽ phát hiện hết thảy đã lặng lẽ thay đổi. Biến dị lang yêu mặc dù có tiếp cận thiên yêu thú thực lực, nhưng dù sao còn không phải thiên yêu thú, tại võ đồ giai đoạn cơ hồ vô địch Mạc Tranh trên tay, nó rất nhanh liền bị giết đến quỷ khóc thần hào, rú thảm không ngừng, chỉ chốc lát sau liền toàn thân đều hiện đầy vết thương, bị thua bị chém giết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi Mạc Tranh chém giết biến dị lang yêu, thì sẽ lập tức gấp rút tiếp viện những người khác, lấy thực lực của hắn vô luận gia nhập cái nào một mảnh chiến trường, đều sẽ lập tức cải biến chiến cuộc, để cân bằng nghiêng về. Thông minh lang vương, tựa hồ cũng nhìn ra vấn đề này, nó ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, lại chỉ có thể bạo phát dốc sức nhất kích, tạm thời đem hộ vệ đội trưởng đánh lui một bước, sau đó ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên. Ngao ô ô ô. Tại mệnh lệnh của nó phía dưới, tất cả lang yêu nhất thời đều phát ra to lớn gào thét, sau đó bắt đầu lui ra chiến trường. Từng cái trong nháy mắt biến mất trong rừng, chỉ để lại một chỗ phổ thông lang yêu thi thể, chứng minh bọn họ đã từng tới. Mạc Tranh ngược lại là rất muốn để lại phía dưới biến dị lang yêu, nhưng ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên nhìn đến lang vương âm lánh liếc mắt nhìn hắn, cái kia trong mắt tràn đầy bạo lệ cùng sát ý. Dường như chỉ cần Mạc Tranh dám giết biến dị lang yêu, nó liền sẽ hiệu lệnh tất cả lang yêu, cùng hắn tới một cái không chết không thôi. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không tiếp tục xuất thủ. Chỉ có thể mặc cho đã trọng thương biến dị lang yêu chạy vào cho tới bây giờ, sau cùng quay đầu lạnh lùng nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Mang theo cứu hận, mang theo bạo lệ, mang theo thí huyết. Mà lúc này, không có lang yêu uy hiếp, may mắn còn sống sót đám người, nhất thời đều đặt ngông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Chương 47, anh hùng không lưu danh. Chúng ta thắng. Chúng ta không có chết, chúng ta còn sống. Có người vui đến phát khóc, lớn tiếng gầm thét. Mà càng nhiều người, lúc này chỉ là yên lặng thở hào hẹn, tuy nhiên bọn họ thắng, chém giết mấy chục con phổ thông lang yêu, nhưng trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Hết thể có 8 người chết tại lang yêu dưới vớt. Trong đó 6 cái, đều hiệp trợ phó đội trưởng vây công màu trắng bạc lang yêu thương binh, bọn họ dùng chính mình vốn là tàn phá thân thể, chặn lại màu trắng bạc lang yêu công kích, vì tất cả người trì hoãn thời gian. Phó đội trưởng đứng lẳng lặng tại chỗ, thân thể của hắn lung lay, tùy thời có khả năng ngã xuống, nhưng hắn chỉ là lẳng lặng nhìn sáu tên tử tại chiến hưu bên cạnh thi thể, trên mặt cũng lộ ra bi thống ánh mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi bi thương, chiến hưu đã chết, nhưng người còn sống sót còn muốn đi trở về đi. Thần sắc hắn nghiêm túc đi đến Mạc Tranh bên người, đột nhiên khom lưng khom người, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu rút, nếu như không phải ngươi, khả năng hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn nói xong, ngoại trừ mấy cái thương binh biết nội tình, đồng dạng một mặt cảm kích nhìn Mạc Tranh, những người khác kinh ngạc nhìn lại. Mạc Tranh đang xuất thủ ngăn trở biến dị lang yêu thời điểm, những người khác cũng ngay tại đem hết toàn lực giết địch, nơi nào có thời gian quản những chuyện khác, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng Mạc Tranh làm cái gì. Nghe phó đội trưởng ý tứ, là Mạc Tranh cứu được bọn họ. Cái này sao có thể? Có người trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, Mạc Tranh bất quá là một cái 16 tuổi tiểu hài tử mà thôi, hắn có thể còn sống sót đều đã là một cái kỳ tích, làm sao có thể cứu bọn họ? Bọn họ cảm thấy, lấy Mạc Tranh thực lực, cũng là lang yêu nhóm đứng đấy để Mạc Tranh giết, Mạc Tranh đem chính mình mệt mỏi chết rồi, cũng không có khả năng đem lang yêu giết sạch đi. Mạc Tranh không có lên tiếng, cấp phó đội trưởng nháy mắt ra dấu, theo phó đội trưởng trước người đi đến phó đội trưởng bên cạnh. Phó đội trưởng trong nháy mắt minh bạch Mạc Tranh ý tứ, tiếp tục bảo trì không người thở dài động tác, bất kể như thế nào, lần nữa đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu rút. Xem ra, tựa như là hắn đang đối mặt lấy hư không xin lỗi một số. Chẳng lẽ là vừa mới xuất hiện một cái thần bí cao thủ trẻ tuổi? Sợ chạy yêu lang nhóm. Có người trong nháy mắt liên tưởng nói. Mà khả năng này, cũng để bọn hắn càng có thể tiếp nhận, nhất thời có người học theo, hướng về hư không chắp tay thở dài, đa tạ tiền bối cứu rút. Vạn bối suốt đời khó quên. Đa tạ tiền bối cứu rút. Có người đi đầu, nhất thời những người khác hướng về hư không chắp tay, một bộ rất cảm kích cảm động bộ dáng. Mạc Tranh không lời nhìn lấy bọn hắn, phó đội trưởng cùng mấy cái kia thương binh, cũng là gương mặt che đậy, dùng một mặt kỳ dị biểu lộ nhìn lấy Mạc Tranh. Thương thế của các ngươi rất nặng, tranh thủ thời gian thì băng bó một chút đi, người mất đã mất, các ngươi nén bi thương. Mạc Tranh đối bọn hắn nói đến, đem huyết kiếm một lần nữa treo ở bên hông, đi trở về. Người tên tiểu tử, làm sao lại không nghe lời của ta? Ngươi là thải tinh nha đầu đệ đệ, kia chính là ta đệ đệ, ngươi có biết hay không ta vừa mới lo lắng nhiều. Vu Lăng Giao gặp Mạc Tranh trở về, nhất thời xông lên liền muốn vặn Mạc Tranh lỗ thai. Mạc Tranh tranh thủ thời gian tránh ra, nhưng gặp nàng là tại lo lắng cho mình, cũng không có phản kích, chỉ là im lặng nói, ngươi còn không có ta đại à. Khác gọi bậy đệ đệ. Thế nào? Chẳng lẽ thị nữ của ta gọi ngươi là đệ đệ? Ta tiểu thư này ngược lại muốn gọi ca ca ngươi. Ngươi hỏi một chút thải tinh nha đầu các nàng có dám hay không? Vu Lăng Giao nhất thời hai tay chống nạnh, điều ngoa nói. Ngươi vẫn là thích hợp đợi trong xe ngựa, thần thần bí bí như cái quý nhân đại tiểu thư. Ngươi vừa ra tới, hình tượng thì triệt để sụp đổ ngươi biết không? Huống chi, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi là thải tinh tỷ tiểu thư, cũng không phải tiểu thư của ta chẳng lẽ còn muốn hầu hạ ngươi à? Mạc Tranh liếc mắt. Vu Lăng Giao nhất thời nói không ra lời. Trừng lấy Mạc Tranh. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Vu Thải Tinh tứ nữ lúc này cũng đi trở về, thần sắc của các nàng có chút suy sụp tinh thần, hiển nhiên là vừa mới đã dùng hết lực lượng quá nhiều, lúc này đã rất là suy yếu. Vu Lăng Giao nhất thời đau lòng nói, Tinh Ánh Tuyết Lượng, bốn người các ngươi nha đầu không có sao chứ? Tiểu thư ta không sao, ngược lại là các ngươi cái này đệ đệ, kém chút liền bị lang yêu ăn, ngây ngốc xử ở nơi đó, về sau còn hướng thiên yêu thú bên kia chạy. Tiểu thư ta cũng bị lang yêu cuốn lấy cứu không được hắn, còn tốt lang yêu lui sớm, bằng không hắn liền không có. Tinh Ánh Tuyết Lượng nhất thời đều nhìn về Mạc Tranh, hung hăng cau mày. Vu Thải Tinh bắt đầu vấn Mạc Tranh, đệ đệ, ngươi sao có thể dạng này không nghe lời? Không phải cho ngươi đi tìm tiểu thư sao? Còn tốt ngươi không có việc gì, ngươi muốn là xảy ra chuyện, các tỷ tỷ làm sao tha thứ chính mình? Thải Tinh tỷ nói đúng, tiểu Tranh Tranh, lần sau lại đụng đến nguy hiểm như vậy, ngươi nhất định muốn tỉnh táo một chút không muốn ngẩn người. Biết không? Tên tiểu tử thúi này, bình thường thì ngơ ngác, không nghĩ tới đụng phải thời điểm nguy hiểm trực tiếp choáng váng. Lần sau chúng ta phải tìm cơ hội, đem hắn ném vào đàn yêu thú bên trong đi, để hắn thích ứng một chút chiến đấu, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đúng, cứ như vậy huấn luyện tiểu Tranh Tranh. Coi như không thể bắt kịp các tỷ tỷ thực lực, tối thiểu muốn so tiểu thư mạnh. A, ta nói sai, tiểu thư, ngươi mắng ta đi. Bốn thiếu nữ ngươi một câu ta một câu cở trách lấy Mạc Tranh, Mạc Tranh dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng lại ấm áp, bởi vì hắn biết, bao quát Vu Lăng Giao ở bên trong, các nàng đều là tại quan tâm phát ra từ nội tâm chính mình, lo lắng cho mình cùng các nàng chỉ là đường bằng gặp lại, các nàng có thể làm được dạng này quan tâm phát ra từ nội tâm chính mình, Mạc Tranh cũng không biết mình đi cái gì vận. Tốt, ta ta biết sai, Thải Tinh tỷ các ngươi cũng đều mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Mạc Tranh vội vàng nói, miễn cho lại bị các nàng quở trách. Bốn thiếu nữ cùng Vu Lăng Giao xác thực cũng mệt mỏi, thương đội tạm thời cũng không thích hợp lại đi tiến, chỉ có thể ở nơi này hạ trại nghỉ ngơi, các nàng cũng tranh thủ thời gian trở về xe ngựa nghỉ ngơi đi. May ra, lang yêu nhóm cũng không có lại xuất hiện. Một ngày sau đó, bọn họ rốt cục rời đi hạc gốc, nhất thời tất cả hộ vệ trên mặt, đều lộ ra buông lòng thần sắc. Phó đội trưởng cũng từ trên xe ngựa đi xuống, sắc mặt của hắn kích động, nằm sấp trên mặt đất hôn một cái đất ai, rốt cục còn sống trở về, không nghĩ lần này thế mà nguy hiểm như vậy. Mạc Tranh có chút tò mò nhìn bọn họ vẻ mặt kích động, có chút không hiểu. Dựa theo lộ trình đến xem, nơi này khoảng cách Định Lăng quận thành còn có tối thiểu 2.000 cây số phạm vi, chẳng lẽ qua vừa mới cái kia hạp gốc, thì không còn có nguy hiểm. Cái kia phó đội trưởng tựa hồ thấy được Mạc Tranh nghi hoặc, hắn chống cướp đi tới, cười đáp, Lạc Tranh tiểu huynh đệ, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Thường Khôn. Thường Khôn đại ca ngươi tốt. Mạc Tranh gật gật đầu. Lạc Tranh tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến Định Lăng quận thành A. Có phải là kỳ quái hay không cử động của chúng ta? Trên thực tế tựa như ngươi thấy, đến nơi này, chúng ta liền buông lỏng, tiếp xuống 2.000 km lộ trình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không có nguy hiểm, chí ít sẽ không còn có yêu thú tập kích. Ừ. Vì cái gì? Mạc Tranh kỳ quái nói. Bởi vì, nơi này đã là tứ đại tông môn địa bàn, tứ đại tông môn phân biệt trấn thủ Định Lăng quận thành bốn phương tám hướng, tại Định Lăng quận thành phương viên 2.000 cây số phạm vi bên trong. Ngoại trừ một ít đặc biệt khu vực, còn lại tất cả khu vực yêu thú, đều bị tứ đại tông môn cường giả cấp dọn dẹp sạch sẽ. Thường Khôn một mặt sùng kính nói, là tứ đại tông môn, cho Định Lăng quận thành nhân dân yên ổn sinh hoạt, có thể tự do ra khỏi thành hoạt động, không sợ yêu thú uy hiếp. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, phương viên 2.000 cây số phạm vi, tất cả yêu thú đều bị tứ đại tông môn cấp dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tứ đại tông môn bỏ ra bao nhiêu thời gian, mới đưa sự kiện này làm tốt. Khó trách tứ đại tông môn tại Định Lăng quận có cao như vậy danh vọng, khó trách tất cả mọi người muốn gia nhập tứ đại tông môn. Cách nơi này gần nhất, là cái gì cái tông môn? Mạc Tranh hỏi. Thường Khôn mang theo ý cười nhìn lấy Mạc Tranh, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Lạc Tranh tiểu huynh đệ, nói thật, tại ngươi cái tuổi này bên trong, ngươi là ta gặp qua người thực lực mạnh nhất một trong, cho dù là tứ đại tông môn bên trong, giống như ngươi cũng không nhiều. Ngươi không xa 10.000 dặm theo Lam Kỳ huyện đuổi tới Định Lăng quận thành. Chính là vì gia nhập tông môn A. Mạc Tranh do dự một chút, gật gật đầu, nếu như có thể mà nói, ta sẽ gia nhập tông môn. Lấy Lạc Tranh tiểu huynh đệ ngươi thiên phú, tứ đại tông môn cửa lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi mở ra, nhưng ta đề nghị ngươi gia nhập Phiêu Tuyết Tông. Phiêu Tuyết Tông là tứ đại tông môn bên trong thực lực cường đại nhất, nắm giữ tư nguyên, mật địa cũng nhiều nhất, mà lại về sau theo Phiêu Tuyết Tông đi ra, cũng có thể càng được người tôn kính. Mạc Tranh từ chối cho ý kiến, hắn duy nhất không có thể gia nhập cũng là Phiêu Tuyết Tông. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra, tiếp tục hỏi, Thường Khôn đại ca, có thể nói cho ta biết tứ đại tông môn phân biệt vị trí sao? Ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Thường Khôn nói, tốt ta Phiêu Tuyết Tông tại Định Lăng quận thành phía bắc 1.000 cây số bên ngoài băng trên tuyết sơn, Hàn Băng Cốc tại quận thành về phía tây, Thiên Viêm Tông tại phía nam, Kình Lôi Tông tại phía đông. Chúng ta bây giờ thì ở vào Định Lăng quận thành phía nam, càng đi về phía trước đại khái 1.000 cây số. Liền có thể xa xa nhìn đến Thiên Viêm Tông sở ở Xích Hà Phong. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, lại đi 1.000 cây số, liền muốn đến Thiên Viêm Tông. Cái kia Thường Khôn đại ca, ngươi biết Hỏa Diệm Sơn tại vị trí nào sao? Mạc Tranh truy vấn. Hỏa Diệm Sơn. Thường Khôn kinh ngạc một chút, Hỏa Diệm Sơn là Thiên Viêm Tông một chỗ mật địa, mỗi 10 năm mới sẽ mở ra một lần, 3 năm trước đây giống như vừa mở ra, Lạc Tranh huynh đệ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không phải là muốn gia nhập Thiên Viêm Tông a? Cái gì? Hỏa Diệm Sơn 10 năm mới mở ra một lần, 3 năm trước đây vừa mở ra đầy đủ. Mạc Tranh không để ý đến Thường Khôn, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lại. Chỉ có Hỏa Diệm Sơn bên trong mới có thể áp chế phụ thân thương thế Hỏa Thần Thủy, nhưng phụ thân thương thế, chỉ sợ đã chống đỡ không được lần tiếp theo Hỏa Diệm Sơn mở ra thời điểm. Làm sao bây giờ? Mạc Tranh trong nháy mắt có chút bối rối cùng mê mang, mẫu thân vì cái gì chưa nói cho hắn biết, Hỏa Diệm Sơn là một chỗ mật địa, mở ra có thời gian hạn chế. Ta là trở về. Còn tiếp tục tiến về Thiên Viêm Tông, nhìn còn có không có chuyển cơ. Hoặc là đi những địa phương khác, tìm kiếm Hỏa Thần Tủy vật thay thế. Mạc Tranh trong nháy mắt muốn rất nhiều. Cuối cùng hắn cắn răng, hắn quyết định tiếp tục đi Thiên Viêm Tông nhìn xem, nếu như thực sự không có biện pháp tiến về Hỏa Diệm Sơn, hắn cũng chỉ có thể lại mặt khác nghĩ biện pháp. Mẫu thân nói phụ thân thương tổn đại khái còn có thể kiên trì 3 năm, trong vòng 3 năm, hắn nhất định phải mang theo Hỏa Thần Tủy trở về. Chương 48, mặt trắng nhỏ mập mạp chết bẩm. Ba ngày sau đó, thương đội Bình An đi hơn ngàn cây số lộ trình. Một ngày này, làm mặt trời lên đến đỉnh đầu điểm cao nhất thời điểm, thương đội người đột nhiên ồn ào lên, chỉ nơi xa hối hả nói cái gì đó. Mạc Tranh cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy tại tầm mắt nơi xa nhất, như ẩn như hiện xuất hiện một tòa cao vút trong mây thẳng tắp sân phong, ngọn núi này thì giống một thanh cự kiếm, xuyên thẳng về phía chân trời. Lạc Tranh tiểu huynh đệ, cái kia chính là Thiên Viêm Tông chủ Phong Cự Kiếm Phong. Thường Khôn mang theo vẻ sùng bái nói. Mạc Tranh gật gật đầu, Thiên Viêm Tông rốt cục muốn tới, hắn cũng là thời điểm rời đi thương đội, một mình đi về phía trước, thương đội sẽ tiếp tục tiến về quận thành, hắn muốn cùng thương đội người cáo biệt. Thường Khôn đại ca, đa tạ các ngươi một đường lên chiếu cố. Lạc Tranh chắp tay đến. Thường Khôn thở dài một tiếng, Lạc Tranh tiểu huynh đệ quá khách khí, là chúng ta cái kia cảm ơn ngươi mới đúng, đồng hành 10.000 dặm trung tu nhất biệt, hy vọng Lạc Tranh tiểu huynh đệ cam đoan, hy vọng tương lai có thể nhìn đến ngươi vang danh Định Lăng ngày nào đó. Ngày sau nếu như ngươi có rảnh, cũng hoan nghênh đến Tử Dương Sơn Trang làm khách. Nói xong, hắn cũng khách khí cùng Mạc Tranh chắp tay thở dài. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, lại đi hướng Vu Thải Tinh chúng nữ xe ngựa, dọc theo con đường này, nhất làm cho Mạc Tranh cảm nhận được ấm áp, cũng là bọn này các tiểu tỷ tỷ chiếu cố, chính mình muốn đi cũng nên cùng với các nàng nói một tiếng. Làm Vu Thải Tinh chúng nữ nghe được Mạc Tranh muốn rời khỏi, nhất thời đều nhíu mày. Tiểu Tranh Tranh, ngươi thật muốn đi sao? Không thể cùng các tỷ tỷ cùng đi quận thành sao? Vu Thải Lượng có chút khó chịu nói ra. Tiểu Tranh Tranh, tại quận thành phụ cận, tuy nhiên yêu thú uy hiếp cơ hồ không có, nhưng nguy hiểm nhất cho tới bây giờ đều không phải là yêu thú, mà chính là nhân tâm, ngươi vẫn là cùng các tỷ tỷ cùng đi quận thành đi, các tỷ tỷ cũng có thể chiếu cố ngươi, ngươi còn như thế nhỏ, sao có thể một người đi lưu lạc giang hồ đây? Tiểu Tranh Tranh, tứ nữ đều cau mày, hy vọng Mạc Tranh có thể hồi tâm chuyển ý, theo các nàng cùng đi quận thành. Mạc Tranh có thể cảm nhận được các nàng thật tâm, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu nói, dọc theo con đường này, cảm ơn các vị tiểu thư tỷ chiếu cố, nhưng ta tâm ý đã quyết, Thiên Viêm Tông là ta nhất định phải địa phương muốn đi. Nếu có duyên, chúng ta tự nhiên sẽ còn gặp lại, các vị tiểu thư tỷ cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tiểu Tranh Tranh bốn thiếu nữ đều có chút không nỡ, lôi kéo Mạc Tranh tay đều nhanh khóc lên. Tinh Ánh Tuyết Lượng, bốn người các ngươi xú nha đầu. Tiểu tử này muốn đi liền để hắn đi a, khóc sướt mướt cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, vốn là muốn hành tẩu thiên hạ, hắn có thể quyết định như vậy, các ngươi cần phải vui vẻ mới đúng. Lúc này, Vu Lăng Giao đi tới, thản nhiên nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Nàng xuất ra một thanh ngân phiếu, nhét vào Mạc Tranh trong tay, "Tiểu tử, về sau chiếu cố tốt chính mình, khắc tổng đần độn, cái thế giới này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng thông minh một chút vẫn là có thể sống sót, số tiền này ngươi cầm lấy, nếu như về sau không sống được nữa, cũng không muốn gượng trống, đến quận thành tìm ta, ta tuy nhiên cũng là đến tìm nơi nương tựa thân thích, nhưng chiếu cố ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là không có vấn đề, ngươi cũng đừng qua được quá thảm, để cho ta cái này." Bốn cái nha đầu khổ sở. Mạc Tranh nhìn một chút, phát hiện khoảng chừng 2.000 lượng con số, số tiền này đều đầy đủ một cái bình thường gia đình qua cái tầm 10 năm. Mạc Tranh há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Vô luận là Tinh Ánh Tuyết Lượng bốn thiếu nữ, vẫn là ngoài miệng ngạo kiểu tâm lý lại mềm mại cực kỳ Vu Lăng Giao tiểu thư, đều đem vẹn vẹn ở chung được không đến một tháng hắn, trở thành thân nhân. Nếu như nói Mạc Tranh không cảm động, vậy khẳng định là giả, hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, bốn vị tiểu tỷ tỷ, còn có Lăng Giao tiểu thư. Ta Lạc Tranh có tài đức gì, có thể được đến các ngươi một đường lên chiếu cố, ta sẽ không nói cái gì lời cảm kích, ngày sau ta nếu có thành, tất nhiên vạn lần hồi báo, này thề như lưng, bị thiên lôi đánh. Tiểu tử ngốc, nói cái gì ngốc lời nói, thì ngươi cái này chút trình độ, còn muốn có thành tựu đây. Vu Lăng Giao hừ hừ nói, chuyện của tôi, nét tiểu Tranh Tranh, vô luận mấy cái thiếu nữ làm sao không muốn làm sao giữ lại, Mạc Tranh cuối cùng vẫn rời đi thương đội. Một mình hướng lên trời Viêm Tông chủ Phong Cự Kiếm Phong đi đến. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, chờ trời tối thời điểm, Mạc Tranh vẫn không có đến Thiên Viêm Tông phạm vi bên trong. Theo thêm gần địa phương nhìn bầu trời Viêm Tông, Mạc Tranh mới phát hiện tại Cự Kiếm Phong chung quanh, còn có mười mấy tòa thấp hơn không ít sân phong, phảng phất là vây quanh Cự Kiếm Phong một dạng. Mạc Tranh tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi đường, rốt cục đang đến gần buổi trưa, đi tới Thiên Viêm Tông phía dưới trong một cái trấn nhỏ. Nói là một cái trấn nhỏ, trên thực tế lại so Võ Sơn huyện còn muốn đại còn muốn náo nhiệt, tên thì kêu làm Thiên Viêm trấn. Trên trấn người đều cực kỳ giàu có, mặc lấy hoa lệ quần áo, thực lực phổ biến cũng luận Võ Sơn huyện bên kia muốn cao hơn nhiều, mỗi đi mấy bước thậm chí đều có thể đụng tới một cái để Mạc Tranh nhìn không thấu người. Bọn họ xuyên lấy hỏa hồng sắc đại biểu Thiên Viêm Tông phục trang, hiển nhiên đều là Thiên Viêm Tông đệ tử. Liền xem như tiểu lâu tiểu nhị, đều có võ đồ bát cửu đoạn trở lên thực lực, nhất thời để Mạc Tranh mở rộng tầm mắt. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh còn chứng kiến rất nhiều cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người, thực lực của bọn hắn đều tại võ đồ 7-8 đoạn hai bên, đều tại Thiên Viêm Chấn lưu lại lấy. Mạc Tranh hỏi một chút mới biết được, nguyên lai bọn họ đều là tại Thiên Viêm Chấn phía trên chờ cơ hội. Tại Võ Sơn huyện như thế vắng vẻ huyện thành, võ giả muốn gia nhập tứ đại tông môn, chỉ có thể chờ đợi tứ đại tông môn hàng năm một lần chiêu mới cơ hội, mới có thể gia nhập tứ đại tông môn. Nhưng ở Định Lăng quận, tất cả võ giả đều sẽ chủ động đi vào tứ đại tông môn trước sân môn, chờ mỗi mấy tháng liền sẽ có một lần chiêu tân sẽ. Không dùng tham gia tỷ thí, chỉ cần thông qua một số tông môn khảo hạch, thì có thể gia nhập tông môn, cơ hội muốn tỷ Võ Sơn huyện lớn. Mà Thiên Viêm Tông mới nhất một lần chiêu tân, đúng lúc ngay tại 3 ngày sau đó, cho nên, lúc này Thiên Viêm Trấn tụ tập mấy ngàn người 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ võ giả. Toàn bộ Thiên Viêm Trấn nhân khẩu đầy ắp, liền ở trọ đều thành khó khăn. Tiểu huynh đệ, không có căn phòng độc lập, nếu như ngươi không ngại, ta có thể vì ngươi an bài một cái phòng 4 người, dù sao 3 ngày sau này sẽ là Thiên Viêm Tông chiêu tân, tạm một chút liền tốt. Điếm tiểu nhị khách khí nói. Mặc Tranh nhíu mày, đây đã là hắn hỏi thăm đệ ngũ gia khách sạn. Đều không ngoại lệ đều không có độc lập gian phòng, chỉ có thể cùng người cùng ở. Mạc Tranh lúc này cũng không thiếu tiền, đương nhiên không nguyện ý, trọng yếu nhất chính là, như thế không tiện hắn tiến vào huyết kiếm thế giới, cho nên một mực chưa có xác định chỗ ở. Nhưng thay cái năm cái địa phương vẫn là như vậy, Mạc Tranh cũng chỉ có thể nhận mệnh, nói, vậy ngươi an bài cho ta một cái đi. Được rồi, nhất định cấp tiểu huynh đệ ngươi an bài một cái hài lòng gian phòng. Mạc Tranh móc ra 10 lượng bạc, cảm giác có chút thì đau. Chỉ là phòng 4 người ở 3 ngày mà thôi, thế mà liền muốn 10 lượng bạc, số tiền này tại Võ Sơn huyện, đều đầy đủ một gia đình sinh hoạt một tháng. Tiểu huynh đệ, phòng của ngài đã vào ở hai cái khách nhân, đều là cùng ngài một dạng, tới tham gia lần này Thiên Viêm Tông chiêu tân, tuổi của các ngươi cũng kém không nhiều, nói không chừng các ngươi về sau còn có thể trở thành tông môn sư huynh đệ đây. Tiểu nhị mang theo Mạc Tranh đi vào hậu viện, chỉ góc đông nam một cái phòng nói ra. Mạc Tranh vẫy lui tiểu nhị, một mình đi hướng gian phòng của mình. Cửa phòng đẩy ra, Mạc Tranh phát hiện bên trong đang có một béo một gầy hai cái 17-18 tuổi thiếu niên đang nghỉ ngơi. Ú, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, chúng ta nơi này lại tới một cái mặt trắng nhỏ, so ngươi còn xinh đẹp đây. Mập thiếu niên kia, khuôn mặt mập phì, trong mắt lại tặc lưu tặc chuẩn mất linh động, hắn nhìn thấy Mạc Tranh, nhất thời cười đối gầy thiếu niên kia nói. An thiên tài, ngươi tên mập mạp chết bầm này, ngươi nói người nào là tiểu bạch kiểm. Gầy thiếu niên Hoàng Trung, khó chịu chừng lấy bàn tử. Hắn mọc ra gương mặt thư sinh tướng, 10 phần xinh đẹp, sắc thực rất giống mặt trắng nhỏ. Vậy ngươi trước đừng gọi ta mập mạp chết bẩm, ta thì không gọi ngươi mặt trắng nhỏ. An thiên tài hừ hừ nói. Ngươi trước đừng gọi ta mặt trắng nhỏ, ta thì không gọi mập mạp chết bẩm. Hoàng Trung cũng hừ hừ nói. Là ngươi trước gọi. Ngươi trước gọi. Mạc Tranh Mạc Danh kỳ diệu nhìn lấy cái này một béo một gầy đều nhanh muốn đánh lên thiếu niên, đem hành lý của mình hướng trên giường phóng một cái, đánh gậy hai người nói, đều chớ ồn ào. Ta gọi Lạc Tranh, có cái này cãi lộn thời gian, hà không cố gắng tu luyện. Vài ngày sau chiêu tân, không thì càng có hy vọng rồi. Vài ngày sau chiêu tân, chúng ta hai cái vậy khẳng định là có thể thông qua, lâm thời ôm chân Phật có ý gì. Bàn tử An Thiên Tài một mặt đắc ý nói, bất quá bị Mạc Tranh cái này đánh đoạn, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng Hoàng Trung cãi lộn. Hắn cười nói, huynh đệ ngươi đừng để trong lòng, ta không có ác ý, cũng là nhảm chán nói nhao nhao miệng mà thôi, kỳ thật ta cùng Hoàng Trung đã là rất tốt huynh đệ. Nói, hắn ôm Hoàng Trung cổ, nói, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, có phải hay không a? Chúng ta ở tại một cái phòng cũng là duyên phận, ta lại so ngươi lớn hơn một tháng, để cho ngươi kêu tiếng đại ca không lộ a. Về sau chúng ta đều gia nhập Thiên Viêm Tông, đại ca ta sẽ chiếu cố các ngươi. Mập mạp chết bẩm, ai là huynh đệ với ngươi? Ai sẽ gọi ngươi đại ca? Đời ta hối hận nhất sự tình, cũng là theo ngươi tên mập mạp chết bẩm này ở tại một cái phòng, sớm biết dạng này, ta tình nguyện đi ngủ giã ngoại. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hoàng Trung sắc mặt đỏ lên, lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Mạc Tranh cười nhìn lấy cái này một đôi tên dở hơi ồn ào, cảm giác có chút buồn cười, cũng không có như vậy kháng cự cùng người ở cùng rồi. Bàn tử An Thiên Tài lúc này thời điểm buông ra Hoàng Trung, đối Mạc Tranh nói, cái này Lạc Tranh huynh đệ, ngươi đến phân xử thử, ngày này Viêm Trấn hiện tại tụ tập hơn ngàn người thiếu niên võ giả, chúng ta có thể ở tại một cái phòng, có phải hay không rất có duyên phận? Ta cảm thấy, chúng ta cái kia thiêu giấy vàng uống máu tiểu, thành anh em kết bái làm huynh đệ à, mà ta lớn tuổi nhất, thì cố mà làm đại ca tốt. Mạc Tranh liếc mắt, hắn tựa hồ có thể hiểu được Hoàng Trung bất đắc dĩ. Tên mập mạp chết bầm này, còn muốn mặt sao? Nếu như vậy liền muốn thiêu giấy vàng uống máu tiểu, thành anh em kết bái làm huynh đệ, cái kia muốn không có bao nhiêu năm, mập mạp chết bầm này huynh đệ liền có thể trải rộng toàn thế giới. Các ngươi hai cái mặt trắng nhỏ thật không có ý nghĩa, ta An Thiên Tài kinh tài tuyệt diễm, thiên tư vô song, chủ động muốn cùng các ngươi thành anh em kết bái, các ngươi thế mà còn không có thèm, thật sự là quá đau đớn bản ca lòng ta, bản ca ta. Ta đi ngủ đây. Mập mạp chết bầm An Thiên Tài, trận nhìn hai người liếc một chút, ưu hoán ngã xuống trên giường. Chương 49, vô sỉ. Đi, bàn ca mang các ngươi đi ăn cơm. Rất nhanh, bàn tử lại như không có việc gì một dạng nhảy dựng lên, đối hai người nói. Mạc Tranh cùng Hoàng Trung liếc nhau, hắn thấy được Hoàng Trung trên mặt bất đắc dĩ, cùng nhàn nhạt cười. Mạc Tranh trong nháy mắt minh bạch, bàn tử An Thiên Tài tuy nhiên ra mặt dày một chút, có chút không biết xấu hổ, nhưng người cần phải cũng không tệ lắm. Nếu không Hoàng Trung đối với hắn cũng không phải là bất đắc dĩ, mà hẳn là chán ghét. Quả nhiên, bàn tử An Thiên Tài ôm Hoàng Trung cổ, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Bàn ca ta mời khách, các ngươi hai cái cũng quá gầy, các ngươi nhìn xem bàn ra ta. Đây mới gọi là khôi ngô, đây mới là tiêu chuẩn dáng người. Có thể hay không nói chuyện bình thường? Hoàng Trung im lặng nói ra. Ha ha, đây chính là bình thường nhất bàn ca ta à, nhanh nhanh, đi trước chiếm cái vị trí. Đợi chút nữa mấy cái kia tiểu mỹ nữ thì muốn đi ra, hôm nay làm sao cũng phải lên đi hỏi một chút tên của các nàng mới được, ngươi cũng không thể lại sợ a. An Thiên Tài đột nhiên hưng phấn nói. Sợ chính là ngươi được không? Hoàng Trung trợn mắt nói. Mạc Tranh nghi ngờ nhìn về phía hai người, Hoàng Trung nhất thời nhún nhún vai nói, Lạc Tranh huynh đệ, mập mạp chết bầm này chính là như vậy, chớ nhìn hắn tại trước mặt chúng ta không biết xấu hổ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy xinh đẹp nữ hài, hắn thì đỏ mặt đến cùng hầu tử cái mông một dạng. Liền một câu đều nói không nên lời, đặc biệt đừng khôi hài. Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, ngươi thế mà dạng này sau lưng nói huynh đệ ngươi. Bất quá Lạc Tranh cũng là chúng ta huynh đệ, nói qua loa cho xong, ngươi dám ở trước mặt người ngoài nói, bản ca ta nổi nóng với ngươi. An Thiên Tài hừ hừ nói. Rất nhanh, ba người liền đến khách sạn đại sảnh. Đến, Lạc Tranh tiểu huynh đệ, ngươi ngồi ở đây, đợi chút nữa mấy cái kia tiểu mỹ nữ liền sẽ ngồi tại ngươi vị trí đối diện, ngươi là mới tới, để ngươi no bụng nhìn đã mắt. An Thiên Tài án lấy Mạc Tranh bả vai, để hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tiểu nhị, cho chúng ta phía trên 5 cái liệt địa hùng trưởng, lại đến 5 cân hấp ly miêu thịt, lại đến 5 cân hoa tiêu quỷ ngưu thịt, sau cùng đến một cái hổ yêu xương canh. An Thiên Tài đối tiểu nhị lớn tiếng hô đến. Mạc Tranh trừng trong mắt nhìn lấy An Thiên Tài, gọi nhiều đồ như vậy, bọn họ ăn đến hết sao. Hoàng Trung lại một mặt mây trôi nước chảy, dường như sớm đã thành thói quen. Lạc Tranh huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác so với chúng ta đều tiểu A. Thực lực của ngươi như thế nào? Đồng tu mấy cái hệ nguyên lực? Hoàng Trung đột nhiên hỏi, An Thiên Tài cũng an tĩnh lại, hiếu kỳ nghe. Mạc Tranh do dự một chút, cũng không có nói thật, mà chính là bình tĩnh nói, ta chỉ là đơn tu hỏa hệ, bây giờ thực lực. Đại khái võ đồ cửu đoạn đi. Đơn tu hỏa hệ, võ đồ cửu đoạn. Ngươi muốn trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử cũng không khó, nhưng chỉ sợ không cách nào gia nhập Cự Kiếm Phong hoặc là Chiến Thần Phong, chỉ có thể gia nhập những cái kia nửa chết nửa sống lại ngọn núi, ngươi cần phải qua 2 năm. Các loại tu vi đến võ đồ 10 đoạn đỉnh phong lại đến nếm thử, dù sao tuổi của ngươi còn đầy đủ, nếu như không cách nào gia nhập Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong, thật sự là không có ý nghĩa gì. Hoàng Trung thở dài đến. Mạc Tranh nghi ngờ nói, cái này nói thế nào, ta đối Thiên Viêm Tông cũng không hiểu rõ lắm. Hoàng Trung nói, vậy ta giải thích cho ngươi một chút, Thiên Viêm Tông lấy 5 tòa ngọn núi cao nhất làm căn cơ, tổng cộng chia làm 5 bộ phận. Bọn họ theo thứ tự là Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong, Chiến Linh Phong, Chiến Kiếm Phong cùng Luyện Đan Phong. Mỗi một phong đều thiết lập phong chủ, phó phong chủ, chia làm nội môn, ngoại môn. Tuy nhiên ngũ phong cùng thuộc tại Thiên Viêm Tông, nhưng lại tồn tại quan hệ cạnh tranh, hàng năm đều sẽ nâng hành đệ tử ở giữa đọ sức, quyết định tông môn tư nguyên phân phối. Dạng này thiết lập, bản ý chỉ là muốn để ngũ phong đệ tử tại cạnh tranh trung trường thành, nhưng thời gian dần trôi qua, Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong bắt đầu phát lực, chế trụ còn lại 3 phong, mấy trăm năm xuống tới, còn lại 3 phong bởi vì mỗi lần tỷ thí đều thua, cho nên lấy được tư nguyên rất rất ít, đệ tử cũng càng ngày càng ít, đã nhanh đến chỉ còn trên danh nghĩa cấp độ. Muốn không phải Thiên Viêm Tông tông chủ, cưỡng chế yêu cầu mỗi lần chiêu tân, đều phải phân phối số lượng nhất định đệ tử đến cái này 3 phong, bảo trì 3 phong hương hỏa không diệt, chỉ sợ Thiên Viêm Tông sớm cũng chỉ còn lại có Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong 2 bộ phận cạnh tranh. Gia nhập Thiên Viêm Tông đệ tử, đại bộ phận đều là chạy Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong tới, người có thiên phú, ai cũng không nguyện ý gia nhập còn lại 3 phong. Cho nên tình huống như vậy vẫn là không có cải biến, ba phong càng phát ra xuống dốc, đệ tử thưa thớt, mỗi lần ngũ phong tranh tài, đều thua rất thảm, tư nguyên gần không, lâm vào tuần hoàn ác tính. Hoàng Trung nói xong, Mạc Tranh nhất thời hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ta cùng mập mạp chết bẩm, đều là chạy Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong đi, cái này hai đỉnh núi đệ tử có thể lấy được tư nguyên nhiều nhất, có người tốt nhất chỉ dẫn chúng ta con đường tu luyện, như là không thể gia nhập cái này hai đỉnh núi, vậy còn không bằng không gia nhập Thiên Viêm Tông, đi còn lại ba đại tông môn thử vận khí một chút. Kỳ thật, có thể gia nhập Thiên Viêm Tông cũng không tệ rồi, quản hắn là Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong vẫn là còn lại ba phong đâu, trở thành tông môn đệ tử, thì đại biểu hơn người một bậc, thì có cơ hội trở thành vang danh Định Lăng đại cao thủ. Bàn tử An Thiên Tài đột nhiên nói đến, nhưng lại phảng phất là đang an ủi Mạc Tranh. Mạc Tranh cười cười, cũng không có nhiều lời. Lúc này hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như đến lúc đó thật muốn tuyển, chính mình là nên lựa chọn gia nhập cái nào nhất phong. Hắn chỉ là muốn lẫn vào Thiên Viêm Tông, một bên tu luyện một bên nhìn xem, Hỏa Diệm Sơn mở ra có không có chuyển cơ mà thôi. Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong tuy nhiên lấy được tư nguyên càng nhiều, nhưng đệ tử cũng nhiều hơn, nhiều người phức tạp phía dưới, hắn thân phận thật sự cũng dễ dàng bại lộ. Nếu để cho Phiêu Tuyết Tông biết hắn tại Thiên Viêm Tông, sợ rằng sẽ trực tiếp tới bức Thiên Viêm Tông giao người. Nhìn như vậy, có lẽ gia nhập ba cái kia nửa chết nửa sống lại phong, đối Mạc Tranh tới nói càng tốt hơn một chút. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Mạc Tranh nhất thời quyết định, khảo hạch thời điểm muốn ẩn tàng thực lực của mình, không muốn biểu hiện được quá dễ thấy, cam đoan có thể gia nhập lại phong là đủ rồi. Đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến ba cái mặc lấy một thân lụa trắng, eo treo hoa lệ trường kiếm thiếu nữ đi tới, ngồi tại bọn họ bên cạnh trên mặt bàn. Cái này ba cái nữ hài đều dung nhan cực kỳ tương tự, đại khái 17 tuổi khoảng trường, tựa như là tam bảo thai tỷ muội một dạng, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, một chút liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bất quá để Mạc Tranh kinh ngạc chính là thực lực của các nàng rõ ràng đều là võ đồ 10 đoạn, cùng mập mạp chết bầm An Thiên Tài, Hoàng Trung một dạng. Tại Võ Sơn huyện, 18 tuổi trở xuống võ đồ 10 đoạn, bẻ ngón tay đều có thể đếm ra được, một cái huyện tối đa cũng thì 2-3 cái dáng vẻ. Nhưng ở chỗ này, tựa hồ tùy tiện đụng phải mấy cái, cũng là võ đồ 10 đoạn, không hổ là tứ đại tông môn vị trí, tập võ bầu không khí càng đậm. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến. Đến rồi đến rồi. Mấy cái này tiểu mỹ nữ quả nhiên lại đi ra, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, ngươi mau tới, hôm nay muốn đem tên của các nàng hỏi qua tới. Bàn tử An Thiên Tài chăm chú nhìn chằm chằm ba cái nữ hài hưng phấn nói, giật dây lấy Hoàng Trung nhanh lên. Hoàng Trung đối với hắn liếc mắt, mập mạp chết bẩm, muốn lên chính người phía trên. Là ngươi muốn quen biết các nàng, cũng không phải ta. Chúng ta là huynh đệ nha, ta muốn là dài đến có mặt trắng nhỏ ngươi tuấn tú như vậy, ta sớm liền đi tới, ngươi coi như giúp đỡ bản ca ta, bản ca đời ta cưới vợ đoán chừng khó khăn, đến sách chuẩn bị sớm. An Thiên Tài cầu khẩn nói. Hoàng Trung mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Nọa nọa nói, ngươi không có ý tứ đi lên, ta cũng không tiện đi à, nhiều mất mặt, chính ngươi mặt khác nghĩ biện pháp đi. Sợ hàng. Bàn tử trừng Hoàng Trung liếc một chút. Sau đó hắn cười đối Mạc Tranh nói, Mạc Tranh huynh đệ, bản ca đối ngươi có được hay không? Mời ngươi ăn tiệc. Mạc Tranh phất tay đánh gây hắn, ngươi dừng lại, loại này không biết xấu hổ sự tình, ta không làm. Bất quá, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, đợi chút nữa ngươi thì. Mạc Tranh đưa lỗ thai tại bàn tử bên thai nói một hồi. Mập mạp ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Tốt tốt tốt, cứ như vậy làm. Nói xong, bàn tử nhất thời rời đi bàn ăn, đi đến tiểu nhị bên người đối với hắn nói cái gì, sau đó lại hồi đến ngồi xuống. Hoàng Trung nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn đi đã làm gì. Rất nhanh, điếm tiểu nhị lại trở về, hắn mỉm cười đem cả bàn phong phú thức ăn đặt ở bàn bên trên bàn. Ba thiếu nữ ngây ra một lúc, đột nhiên nghi ngờ nói, tiểu nhị, các ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta không có điểm mấy cái này đồ ăn a. Các ngươi có phải hay không lên sai rồi? Điếm tiểu nhị cười nói, ba vị tiểu thư, đây là bên kia vị thiếu gia kia cho các ngươi điểm, hắn hy vọng có thể nhận biết ba vị tiểu thư xinh đẹp. Tiểu nhị cười nói xong, chỉ Mạc Tranh một bàn này. Hoàng Trung. Hoàng Trung mãnh liệt sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn về phía An Thiên Tài cùng Mạc Tranh. Mạc Tranh cúi đầu, coi như không thấy được Hoàng Trung sắc mặt, An Thiên Tài cũng nín cười, vụ trộm cấp Hoàng Trung đánh cái sự tình đã phát sinh, ngươi liền giúp một chút bận biểu thủ thế. Hoàng Trung quả thực muốn bị An Thiên Tài tức khóc, hắn nhìn đến ba thiếu nữ hướng hắn xem ra, nhất thời đỏ mặt thành hầu tử cái mông, có chút co quắp bất an lên, chỉ hận không thể tìm điều vết nứt giấu vào đi. Ngươi tốt, là ngươi phải biết chúng ta sao? Ba cái nữ hài đi tới, nghi hoặc nhìn Hoàng Trung. Cái này, cái kia Hoàng Trung nhất thời co quắp mà nói đều nói không nên lời. Phốc xích, ngươi người này, dám làm còn không dám thừa nhận à, ngươi cái này mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ. Làm sao so với chúng ta tiểu muội còn thẹn thùng? Không phải liền là muốn quen biết sao ba chúng ta tỷ muội sao? Ta gọi Thi Huyền Nhã, ta là hai người bọn họ đại tỷ, các nàng theo thứ tự là Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Du, hiện tại quen biết ta. Vô sỉ. các ngươi hai cái vô sỉ ra hỏa, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Về đến phòng Hoàng Trung, nhất thời nổi giận đùng đùng đối với Mạc Tranh cùng An Thiên Tài giận dữ hét, tức giận đến đều muốn khóc, hắn thế mà bị Mạc Tranh cùng An Thiên Tài đùa bỡn. An Thiên Tài cùng Mạc Tranh liếc nhau, hắn nhất thời nói, cái này, nhị đệ, ngươi cũng không muốn quá kích động, chúng ta không phải đem ba cái tiểu mỹ nữ tên muốn tới rồi hả? Hơn nữa còn ước định cùng đi tham gia Thiên Viêm Tông chiêu tân khảo hạch đâu, ngươi cần phải vì mị lực của ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi không nghe thấy Thi Huyền Nhã nói ta nhỏ hơn nàng muội còn thẹn thùng sao? Mặt của ta a. Hoàng Trung tiếp tục phát cuồng. Ha ha ha. An Thiên Tài cùng Mạc Tranh, nhất thời đều phá lên cười. Còn cười. Ta muốn giết các ngươi hai cái vô sỉ ra hỏa. Hoàng Trung nhất thời tức giận vọt lên. Chờ một chút. Nghe. Lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nghiêm túc nói ra. Lạc Tranh, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, ngươi cái này tiểu tinh quái ra hỏa, ta biết chủ ý cũng là ngươi ra, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Trung hung hăng nói. Im ngay, ngươi nghiêm túc nghe, giống như có tiếng cầu cứu. Mạc Tranh cau mày quát nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Văn Tuyền Cơ. Hoàng Trung cùng An Thiên Tài bị Mạc Tranh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc giật nảy mình. Gặp Mạc Tranh cũng không phải là đang nói đùa, cũng không phải tại nói sang chuyện khác, bọn họ nhất thời cũng chăm chú nghiêng nghe, mà cái này nghe xong, bọn họ đều biến sắc. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi liền nói đến. Chờ một chút. Lạc Tranh, ngươi khẳng định muốn ra ngoài xen vào việc của người khác. Nói câu không dễ nghe, ba người chúng ta tuy nhiên coi như thiên phú không tồi, nhưng chúng ta tuổi tác quá nhỏ. Nơi này chính là Thiên Viêm Tông dưới chân, còn nhiều người có thể tùy tiện đem chúng ta đánh giết, chúng ta xen vào việc của người khác, có thể sẽ đụng phải phiền toái rất lớn. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm túc nói. Mạc Tranh không nói gì, quay đầu nhìn về phía An Thiên Tài. An Thiên Tài cau mày nói, Hoàng Trung tên tiểu bạch kiểm này thực sự nói thật, lấy thực lực của chúng ta, loạn xen vào chuyện bao đồng mà nói có thể sẽ ra chuyện, cẩn thận suy tính lời nói, chúng ta không cần thiết tham gia vũng nước đục. Nhưng là, đã ta bản ca đã biết, liền không có nhận sợ liền nhìn nhìn cũng không dám đi đạo lý. Ngoại trừ tại cô nàng xinh đẹp trước mặt bản ca hội sợ, cái gì khác thời điểm bản ca sợ qua. Mạc Tranh gật đầu cười, nói, vậy ta theo ngươi đi ra xem một chút, Hoàng Trung ngươi đợi trong phòng. Ngoa tào, các ngươi hai cái hiện tại là ôm nhau sao? Nói như vậy còn đem ta Hoàng Trung để vào mắt sao? Ta Hoàng Trung cũng không phải sợ người, ta cũng cùng các ngươi đi xem một chút. Hoàng Trung nhất thời tức giận nói, vậy thì tốt, đi thôi. Chấm thêm khả năng thì không còn kịp rồi. Mạc Tranh nhất thời mở cửa phòng ra, nhìn về phía viện tử cuối phương hướng. Ở nơi đó, lúc này đang có hai cái người áo đen nắm đao đứng đấy, canh giữ ở một gian phòng cửa, mà Mạc Tranh trước đó nghe được tiếng cầu cứu, cũng là theo trong phòng kia truyền đến. Mạc Tranh bất động thần sắc, đi hướng hai cái người áo đen. Các ngươi ba cái đứng lại. Nơi này không có việc gì phát sinh, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Hai cái người áo đen đem đao gác ở Mạc Tranh trước người, lạnh lùng uy hiếp nói. Thực lực của bọn hắn, đều là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, Mạc Tranh ngược lại không có gì lo lắng. Hắn thản nhiên nói, kỳ quái, chúng ta chỉ là tìm đến bằng hữu, các ngươi nói không có việc gì phát sinh. Đây là ý gì? Ta có chút nghe không hiểu, khó nói bằng hữu của chúng ta ra chuyện rồi. Bằng hữu của các ngươi? Người áo đen nhíu nhíu mày. Sau đó càng lạnh nhạt nói hơn, nơi này không có bằng hữu của các ngươi, cút nhanh lên, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mà nó... Cùng chúng ta không khách khí. Cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta hướng vào xem. An Thiên Tài đột nhiên vọt ra, trực tiếp công về phía một người áo đen. Mà Hoàng Trung cũng không nhiều nói nhảm, quấn lên một cái khác áo đen đao khách. Bọn họ đều coi là Mạc Tranh thực lực chỉ có võ đồ cửu đoạn, sở dĩ chủ động quấn lấy đao khách, một bên cùng đao khách chiến đấu, vừa hướng Mạc Tranh hô, Lạc Tranh, ngươi nhanh đi nhìn xem là tình huống như thế nào. Mạc Tranh gật đầu, nhanh chóng hướng về hướng viện tử cuối cửa phòng, hắn còn chưa kịp đẩy cửa. Liền đột nhiên cảm nhận được một trận cường đại nguy cơ, nhất thời không chút nghĩ ngợi, thân thể nhanh chóng né qua một bên. Soạt. Cửa phòng đột nhiên nổ tung, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong phòng cấp tốc mà đến, thẳng đâm về Mạc Tranh mi tâm, muốn không phải Mạc Tranh sớm cảm nhận được nguy hiểm, tránh tránh nhanh, một kiếm này liền có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn còn có chút khó coi, có thể kích phát kiếm khí công kích, 89 phần 10 là thiên sư cường giả. Chỉ thấy một cái toàn thân bạch đi liề. Mặt lạnh lấy đại khái 20 tuổi thanh niên, một chân đá bay phá nát cửa gỗ, nâng kiếm chậm rãi đi ra, đem ánh mắt khóa tại Mạc Tranh ba trên thân người. Mà Mạc Tranh, tranh thủ thời gian hướng phá nát cửa gỗ nhìn vào bên trong, chỉ thấy tại trong phòng kia, ba cái nữ hải co quắp ngồi dưới đất, trường kiếm đều rớt xuống đất, trên người có không ít thương thế, sắc mặt rất là khó coi, hiển nhiên còn bị nội thương không nhẹ. Mà các nàng, lại là Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Du ba tỷ muội. Các ngươi, muốn chết sao? Thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Hắn vung tay lên, hai tên đao khách nhất thời dừng lại chiến đấu, lui trở về thanh niên bên người, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh ba người. An Thiên Tài, Hoàng Trung hai người cũng nâng kiếm đi đến Mạc Tranh bên người, khi bọn hắn nhìn đến trong phòng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, nhất thời cũng là biến sắc. Đồ vô sỉ, tại Thiên Viêm Tông dưới chân, ngươi lại dám làm ra cầm thú như vậy sự tình đến, ta nhìn muốn chết chính là ngươi. An Thiên Tài gầm thét lên tiếng, muốn không phải Mạc Tranh lôi kéo, hắn thì muốn xông lên đi. Thanh niên cười nhạt một tiếng, rêu cực nói, ta làm cái gì? Ta bất quá là dạy dỗ ba cái đập vào ta tiểu nha đầu mà thôi. Ta chính là thiên sư võ giả, ba người bọn hắn võ đồ đập vào ta, ta giao huấn bọn họ một trận thiên kinh địa nghĩa, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Ngươi nói bậy, chúng ta nào có đập vào ngươi, là ngươi xem chúng ta ba tỷ muội dung mạo xinh đẹp, đuôi theo chúng ta tới, lại cố ý đụng ta một chút, vu cáo ngược vô lại là ta đập vào ngươi. Muốn đối với chúng ta làm trơ chẽn sự tình, chúng ta phản kháng ngươi liền dùng sức mạnh. Thi Huyền Nhã chật vật chú kiếm đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đồ vô sỉ. Ngươi làm thiên hạ này không có vương pháp sao? An Thiên Tài gầm thét lên tiếng. Thanh niên cười ha ha, xem ra, các ngươi là quyết định chủ ý muốn tìm chết. Ngươi nói ta vu oan đến các ngươi. Ai sẽ tin các ngươi? Mà ta nói ngươi đập vào ta, cái kia ngươi chính là đập vào ta. Ngươi biết ta là ai không? Hắn nói xong. Một mặt kiêu căng đảo qua Mạc Tranh ba người, ta sau cùng cho các ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức, làm cái gì đều không phát sinh, ta còn có thể buông tha các ngươi, nếu không, các ngươi thì hết thể chuẩn bị quan tài đi. Ngươi hù dọa ai vậy? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chúng ta làm như không thấy được, không có khả năng. An Thiên Tài lạnh lùng nói. Thanh niên cười lạnh, uy hiếp nói, tiểu tử, các ngươi cần phải hiểu rõ. Các ngươi là tới tham gia Thiên Viêm Tông chiêu tân A. Mà ta... Tên là Văn Tuyền Cơ, là Thiên Viêm Tông Cự Kiếm Phong ngoại môn đệ tử, ca ca của ta thì là Cự Kiếm Phong nội môn đệ, bài danh 10 vị trí đầu. Trọng yếu nhất chính là, ta đại bá là Chiến Thần Phong đại trưởng lão. Các ngươi cần phải hiểu rõ, vì các nàng ba nữ nhân đắc tội ta, đến cùng có đáng giá hay không. Phế mẹ nó lời nói, ta quản ngươi cái gì Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử, ngoại môn đại trưởng lão. Ta chỉ biết là ngươi chính là một cầm thú. Bàn ca ta nhiều nhất không gia nhập Thiên Viêm Tông, thao. An Thiên Tài lạnh lùng nói. Văn Tuyển Cơ nhất thời trên mặt nộ khí lóe lên, xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn tìm chết, vậy ta chỉ có thành toàn các ngươi. Văn Tuyển Cơ cầm kiếm từng bước một hướng ba người đi tới, khỏe miệng mang theo tàn khốc cười lạnh, thuộc về thiên sư cường giả đặc hữu khí thế cường đại, đem ba người bao phủ ở bên trong, nhất thời đều cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Ban ca liều mạng với ngươi. An Thiên Tài chợt cắn răng một cái, thì muốn xông ra đi. Mà Mạc Tranh lại gắt gao kéo hắn lại. Đối Văn Tuyển Cơ thản nhiên nói, ngươi mặc dù là thiền sư cường giả, nhưng ở cái này khoáng đạt địa phương, ngươi muốn vô thanh vô tức đem chúng ta chế phục, đó là không có khả năng. Mà ngươi nếu là lại tiến lên trước một bước, ta sẽ lập tức thoát đi, sau đó đem chúng quanh tất cả mọi người kêu đến, nhìn một chút Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử Văn Tuyển Cơ, đến cùng tại đi cái gì cậu thả sự tình. Đến lúc đó, ta ngã muốn biết, ngươi những cái kia bối cảnh có thể không có thể cứu được ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Văn Tuyển Cơ lạnh lùng nói. Trong mắt sát cơ trong nháy mắt tràn đầy. Mạc Tranh không chỗ nào sợ hãi, ngươi có thể hiểu như vậy, ta còn lại không tin, tại Thiên Viêm Tông dưới chân, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Văn Tuyển Cơ nhất thời trầm mặt xuống, hắn nghĩ tới trước đó chính mình đánh lén một kiếm, lại bị Mạc Tranh nhẹ nhõm lóe lách mình tránh ra, nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như Mạc Tranh thật không cùng hắn chiến đấu, ngược lại xoay người bỏ chạy đi tìm người đến lời nói, hắn cũng sẽ lâm vào rất bị động tình huống. Hắn nhất thời lạnh lùng nói, tốt tốt tốt. Ta nhớ kỹ các ngươi ba cái, còn có các ngươi cái này ba cái nữ hải, ta cũng nhớ kỹ, các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện tại Thiên Viêm Tông chiêu tân trong khảo hạch, tốt nhất mau chóng rời đi Thiên Viêm Tông, nếu không, ta Văn Tuyển cơ hội để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn khốc. Chúng ta đi. Văn Tuyển Cơ đối hai cái tùy tùng lạnh lùng nói đến, cất bước đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn trả âm lãnh lườm Mạc Tranh liếc một chút. Trong mắt tràn đầy sát cơ cùng trào phúng, dường như lại nói tiểu tử ngươi chớ đắc ý, chúng ta chậm rãi chơi. Mạc Tranh gặp hắn đi, thở dài một hơi, đối An Thiên Tài nói, bàn ca, nhanh đi nhìn một chút các nàng ba cái có sao không, thay các nàng băng bó một chút. Bàn ca lập tức hiểu ý, hướng Thi Huyền Nhã tam nữ đi tới. Các loại đem thương thế của các nàng đều xử lý tốt, sáu người đều đợi trong phòng, bầu không khí có chút trầm mặc. Cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải là các ngươi, ta thật không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Ba chúng ta tỷ muội chỉ sợ cũng không có cách nào tại sống sót. Tính cách nóng bỏng nói thẳng Hoàng Trung nhỏ hơn nàng muội còn thẹn thùng Thi Huyền Nhã, đột nhiên chăm chú hướng ba người không người nói tạ. Cái này, Huyền Nhã, ngươi không dùng dạng này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, các ngươi không có việc gì liền tốt. An Thiên Tài có chút vò đầu bức thai nói, đỏ mặt đến chỗ cổ. Mà Hoàng Trung cũng không tốt gì, đồng dạng là gương mặt quất bách, ngây ngốc nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Mạc Tranh có chút khinh bỉ nhìn lấy hai người bọn họ, nói, tốt, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt, nói lời cảm tạ cũng không cần. Chỉ là cái này Văn Tuyền Cơ, chỉ sợ cũng không có khoác lác, hắn tại Thiên Viêm Tông có rất lớn bối cảnh, hắn tuy nhiên tạm thời rút đi, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao, cùng lắm thì không gia nhập Thiên Viêm Tông thôi, mau chóng rời đi a các ngươi suy nghĩ một chút. Văn Tuyển Cơ ca ca là Cự Kiếm Phong nội môn bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, đại bá của hắn là Chiến Thần Phong đại trưởng lão. Vô luận chúng ta gia nhập Cự Kiếm Phong còn là Chiến Thần Phong, về sau đều không có một ngày tốt lành qua a. An Thiên Tài nói xong, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Mạc Tranh lại lắc đầu nói như vậy, sợ là chúng ta bị chết sớm hơn. Đừng quên Văn Tuyển Cơ sau cùng uy hiếp chúng ta, hắn nói như vậy, ngược lại chứng minh hắn hy vọng chúng ta rời đi, không tham gia chiêu mới gia nhập Thiên Viêm Tông. Bởi vì một khi chúng ta rời đi Thiên Viêm Trấn, Văn Tuyển Cơ thì có cơ hội ở nửa đường kiếp giết chúng ta, các ngươi người nào có lòng tin có thể đối kháng Thiên Sư Cường Giả, theo Thiên Sư Cường Giả công kích đến đảo tẩu nhất mệnh sao. Chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất, ngược lại là gia nhập Thiên Viêm Tông, chỉ cần trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử, hắn cũng không dám trực tiếp đối phó chúng ta, bởi vì Thiên Viêm Tông không cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau chém giết. Đương nhiên, hắn có thể sẽ đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn, thậm chí nhục nhã chúng ta. Nhưng ít ra chúng ta có thể giữ được tính mạng. Mạc Tranh nói xong, năm người nhất thời đều trầm mặt xuống. Chương 51, khảo nghiệm bắt đầu. Đã dạng này, vậy chúng ta thì kế hoạch không thay đổi, gia nhập Thiên Viêm Tông tốt. An Thiên Tài nói, không phải liền là bị nhục nhã sao? Bàn ca ta chịu nhục. Đại ca hắn là Cự Kiếm Phong nội môn đệ tử 10 vị trí đầu. Không ra 2 năm, bàn ca ta thì có thể trở thành Cự Kiếm Phong nội môn đệ tử đệ nhất, ngược bạo hắn cái tiểu tử. Đại bá của hắn là Chiến Thần Phong đại trưởng lão. Có gì đặc biệt hơn người, về sau bản ca ta là Thiên Viêm Tông tông chủ. Trực tiếp đem đại bá của hắn đuổi ra Thiên Viêm Tông. An Thiên Tài đột nhiên khoác lắc lên, để năm người ngác người, đều liếc mắt nhìn lấy hắn. Bản tử, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh, chúng ta nói chút thật tế, ngươi trước hết đừng có nằm ngộng. Thi Huyền Nhã im lặng mở miệng đến. Huyền Nhã muội tử, bản ca ta là chăm chú. Bằng vào ta vô song thiên tư. Làm đến những thứ này tuyệt đối không phải mộng. Các ngươi yên tâm, nhiều nhất lại để cho các ngươi ủy khuất 2 năm, 2 năm về sau bản ca bảo kê các ngươi. An Thiên Tài hừ hừ nói. Hắn không cứu nổi đi. Thi Huyền Nhã đối Mạc Tranh, Hoàng Trung nói, hai người đều tán đồng gật đầu. Tốt bản tử, coi như ngươi nói đều là thật, đó cũng là mấy năm sau chuyện, chúng ta bây giờ muốn nói chính là hiện tại vấn đề. Các ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta đi tham gia khảo hạch lời nói, Văn Tuyển Cơ có thể hay không thiết kế. Để cho chúng ta không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ có thể rời đi Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh cau mày hỏi. Nhưng hắn nói xong, năm người đều lắc đầu. Đây nhất định là sẽ không, mỗi một lần Thiên Viêm Tông chiêu tân, khảo hạch nội dung đều là công khai cố định, đơn giản cũng là hiện trường kiểm tra một chút tiềm lực cùng thực lực, thành tích trực tiếp công khai, thực lực của chúng ta thiên phú đều ở nơi này, hắn coi như làm sao dở trò quỷ, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta gia nhập Thiên Viêm Tông. Trừ phi hắn có thể một chút tìm ra mấy trăm thiên phu thực lực so với chúng ta tốt hơn đến chen rơi chúng ta, nhưng ngươi cảm thấy khả năng này sao? Ngược lại là, hắn có khả năng ngăn cản chúng ta gia nhập Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong. Thi Huyền Nhã đột nhiên nhíu mày nói đến. Không thể nào. Chúng ta gia nhập Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong, hắn không phải dễ dàng hơn nhục nhã chúng ta sao? An Thiên Tài nghi ngờ hỏi đến. Thi Huyền Nhã lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, tuy nhiên tại Cự Kiếm Phong hoặc là Chiến Thần Phong. Có thể thuận tiện hắn tùy thời nhục nhã chúng ta, tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng đừng quên, Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong có nhiều tư nguyên hơn có thể cung cấp cấp đệ tử tu luyện, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ tới chúng ta chịu nhục, tương lai cường đại lại trả thù lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất là đem chúng ta tiến đến những cái kia cơ hồ đã không cần phải tồn tại lại phong. Nói như vậy, chúng ta không chiếm được tài nguyên tu luyện, không có có danh sư chỉ đạo, thì vĩnh viễn không có cơ hội đuổi kịp tu vi của hắn. Mà lại, chúng ta là lại phong đệ tử, chỉ sợ lại càng dễ bị người khi nhục, mà lại khả năng còn không có sư trưởng cho chúng ta ra mặt. Thi Huyền Nhã nói xong, mấy người đều trầm mặc xuống, Mạc Tranh chăm chú lo nghĩ, cảm thấy nếu như hắn là Văn Tuyển Cơ, chỉ sợ cũng phải làm như vậy, dạng này là bảo đảm nhất. Vậy làm sao bây giờ? Coi như bản ca ta thiên tư cho dù tốt, bị phân đến lại phong đi, vậy cũng rất khó nhanh chóng tăng lên cảnh giới A. An Thiên Tài cũng chu kỳ mi đầu. Mạc Tranh nói, được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đều chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có lẽ bị phân đến lại phong cũng chưa hẳn là chỗ xấu, không có tông môn tư nguyên nghiêng về, chẳng lẽ thì không ra được cao thủ sao? Ta nhìn chưa hẳn, cực kỳ cường đại tán tu, cũng là dựa vào chính mình tu luyện. Huống chi, dựa vào người khác vĩnh kém xa dựa vào chính mình. Chỉ có thể dạng này, chúng ta bây giờ chỉ có thể chăm chú ôm nhau, mấy ngày kế tiếp người nào cũng không muốn tự tiện ra ngoài, không muốn cấp Văn Tuyển Cơ đối phó chúng ta cơ hội, hết thể chờ thông qua được khảo hạch, gia nhập Thiên Viêm Tông lại nói. Thi Huyền Nhã nói đến, sáu người lại hàn huyên một hồi, Mạc Tranh ba người mới trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Mập mạp chết bầm An Thiên Tài về đến phòng, liền một câu không nói khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, dồn hết sức lực muốn làm một vố lớn ý tứ. Hoàng Trung cũng tu luyện, tuy nhiên hắn không nói nhiều, nhưng hắn cũng biết không nỗ lực tu luyện, chỉ sợ về sau một đoạn thời gian rất dài, đều muốn bị người áp chế, làm đủ, muốn không như vậy, chỉ có tự cường. Mạc Tranh cũng muốn tu luyện, thế nhưng là hắn thực sự không tiện tiến vào huyết kiếm thế giới, chỉ có thể cũng khoanh chân ngồi ở trên giường, lại không phải tu luyện, mà chính là lắng động sở học. Trước đó đang đuổi đường thời điểm, Mạc Tranh cũng đã đem chính mình tu luyện quá khứ đều tỉ mỉ hồi ôn một lần, đem những cái kia căn cơ bất ổn địa phương, đều tìm được một lần nữa đền bù phía trên. Tuy nhiên cảnh giới phía trên không có bất kỳ cái gì tăng lên, thực lực cũng không có tăng trưởng, nhưng Mạc Tranh lại cảm giác toàn thân biến đến dễ dàng rất nhiều. Hắn làm như vậy chỗ tốt, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, nhưng về sau nếu như đụng phải bình cảnh, hiệu quả liền có thể hiện hiện ra, hắn đem so với những người khác lại càng dễ đột phá. Ba ngày thời gian, sáu người thật chặt ôm thành một đoàn, thì liền ăn cơm đều cùng một chỗ hành động, thời gian thoáng qua liền đi tới Thiên Viêm Tông chiêu tân thời gian. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường đi, gia nhập Thiên Viêm Tông về sau, cũng không cần lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Cái kia đồ chó Hoang Văn Tuyền Cơ, thế mà tìm người nhìn chằm chằm chúng ta, đừng để bản ca ta về sau tìm tới cơ hội, nếu không trực tiếp đem hắn chặt. An Thiên Tài tràn ngập tự tin nói. Sáu người nhất thời cùng nhau hướng chiêu tân vị trí đi đến. Toàn bộ Thiên Viêm Trấn, lúc này đều trở nên náo nhiệt, mấy ngàn 15-16 tuổi đến 20 tuổi thiếu niên, cùng nhau hướng lên trời Viêm Tông Sơn môn quảng trường đi đến. Chiêu tân khảo nghiệm, là ở chỗ này cử hành. Như là thông qua khảo hạch, trực tiếp lên núi trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử, nếu là thất bại, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Các loại Mạc Tranh sáu người đuổi tới Sơn môn quảng trường thời điểm, lớn như vậy trên quảng trường đã có 4-5 ngàn thiếu nam thiếu nữ tụ tập, bọn họ đều lộ ra hưng phấn cùng ánh mắt mong đợi. Yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, chờ khảo hạch bắt đầu. Lần này Thiên Viêm Tông chiêu tân, sẽ chỉ tuyển nhận 200 cái đệ tử mới, cho nên muốn gia nhập Thiên Viêm Tông, khảo hạch thành tích nhất định phải cam đoan tại 200 người đứng đầu. An Thiên Tài, Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, đối mình ngược lại là rất có lòng tin, bọn họ chỉ là có chút lo lắng nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cười cười, các ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là thông qua khảo hạch, cam đoan thành tích tại 200 người đứng đầu mà thôi, ta vẫn là có lòng tin. Tốt ta, nếu như, ta nói là nếu như, Lạc Tranh không cách nào thông qua khảo hạch, gia nhập Thiên Viêm Tông, ta đề nghị mọi người chúng ta đều từ bỏ gia nhập Thiên Viêm Tông, cùng Lạc Tranh cùng rời đi, chúng ta sáu cái ôm nhau cùng một chỗ, có lẽ còn có thể ngăn cản Văn Tuyển Cơ truy sát, nếu để cho Lạc Tranh một người rời đi, hắn chỉ sợ không có sống cơ hội, các ngươi cảm thấy thế nào? An Thiên Tài đột nhiên cực kỳ chăm chú đối Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội nói, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Bốn người không có một chút do dự. Nói, tốt, chúng ta cùng tiến cùng lui, hoặc là cùng nhau gia nhập Thiên Viêm Tông, hoặc là cùng rời đi. Mạc Tranh tâm lý có chút cảm động, hắn cảm giác từ khi rời đi Võ Sơn huyện về sau, vận khí của hắn bắt đầu thay đổi tốt hơn, đụng phải người đều là một số người tốt. Đúng lúc này, Thiên Viêm Tông Sơn môn đột nhiên mở ra, trên trăm cái Thiên Viêm Tông đệ tử, mặc lấy chỉnh tề trường sam màu đỏ, mặt lạnh lấy đi vào Sơn môn quảng trường. Tại phía sau bọn họ, là mấy cái lớn tuổi võ giả. Tựa hồ là phụ trách lần này triều tân trưởng lão. Mấy trăm đệ tử trong nháy mắt bắt đầu duy trì lên trật tự đến, đem 4-5 ngàn thiếu nam thiếu nữ, tùy ý chia làm 10 cái hàng dài, mỗi một đội ngũ phía trước đứng đấy một trưởng lão. Trong tay của bọn hắn, đều cầm lấy một khỏa thủy tinh một dạng trong suốt vật thể. Mà đúng lúc này, Thiên Viêm Tông Sơn Môn đột nhiên đóng cửa, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì to lớn Sơn Môn, đột nhiên biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh lên, giống như là biến thành một khối màn hình lớn. Trưởng lão môn trong tay linh lực cầu, đó là một kiện pháp khí, là lần khảo nghiệm này công cụ, đợi chút nữa chỉ cần dùng tay nắm chặt, đưa vào linh lực là có thể, nó có thể khảo nghiệm người tuổi thật, tu luyện linh lực thuộc tính, linh lực cường độ, bình thường sai sót không lớn, sau đó tổng hợp về sau, đối với võ giả tiềm lực tiến hành cho điểm, tối cao 100 điểm. An Thiên Tài bắt đầu cấp Mạc Tranh phổ cập khoa học, Thiên Viêm Tông sơn môn, cũng là một kiện pháp khí, mỗi một cái đi qua khảo nghiệm võ giả mức tiềm lực, đều sẽ đưa lên tại sơn môn bên trên, sau cùng bài danh trước 200, đạt được gia nhập Thiên Viêm Tông tư cách. Đang nói, lớn nhất người phía trước đã bắt đầu khảo nghiệm. Mạc Tranh dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy phụ trách khảo nghiệm trưởng lão, trước hết để cho người kia điền một chút tư liệu, sau đó để hắn nắm chặt linh lực cầu, bắt đầu đưa vào linh lực. Một lúc sau, cái kia người đã đem mặt đều kìm nén đến màu đỏ tím, lộ ra nhưng đã dùng hết toàn lực. Mà cái kia linh lực cầu, nhất thời tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, một con số xuất hiện tại linh lực cầu phía trên, chậm rãi gia tăng, cuối cùng ngừng lưu tại 56 phía trên, rốt cuộc bất động. Mà tại sơn môn bên trên, đồng thời xuất hiện một nhóm chữ, Vương Càn, mức tiềm lực 56, xếp hàng thứ nhất. 56 phút mức tiềm lực, người này không có hy vọng gì, bằng kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ít nhất cần 6-5 phút mới có thể gia nhập Thiên Viêm Tông. Người này tuy nhiên tạm thời xếp tại đệ nhất, nhưng chỉ là bởi vì hắn cái thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, rất nhanh hắn liền sẽ bị chen đến 200 tên về sau. An Thiên Tài thản nhiên nói, Mạc Tranh rốt cục đại khái hiểu rõ chiêu tân khảo nghiệm tình huống, so với Võ Sơn huyện lại là lôi đài thi đấu lại là đấu loại trực tiếp chiến đấu, nơi này chiêu tân muốn đơn giản hơn nhiều. Dù sao mỗi một lần đều là mấy ngàn người tham gia, nếu như dùng lôi đài tỉ thí phương thức, chỉ sợ một tháng cũng không sánh bằng xong. Nhìn chỗ đó, Văn Tuyển Cơ cũng đang duy trì trật tự đệ tử bên trong. Trước ngực hắn cái kia cự kiếm theo thùa, đại biểu hắn là cự kiếm phong đệ tử, mà ống tay háo cái kia một đạo ngân sắc, đại biểu hắn chỉ là ngoại môn đệ tử. Văn Tuyển Cơ đột nhiên lại chỉ xa xa Văn Tuyển Cơ, đối Mạc Tranh mấy người nói đến. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, duy trì trật tự Thiên Viêm Tông đệ tử, cơ hồ đều là ngoại môn đệ tử, bọn họ hồng sam trước ngực, hoặc là một thanh cự kiếm tiêu chí, hoặc là một đóa ngọn lửa màu đen. Mà ngọn lửa màu đen kia thì là chiến thần phong đệ tử tiêu chí. Liên tại bọn hắn nhìn lấy Văn Tuyển Cơ thời điểm, Văn Tuyển Cơ cũng phát hiện bọn họ, hắn lộ ra gương mặt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng cùng sát ý, đột nhiên đối mấy người làm cái cắt cổ động tác. Mấy người sắc mặt, nhất thời không nhìn khá hơn. Mạc Tranh lại thản nhiên nói, mọi người không cần sợ hắn, hắn là tại sao cùng ý hiếp chúng ta đâu, còn đang suy nghĩ lấy hù dọa chúng ta, để cho chúng ta không dám tham gia khảo nghiệm trực tiếp rời đi. Chỉ cần chúng ta trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử, hắn tuyệt đối không dám trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ, lập tức liền muốn đến phiên chúng ta khảo nghiệm, mọi người đừng để ý tới hắn. Chương 52, Thiên Tài tụ chống chất. Khảo nghiệm một người đại khái cần nửa phút, tuy nhiên trên quảng trường tụ tập vượt qua 5.000 thiếu nam thiếu nữ, nhưng ở làm 10 tổ tình huống dưới, mỗi canh giờ liền có thể khảo nghiệm 2.400 người. Mạc Tranh mấy cái tới tương đối chế, xếp tại so sánh rửa vào sau vị trí, tại trước mặt bọn họ, đã có vượt qua 4.000 người khảo nghiệm qua. Mà lúc này sơn môn trên màn hình lớn, xếp tại người thứ 200 mức tiềm lực, đã tới đến 64 phân. Cung An Thiên Tài nói tình huống không sai biệt lắm, muốn gia nhập Thiên Viêm Tông, mức tiềm lực đại khái cần 65 hai bên, lúc này bài danh tại 202 bên người, đều níu chặt quyền đầu âm thầm cầu nguyện người phía sau mức tiềm lực đều không cao hơn bọn họ, khẩn trương đến mồ hôi rớm đầy trán. Chúng ta để Lạc Tranh trước tiến hành khảo nghiệm đi, nếu như tiềm lực của hắn giá trị không đủ đứng vào trước 200, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đi khảo nghiệm. Mắt thấy là phải đến phiên bọn họ, Thi Huyền Nhã đột nhiên nói đến. Mấy người khác đều gật gật đầu, vỗ vỗ Mạc Tranh bả vai, cố lên tiểu gia hỏa, tương lai của chúng ta đều ở trên thân thể ngươi. Mạc Tranh dở khóc dở cười, sớm biết hắn liền đem thực lực của mình nói cao một chút, nếu để cho bọn họ biết thực lực chân chính của mình, chỉ sợ bọn họ hội cả kinh há to miệng, ngây người đi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không. Mạc Tranh vẫn là nghiêm túc nói. Nhưng phía trước một người thi kiểm tra xong, một mặt bi thống rời đi, rốt cục đến phiên Mạc Tranh bắt đầu khảo nghiệm. Hắn trước là dựa theo trưởng lão chỉ thị, điền tên của mình cùng lai lịch. Tính danh Mạc Tranh vẫn là thêm Lạc Tranh, mà lai lịch, Mạc Tranh lựa chọn Lấp Lam Kỳ huyện. Dù sao Thiên Viêm Tông cũng sẽ không đi thăm dò, bất quá là thông lệ quy định mà thôi. Đem tay của ngươi giữ tại linh lực cầu phía trên. Đem hết toàn lực đem linh lực của ngươi đưa vào linh lực cầu bên trong, nếu như ngươi đồng tu nhiều loại linh lực, nhất định muốn đều đưa vào, bởi vì như vậy có thể cho tiềm lực của ngươi giá trị đề cao rất nhiều. Trường Lao thản nhiên nói, bởi vì khảo nghiệm quá nhiều người đếm, hắn liền dương mắt nhìn Mạc Tranh tâm tình đều không có. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nhất thời nắm chặt linh lực cầu, bắt đầu hướng bên trong đưa vào hỏa hệ linh lực. Hắn cũng không có một chút bạo phát tính đưa vào, mà chính là lựa chọn chậm rãi đưa vào. Phía sau hắn An Thiên Tài, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Hoặc là nói nhìn lấy cái kia linh lực cầu phía trên khiêu động con số. 20, 30, 40. Linh lực cầu phía trên con số ổn định tăng lên, rất nhanh liền đến 60 trình độ. Mà cái này, cũng để cho sau lưng mấy người càng khẩn trương lên, thậm chí so với chính mình khảo nghiệm còn muốn xuất sáng, một mực tại vì Mạc Tranh cố lên, cầu nguyện linh lực cầu con số tiếp tục tăng trưởng. Mà lúc này, linh lực cầu con số đột nhiên ngừng. 62. Mạc Tranh sau lưng mấy người, nhất thời ai thán một tiếng, liền chuẩn bị an ủi Mạc Tranh. Nhưng lúc này, cái kia con số lại tiếp tục tăng trưởng lên, một chút xông qua 65, đi tới 71 thời điểm, rốt cục chân chính ngừng lại. Mạc Tranh cũng buông lỏng ra linh lực cầu. Làm ta sợ muốn chết, ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn rời đi. Bất quá tiểu tử ngươi lại có 71 mức tiềm lực, không tệ không tệ, khẳng định vững vàng tiến Thiên Viêm Tông. Đến phiên Hoàng Trung đi khảo nghiệm, An Thiên Tài nhất thời vỗ Mạc Tranh bả vai nói ra. Mạc Tranh cười cười, trên thực tế hắn vừa mới chỉ là đang tự hỏi, đến cùng chính mình muốn khống chế mức tiềm lực tại bao nhiêu phần, mới có thể cũng không quá đột ngột, lại có thể ổn định tiến vào Thiên Viêm Tông. Hắn sợ đằng sau hoàn toàn đột nhiên thiên tài bạo phát, 65 phân khả năng không an toàn, cho nên do dự một chút về sau, quyết định đem điểm số khống chế tại 70 phân ra đầu. Cái này mức tiềm lực tại trên bảng xếp hạng, đại khái xếp tại 100 vị đằng sau, cũng không bất ngờ, cũng tuyệt đối sẽ không lại bị dồn xuống tới. Dù sao, đằng sau chỉ còn lại có mấy trăm người, luôn không khả năng thiên tài đều là về sau đứng A. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi đơn tu hỏa hệ, thế mà có thể thu được 71 điểm mức tiềm lực. Ngoại trừ tuổi của ngươi cho ngươi tăng thêm điểm phân, đoán chừng ngươi đối hỏa hệ linh lực nắm giữ, cũng đến rất cao trình độ, vượt qua đại bộ phận tu luyện hỏa hệ linh lực người, quả thật không tệ. An Thiên Tài khen ngợi Mạc Tranh, tiếp tục nói, bất quá cùng ta An Thiên Tài so ra, ngươi thì kém xa, đợi chút nữa nhìn ta một chút nhảy đến bảng xếp hạng vị thứ nhất đi. Ban tử, ngươi có thể đừng chém gió nữa sao? Thi Huyền Nhã im lặng nói. Mà lúc này, Hoàng Trung thành tích khảo sát rốt cục đi ra, 78 phân. Xếp tại bảng xếp hạng người thứ 15, đây là một cái cực kỳ cao bài danh, Hoàng Trung đối với cái này cũng rất hài lòng. Huyền Nhã muội tử, bàn ca ta cũng không phải khoác lác, các ngươi ba cái lên trước, miễn cho ta khảo nghiệm về sau, các ngươi thụ đả kích, thì không tâm tình khảo nghiệm. An Thiên Tài cười a a nói. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội trận nhìn bàn tử liếc một chút, nhưng vẫn là đi đến phía trước, bắt đầu khảo nghiệm. 60, 70, 80, làm Thi Huyền Nhã mức tiềm lực. Đột phá đến 80 về sau, phụ trách khảo nghiệm trưởng lão, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cổ vũ nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này chỉ số, đã tiến nhập bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Mà Thi Huyền Nhã mức tiềm lực, còn tại đi lên tăng lên. 81, 82. Cuối cùng, Thi Huyền Nhã mức tiềm lực, ngừng lưu tại 83 phía trên, xếp tại bảng xếp hạng vị thứ 3, khoảng cách vị thứ nhất đạt được 88 phân mức tiềm lực, tên là trăm dặm vũ không sai người, chỉ kém 5 phần. Dạng này điểm cao đột nhiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mà khi Văn Tuyển Cơ thấy là Thi Huyền Nhã thời điểm, sắc mặt của hắn nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Bởi vì điều này đại biểu, Thi Huyền Nhã là một cái thiên tài trong thiên tài. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đem rất nhanh tại Thiên Viêm Tông trong các đệ tử trổ hết tài năng, đồng thời truy bên trên thiên phú thực tế nhất bản bản hắn, đem hắn giẫm tại dưới chân. Văn Tuyển Cơ nắm thật chặt quyền đầu, nỉ non nói, may mà ta đã sớm làm an bài. Ngươi coi như tiềm lực cao lại như thế nào? Còn không phải vĩnh viễn không có cơ hội đuổi kịp ta. Các ngươi đã dám vào Thiên Viêm Tông, vậy chúng ta thì chậm rãi chơi, ta sẽ chơi đến các ngươi nổi điên, chơi đến các ngươi sụp đổ, chơi đến các ngươi quỳ xuống tại dưới chân cầu ta đến. Lúc này Mạc Tranh mấy người, cũng không nhìn thấy Văn Tuyển Cơ giữ tợn biểu lộ, bọn họ chỉ là tại chúc mừng lấy Thi Huyền Nhã. Bảng xếp hạng vị thứ 3. Điều này đại biểu Thi Huyền Nhã tiềm lực, tại cái này vượt qua 5.000 người bên trong. Là thuộc về đứng đầu nhất. Mạc Tranh cũng chú ý tới, nàng tại khảo nghiệm thời điểm, linh lực cầu bạo phát đỏ, hoàng, hạt ba loại nhan sắc, điều này đại biểu nàng là lửa, kim, thổ tam hệ đồng tu, mà trước đó Hoàng Trung, cũng chỉ là thổ, một song hệ đồng tu mà thôi. Nhưng Thi Huyền Nhã tựa hồ đối với này còn có chút không vừa ý, cũng không có thật là vui thần sắc. Đây chỉ là mỗi mấy tháng liền sẽ cử hành một lần chiêu tân mà thôi, nhưng ta chỉ có thể xếp hạng thứ 3, Thiên Viêm Tông bên trong so ta thiên phú tốt hơn. Tối thiểu có vài chục thậm chí gần trăm cái. Thi Huyền Nhã nói. Mạc Tranh lại cười an ủi nàng nói, mức tiềm lực chỉ có thể làm như một cái tham khảo, cũng không có nói mức tiềm lực thăng chức nhất định thành tựu cao, hết thảy vẫn là đến nhìn cố gắng của mình cùng cơ duyên. Coi như Thiên Viêm Tông bên trong có mười mấy cái thiên phú cao hơn lại như thế nào. Chưa đến tột cùng ai mạnh hơn, còn nói không chính xác đây. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi mới 71 điểm, thế mà tới dỗ dành ta cái này 83 phân. Thi Huyền Nhã im lặng trận nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nhưng cũng đã khôi phục lại. Nhìn xem Thi Huyền Thanh muội tử mức tiềm lực thế nào. 84. Làm Thi Huyền Thanh mức tiềm lực lúc đi ra, Thi Huyền Nhã nhất thời bị đẩy ra hạng 4, nàng vừa mới khôi phục tâm tình, nhất thời lại thăng lên, oán trách nhìn lấy muội muội của mình. Cũng không biết cấp tỷ tỷ lưu chút mặt mũi sao. Thi Huyền Nhã nói. Thi Huyền Thanh che miệng cười nói, đợi chút nữa lời này, chính là ta đối tiểu muội Huyền Du nói, tiểu muội từ nhỏ thiên phú nhưng là so với chúng ta tốt. Quả nhiên, làm Thi Huyền Du mức tiềm lực lúc đi ra, tất cả mọi người không nói lên. 88. Thi Huyền Du đi thẳng tới đặt song song vị trí thứ nhất, đem hai người tỷ tỷ bài danh lại chen đi xuống một tên, biến thành thứ tư cùng thứ năm. Trên mặt nàng lộ ra thẹn thùng thân sắc, có chút ngượng ngùng nhìn lấy mấy người. Mà bọn họ nơi này liên tục xuất hiện bài danh 10 vị trí đầu điểm cao, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Văn Tuyển Cơ sắc mặt, này cũng không kém nhiều lắm cùng nắp nổi không sai biệt lắm đen. Cái này ba cái tỷ muội, thế mà một cái so một thiên tài. Lúc đó nếu như không phải Mạc Tranh ba người ra tới quấy rối, hắn khả năng liền đem ba tỷ muội đều bắt lại, về sau một chút điều giáo một chút, chính là mình độc chiếm A. Nghĩ đến như thế, Văn Tuyển Cơ đối Mạc Tranh hận, đột nhiên đi tới đỉnh điểm nhất, mà hắn cũng càng lo lắng. Lo lắng ba tỷ muội trưởng thành, sẽ tìm hắn trả thù. Không được. Ta trước đó an bài còn chưa đủ, chưa hẳn có thể bóp chết bọn họ tiến lên tốc độ, về sau nhất định còn muốn tiếp tục, nhất định không có thể làm cho các nàng trưởng thành, tuyệt đối không được. Văn Tuyển Cơ sắc mặt biến hóa kịch liệt. Không tệ không tệ, Huyền Du, ngươi cũng coi như cấp các tỷ tỷ tranh giành khẩu khí, chí ít cầm xuống xếp hàng thứ nhất, chúng ta thì không trách ngươi đả kích các tỷ tỷ. Thi Huyền Nhã cười nói. Hiện tại bị đả kích nhất chính là ta có được hay không. Ta vốn là cho là ta bài danh 15 đã rất cao, không nghĩ tới các ngươi. Ta đều bị chen đến xếp hạng thứ 18. Hoàng Trung im lặng nói ra. Đừng thương tâm, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến thứ 19, bởi vì ta muốn ra sân. Bàn tử An Thiên Tài ưỡn ngực ngẩng đầu, đi đến khảo nghiệm đi. Tay của hắn giữ tại linh lực cầu phía trên, linh lực cầu nhất thời cũng tản mát ra ba loại nhan sắc. Lại là tam hệ đồng tu. Ba tỷ muội đều là tam hệ đồng tu coi như xong, mập mạp chết bầm này An Thiên Tài, thế mà cũng là tam hệ đồng tu, cái này khiến phụ trách khảo nghiệm trưởng lão, đều kém chút tưởng rằng linh lực cầu hỏng, làm sao liên tục khảo nghiệm bốn cái tam hệ đồng tu. Mà khi linh lực cầu phía trên mức tiềm lực, vượt qua 88, đi tới 90 thời điểm, toàn bộ sơn môn quảng trường, nhất thời ồn ào náo nhiệt. An Thiên Tài buông ra linh lực cầu, đắc ý đi về tới. Hắn một mặt đắc chí lại như bức hống hống, bàn ca ta đã sớm nói. Ta là thiên túng kỳ tài, ta là tuyệt thế vô song thiên tài. Ha ha ha, các ngươi trước đó còn không tin, hiện tại thụ đả kích ta. Ta mới là bảng xếp hạng đệ nhất. Huyền Du tiểu muội muội, bàn ca chỉ có thể có lỗi với ngươi, đoạt ngươi đệ nhất, các ngươi nhanh cùng bái ta, nhanh khích lệ ta. Mấy người liếc nhau, đều thu hồi trong mắt thần sắc kinh ngạc, nhanh chóng liếc qua mặt đi không để ý tới mập mạp chết bẩm, một mặt ta không biết hắn biểu lộ. Chương 53, Chiến Kiếm Phong. Không còn càng thiên tài người hiện ra đến. Bàn tử An Thiên Tài đắc chí tuy nhiên làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng hắn vẫn là bảo vệ hắn xếp hàng thứ nhất thành tích. Mà Văn Tuyển Cơ sắc mặt, trước đó liền đã cùng nắp nổi một dạng đen, hiện tại lại hắc cũng hắc không đi nơi nào. Hắn vạn lần không ngờ, hắn muốn đối phó 6 người kia, lại là tụ tập thiên tài, ngoại trừ Mạc Tranh chỉ có 71 điểm, bài danh tại 100 có hơn, 5 người ngác thế mà đều tại bài danh 20 vị trí đầu. Cuối cùng, bàn tử An Thiên Tài xếp hàng thứ nhất, Thi Huyền Nhã cùng người đặt song song xếp hạng thứ 2, Thi Huyền Thanh bài danh thứ 5, Thi Huyền Nhã bài danh thứ 6, Hoàng Trung xếp hạng thứ 19. Mà Mạc Tranh, xếp tại thứ 128 vị. Làm khảo nghiệm toàn bộ kết thúc, bài danh tại 200 bên ngoài thiếu nam thiếu nữ, rất nhiều đều khóc lên, đặc biệt là những năm kia kỷ đã gần đến 20, đã lại không có cơ hội tham gia chiêu tân người, càng là khóc đến hết hy vọng vết nước. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể bị Thiên Viêm Tông đệ tử, xua đuổi lấy cách mở sơn môn quảng trường. Rất nhanh, sơn môn quảng trường liền chỉ còn lại có bài danh trước 200 người. Trên mặt của bọn hắn đều có hưng phấn cùng ước mơ thần sắc, mong đợi chờ sơn môn lần nữa mở ra, nên đón bọn họ trở thành Thiên Viêm Tông mới đệ tử. Mà bọn họ chờ mong không có chờ đợi bao lâu, Thiên Viêm Tông sơn môn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng Thiên Viêm Tông chỗ sâu thạch giai đại đạo đến, chờ đợi lấy bọn hắn đi leo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có là thông hướng Thiên Viêm Tông đại đạo, cũng là thông hướng võ đạo cao thâm cảnh giới đại đạo. Nghe cho kỹ, các ngươi từ khi bước vào ngọn núi này cửa mở bắt đầu, liền đem chính thức trở thành một tên quang vinh Thiên Viêm Tông đệ tử, tương lai muốn vì Thiên Viêm Tông làm vẻ vang, vì Định Lăng quận làm vẻ vang. Các ngươi hiện tại có lẽ còn rất nhỏ yếu, vẫn chỉ là một cây nhỏ giống, nhưng các ngươi không cần lo lắng, gia nhập Thiên Viêm Tông, các ngươi đem đạt được tốt nhất tư nguyên, tốt nhất dạy bảo, đem tiềm lực của các ngươi đều kích phát ra đến, nhanh chóng trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Một trưởng lão đột nhiên cao giọng lại trịnh trọng hô đến, ánh mắt đảo qua 200 cái đệ tử mới, nhất thời để bọn hắn đều ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như một chút biến đến vinh quang lên. Hiện tại, tại các ngươi trước mặt, là 9999 cấp thông thiên lộ. Vượt vào sân môn, từng bước một đi đến thông thiên lộ, các ngươi liền sẽ dẫn tới thuộc về các ngươi, đại biểu Thiên Viêm Tông các phong đệ tử phục trang. Sau đó, các ngươi liền có thể dựa theo các ngươi bị phân công sân phòng, đi mỗi người an trí. Trưởng lão này nói xong, đột nhiên nhường đường ra, đem mở rộng sân môn, lưu cho 200 cái mới lên cấp đệ tử. Mà những cái kia khảo nghiệm trưởng lão, duy trì trật tự Thiên Viêm Tông đệ tử cũ, cũng đều nhường đường ra, chen chúc tại nói hai bên đường, phảng phất tại biểu thị một loại Thiên Viêm Tông tương lai, trên người các ngươi ý tứ. 200 cái mới lên cấp đệ tử, nhất thời mang theo hành hương một dạng tâm tình, vọt vào Thiên Viêm Tông sân môn, xông về 9999 giai thông thiên lộ. An Thiên Tài cùng Mạc Tranh các loại 6 người, bởi vì khảo nghiệm thành tích quá tốt, tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt, nhưng bọn hắn lại không có quá hưng phấn xông đi lên, mà chính là tụ cùng một chỗ, từ từ đi lên lấy. Ta trước đó nhìn đến Văn Tuyển cơ vụng trộm rời đi, sắc mặt rất khó nhìn, chỉ sợ là dở cho đi. Các ngươi cảm giác cho chúng ta hội được phân phối ở đâu nhất phong? Lấy thành tích của chúng ta, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong khẳng định sẽ muốn đoạt lấy chúng ta, cũng không biết Văn Tuyển cơ hội làm thế nào, mới có thể đem chúng ta đưa đến những cái kia lại phong đi. Thi Huyền Nhã cao mày nói đến, mặc kệ nó, lại phong thì lại phong, hiện tại bàn ca ta lòng tin bạo dạp. Hắn dám đem chúng ta đưa đến lại phong đi, đó là Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong tổn thất. Vô luận là cái nào lại phong, chỉ cần có ta bản ca tại, tất nhiên nếu có thể lại lần nữa quật khởi, một lần nữa cùng Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong tranh phong. Được. Ngươi không phải liền là cầm 3 tháng một lần khảo nghiệm đệ nhất sao? Nhìn đem ngươi mập mạp này đắc ý, không biết, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Viêm Tông bên trong đệ nhất thiên tài đây. Chẳng lẽ không phải ta? Ta cảm thấy ta là... Bản tử hừ hừ nói. Thi Huyền Nhã im lặng cười một tiếng, khác ta không dám nói nhất định so ngươi thiên tài, nhưng có một người, khẳng định so bản tử ngươi thiên tài, mà lại muốn thiên tài được nhiều. Người nào? Trên đời thế mà còn có dạng này người. Bàn ca ta không tin. Người kia gọi Bạch Ngọc Liêu Tinh. Thi Huyền Nhã thản nhiên nói. Bàn tử An Thiên Tài nhất thời không nói, biểu lộ một chút sụ xuống, ây ây nói, người kia sao có thể tính toán đây? Ai có thể nghĩ tới nàng không tuyển chọn Phiêu Tuyết Tông, ngược lại lựa chọn Thiên Viêm Tông? Ha ha, nếu như không phải nàng lựa chọn Thiên Viêm Tông, ba chúng ta tỉ muội có lẽ cũng sẽ không tới nơi này đi. Chúng ta tuy nhiên tự nhận là cùng nàng so sánh, thiên phú kém xa, nhưng cũng muốn cùng với nàng thử so một lần, có áp lực mới có thể tăng lên càng nhanh, không phải sao? Thi Huyền Nhã vừa cười vừa nói. Mạc Tranh nghe được Bạch Ngọc Liêu Tinh tên, nhịn không được ngây ra một lúc. Trước đó Bạch Ngọc Liêu Tinh chỉ là tại Võ Sơn huyện phụ cận mấy cái vắng vẻ huyện nổi danh, bị bình vì đệ nhất thiên tài, lại không nghĩ tới bây giờ thanh danh của nàng, tại Định Lăng quận đều lớn như vậy. Cũng không biết nàng hiện tại qua được có được hay không. Thiếu bằng hữu nàng, còn sẽ vui vẻ sao? Bạch Ngọc Liêu Tinh là Thiên Viêm Tông cái nào nhất phong đệ tử? Mạc Tranh đột nhiên hỏi. Mấy người đều lắc đầu, nghe nói, Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong, vì tranh đoạt nàng đều kém chút đánh nhau, cuối cùng vẫn tông chủ đi ra làm hòa sự lao, nói hết thể đều từ Bạch Ngọc Liêu Tinh quyết định, nàng hướng gia nhập cái nào nhất phong, cái kia còn lại phong đều không thể nói chuyện. Bất quá, cuối cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh còn không có tuyển, thì bế quan đi, nghe nói tông môn ban thưởng cho hắn tốt nhất linh vật. Cho nàng ngưng kết huyền căn, đột phá thiên sư. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, Bạch Ngọc Liêu Tinh rốt cục muốn ngưng kết huyền căn đột phá thiên sư à, vậy hắn cũng phải bắt gấp, không thể bị Bạch Ngọc Liêu Tinh kéo xuống quá xa. Chúng ta nếu như bị phân phối tại lại phong, đoán chừng thì được bản thân đi tìm linh vật, ngưng kết huyền căn, tông môn khẳng định là không sẽ ban cho chúng ta, hoặc là, chỉ sẽ ban cho kém nhất cho chúng ta. Mấy người đều có chút trầm trọng. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chúng ta cũng chưa chắc hội bị phân phối đến lại phong. Văn Tuyển Cơ cũng chưa chắc có cái kia năng lượng, Thiên Viêm Tông cũng không phải hắn văn ra một tay che trời. Mặt khác, chính chúng ta đi tìm lĩnh ngộ, làm huyền căn nền đài, chưa hẳn cũng là chuyện xấu, trừ phi các ngươi có Bạch Ngọc Liêu Tinh như thế tuyệt thế thiên phú, nếu không tông môn ban cho, chưa hẳn cũng là tốt nhất. Mạc Tranh an ủi tâm tình xa suốt mấy người. Mấy người đều nhẹ gật đầu, tiếp tục leo 9999 giai đăng thiên lộ. Mà lúc này tại Thiên Viêm Tông bên trong, Văn Tuyển Cơ chính cẩn thận hầu tại một cái 50 tuổi khoảng chừng lão nhân trước người, lão người cầm trong tay một phần bảng danh sách, lâm vào suy tư bên trong. Đại bá, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, vô luận như thế nào muốn đem 6 người này, đều đưa đến Lại Phong đi. Văn Tuyển Cơ gặp lão nhân một mực không nói chuyện, nhịn không được mở miệng nói ra. Lão nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Tuyển Cơ, đại bá có thể vì ngươi làm sự kiện này, nhưng lại rất do dự, 6 người này ngoại trừ cái kia gọi Mạc Tranh thiên phú thường thường. 5 người khác thiên phú đều cực kỳ tốt, tuy nhiên tại ta Thiên Viêm Tông chưa hẳn hàng đầu, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ta thân là Chiến Thần Phong đại trưởng lão, vốn hẳn nên hết sức đi tranh đoạt bọn họ, hiện tại ngươi lại để cho chúng ta đem bọn hắn đưa đến Lại Phong đi. Ta lo lắng, bởi vì bọn họ gia nhập, cái kia đã nhanh muốn giải tán Lại Phong, vạn nhất lần nữa tỏa sáng hy vọng, ngóc đầu trở lại, cướp đoạt ta Chiến Thần Phong tư nguyên a. Đại bá, ngươi cái này lo lắng không khỏi quá mức, bọn họ bất quá là 6 người mà thôi. Mà lại thiên phú cũng chưa chắc cao bao nhiêu, vô luận là Cự Kiếm Phong còn là Chiến Thần Phong, đều có rất nhiều thiên phú cao hơn đệ tử tồn tại, mà lại bọn họ hưởng thụ lấy tốt hơn tư nguyên. 6 người này ném đến Lại Phong đi, đã không có tư nguyên, lại không có danh sư, bọn họ sẽ chỉ rất nhanh chẳng khác người thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại bá ngươi lo lắng tình huống. Văn Tuyển Cơ nhanh chóng nói. Lão nhân tự hỏi, vẫn là không có quyết định. Đại bá, lập tức bọn họ liền sẽ lên tới, ngươi tranh thủ thời gian quyết định đi. Muốn không, trực tiếp đem bọn hắn ném đến Chiến Kiếm Phong đi liền tốt, hiện tại Chiến Kiếm trên đỉnh, ngoại trừ một cái tu vi tàn phế tao lao đầu, liền một cọng lông chim đều không có, đem bọn hắn nhét vào Chiến Kiếm Phong, tổng không cần lo lắng Chiến Kiếm Phong ngóc đầu trở lại đi. Văn Tuyển Cơ vội la lên. Lão người ánh mắt sáng lên, rốt cục làm quyết định, nói, tốt à, vậy liền đem bọn hắn 6 người ném đến Chiến Kiếm Phong đi, nếu như bọn họ tại Chiến Kiếm Phong, đều có thể trở thành cao thủ, cái kia có lẽ cũng là mệnh chung chú định. Ngươi mang theo thủ dụ của ta, đi an bài sự kiện này đi, Cự Kiếm Phong bên kia, ta sẽ đi giải quyết. Vâng. Đại bá. Văn Tuyển Cơ hưng phấn nói, cầm lấy tay của lão nhân dụ, lập tức đi an bài. Hắn ánh mắt u ám, cười nói, các ngươi cùng ta Văn Tuyển Cơ đấu. Ha ha ha, Chiến Kiếm Phong đã mấy chục năm đều không có đệ tử mới gia nhập, tông chủ đều có lòng đem Chiến Kiếm Phong hủy bỏ, chỗ đó cũng là một tòa hư không đỉnh núi, tông môn không có bất kỳ cái gì tư nguyên trao quyền cho cấp dưới đến Chiến Kiếm Phong. Muốn không phải cái kia tàn phế lão nhân đã từng vì tông môn lập qua đại công, tông chủ muốn chờ sau khi hắn chết mới hủy bỏ Chiến Kiếm Phong, cái kia bên trong căn bản liền sẽ không tồn tại. Các ngươi có thể tại địa phương như vậy luồn lên đến, ta Văn Tuyển Cơ gọi các ngươi ra ra mãi mãi. 9999 giai đăng thiên lộ, đối phổ thông tu vi đều tại võ đồ cửu đoạn, 10 đoạn trở lên 200 cái mới lên cấp đệ tử tới nói, tựa hồ cũng không khó leo. Nhưng đi tới, bọn họ phát hiện không hợp lý. Kéo dài thạch trên đường. Từ từ xuất hiện một cỗ áp lực, phảng phất là thiên địa đang chậm rãi rửa sát vào đồng dạng, theo lấy bọn hắn càng là tiến lên, áp lực này thì càng lúc càng lớn. Tuy nhiên không đến mức đem bọn hắn áp đảo dưới, nhưng lại làm cho bọn họ bước đi liên tục khó khăn lên. Vốn cho rằng nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể thông qua bọn họ, trải qua một lúc lâu sau, đại bộ phận vẫn còn chỉ đi một nửa, trán của bọn hắn mồ hôi róc rách, bước đi liên tục khó khăn. Mà tựa hồ, áp lực như vậy cùng tu vi cũng không có quan hệ. Vô luận là tu vi gì người, leo độ khó khăn đều không khác mấy. An Thiên Tài, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều đồng dạng cảm nhận được áp lực cường đại, bước đi liên tục khó khăn lên, mỗi đi một bước, đều cực kỳ khó khăn. Đăng thiên lộ, không lên được thiên lộ, liền không có tư cách đi đang tìm kiếm võ đạo trên đường. Cái này đăng thiên lộ, là Thiên Viêm Tông 3.000 năm trước tiền bối, câu thông thiên địa đại thế tu xây thành, tại trên đường này, không nhìn tu vi chỉ xem thiên phú, càng là thiên phú cao người. Tiếp nhận áp lực lại càng lớn, bởi vì đây là thượng thiên sau cùng khảo hạch, nếu như tâm trí không kiên, thiên phú càng cao người càng có khả năng đối với thiên hạ tạo thành đại tai nạn, cho nên khảo hạch cũng càng khó. An Thiên Tài cắn chặt hàm răng, đột nhiên quát, bản ca ta sắp bị áp lực này ép vỡ, thế này nương ra ông trời, liền ngươi đều cảm thấy béo ta là thiên phú cao nhất sao. Chương 54, đất cằn sỏi đá. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy An Thiên Tài. Thật sự có áp lực lớn như vậy sao? Hắn tuy nhiên cũng cảm nhận được áp lực, nhưng lại cảm giác đến mức hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng không có bao nhiêu thống khổ a. Nhưng khi hắn nhìn đến Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, lúc này đều một mặt thống khổ tiến lên, đều không có khí lực đến khinh bị mập mạp thời điểm, nhất thời biết. Cũng không phải là bản tử là dị loại, chân chính dị loại là hắn. Thiên phú càng cao, áp lực lại càng lớn. Đây là nói cho hắn biết, thiên phú của hắn đến cùng có bao nhiêu thấp. Mạc Tranh sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhất thời nhịn không được liếc mắt, hắn cũng biết. Nếu bàn về chân chính thiên phú, hắn là xa xa không thể cùng mấy người kia so sánh, thậm chí tại chỗ 200 cái mới lên cấp đệ tử, hắn khẳng định đều là thấp nhất cái kia. Nếu như không có huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh khả năng đều không có đi đến đăng thiên lộ tư cách. Lạc Tranh, bàn ca ta lần thứ nhất như thế hâm mộ ngươi, bất quá nghĩ đến ngươi là bởi vì thiên phú thấp mới nhẹ nhàng như vậy, ta nhất thời lại cảm thấy sảng khoái, ha ha ha. An Thiên Tài cười lớn nói, sau đó lại tiếp tục cắn răng tiến lên. Mạc Tranh không thèm đếm xỉa đến hắn trào phúng, huýt sáo, hãm lại tốc độ, khoan thai đi tại 5 người bên người, nhất thời để 5 người đều không còn lời gì để nói nhìn lấy hắn. Vô sỉ. Tiểu hài tử, mau tránh ra. Được rồi, hắn đã đầy đủ khả năng, thiên phú thấp như vậy, liền để hắn đắc chí một cái đi. Ha ha, các ngươi đây là ghen ghét. 6 người lẫn nhau nhạ báng, ngược lại là không có người nào từ bỏ, cũng không có người nào bị đè sập, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng vẫn như cũ từ từ đến gần điểm cuối. Chỉ là, lại rơi tại phía sau cùng. Dù sao, thiên phú của bọn hắn, có thể nói là cái này 200 người bên trong cao nhất, tiếp nhận áp lực cũng lớn nhất. Mà ở bên cạnh họ, còn có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, hắn đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn, từng bước leo về phía trước lấy. Bách Lý Vũ Nhiên, cùng thi huyền du đồng dạng đạt được 88 phân mức tiềm lực, đặt song song xếp tại thứ 2 Bách Lý Vũ Nhiên. Huynh đài, ngươi còn được hay không a? An Thiên Tài nhìn lấy hắn, nhíu mày nói ra. Quản tốt chính ngươi. Bách Lý Vũ Nhiên thản nhiên nói. Ha ha ha, bàn ca áp lực của ta mặc dù là lớn nhất, nhưng ta vẫn còn, muốn không hai ta so một lần, người nào tới trước điểm cuối. An Thiên Tài có chút khiêu khích nói. Bách Lý Vũ Nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi quá béo, thắng ngươi không có ý nghĩa. Ha ha ha ha. Mạc Tranh đám người nhất thời nở nụ cười. An Thiên Tài chống liếc trong mắt, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, áp lực quá lớn, hắn có thể cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Rốt cục, tại 2 canh giờ về sau, bọn họ đi đến 9999 giai đăng thiên lộ, vừa lên đến đỉnh cao nhất, nhất thời đều nằm sấp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bàn ca ta rốt cục đi lên. Liền lao thiên đều áp không đến ta, về sau Thiên Viêm Tông nhất định là ta bàn ca thiên hạ. An Thiên Tài quát. Ngùng ốc. Bách Lý Vũ Nhiên thản nhiên nói. Không chỉ là hắn, còn lại những cái kia mới lên cấp đệ tử, cũng đều không còn gì để nói nhìn lấy hắn. Tốt, tất cả Thiên Viêm Tông mới lên cấp đệ tử đều đã trèo lên đi lên. Nơi này là Thiên Viêm Tông Cầm Kiếm Phong, tại mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước, tất cả Thiên Viêm Tông đệ tử, mỗi lần xuất chinh yêu thú, đều lại ở chỗ này tập kết, cầm kiếm tại vai, thẳng hướng mênh mông vô tận yêu thú, cuối cùng mới giết ra Định Lăng quận 2000 cây số phương viên không yêu khu. Một người mặc hỏa hồng trường sam, ống tay áo hai đầu kim tuyến, đại biểu hắn là nội môn trưởng môn lão giả, cười nhìn lấy bọn này tình trạng kiệt sức mới lên cấp đệ tử nói đến. Hiện tại, sắc trời sắp tối xuống, các đệ tử đều chuẩn bị nhận lấy trang phục của các ngươi cùng lệnh bài, phục trang ở ngực theo thừa, đại biểu cho các ngươi sở thuộc sân phong. Kim sắc cự kiếm thì đại biểu cự kiếm phong, hắc sắc hỏa diễm đại biểu chiến thần phong, trường kiếm màu bạc đại biểu chiến kiếm phong, xanh biếc thú hình đại biểu chiến linh phong, màu trắng đan dược đại biểu luyện đan phong. Nghe được ta niệm tên, tới nhận lấy thuộc tại trang phục của các ngươi cùng lệnh bài. Bách Lý Vũ Nhiên, cự kiếm phong. Mạc Tiểu Bối, chiến thần phong. Vương Tân Vũ, cự kiếm phong. Vương Linh Nhiên, chiến thần phong. Cái này nội môn trưởng lão, từng cái tên đọc tiếp, tựa hồ là theo bài dành trước đến sau đếm tự, nhưng chỉ là bỏ qua An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã bọn người. Bọn họ sở thuộc sân phong, cũng cơ hồ đều là cự kiếm phong cùng chiến thần phong. Làm An Thiên Tài bọn người thấy mình bị lọt mất thời điểm, nhất thời sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn, biết bọn họ lo lắng tình huống, vẫn là phát sinh. An Thiên Tài có chút không nhịn được nghĩ nói cái gì, lại bị Mạc Tranh cùng Thi Huyền Nhã giữ chặt. Tuy nhiên còn không có đọc đến tên của bọn hắn, nhưng bọn hắn được an bài đến lại phong sự tình, chỉ sợ đã thành định số, An Thiên Tài cùng cái này nội môn trưởng lão đi tranh luận, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Một cái mới lên cấp đệ tử, vô luận thiên tài đi nữa, trừ phi đến Bạch Ngọc Liễu Tinh trình độ, dám can đảm làm trái tông môn an bài lời nói, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng. Ngoại trừ Mạc Tranh vốn là muốn gia nhập lại phong bên ngoài, 5 người khác đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Thẳng đến trước 150 tên thuộc về đều định, vẫn là không có xuất hiện tên của bọn hắn, mà theo lúc này thời điểm bắt đầu, thuộc về lại phong đệ tử xuất hiện. Có bị phân phối đến chiến linh phong, cũng có bị phân phối đến luyện đan phong. Những người này sắc mặt tuy nhiên không tốt lắm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, yên lặng tiếp nhận phục trang cùng lệnh bài. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có Mạc Tranh 6 người không có dẫn tới phục trang cùng lệnh bài. Lúc này thời điểm, nội môn trưởng lão đột nhiên ngừng một chút, quét mắt Mạc Tranh 6 người, lúc này mới thản nhiên nói, An Thiên Tài, Thi Huyền Du, Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Nhã, Hoàng Trung, Mạc Tranh, các ngươi 6 người sở thuộc. Chiến Kiếm Phong. Chiến kiếm phong. Thế mà cầm là chiến kiếm phong. Ngoại trừ Mạc Tranh đối chiến kiếm phong hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng có hiểu qua, cho nên biểu lộ coi như bình tĩnh bên ngoài, An Thiên Tài năm người đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chăm chú kéo lại quyền đầu. Mà những cái kia đã phân phối hoàn tất mới lên cấp đệ tử, cũng kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn 6 người, sau đó trên mặt lộ ra trêu tức là thần sắc. Coi như trước đó bị phân phối đến chiến linh phong, luyện đan phong, những cái kia sắc mặt nhìn không tốt đệ tử, lúc này cũng đột nhiên buông xuống phiền muộn, bởi vì so với bọn hắn xui xẻo hơn người, xuất hiện. Xếp hàng thứ nhất lại như thế nào? Còn không phải bị phân phối đến chiến kiếm phong. Không ra 2 năm, bọn họ liền sẽ chẳng khác người thường, ta tất nhiên có thể siêu vượt bọn họ. Ha ha, bọn họ cố ý là đắc tội người nào? Thiên Viêm Tông chiến kiếm phong, đều mấy chục năm không có đệ tử mới vô, ta nghe nói tiếp qua mấy năm liền có khả năng hủy bỏ. Bọn họ thật sự là không may a. Đám người nghị luận, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trưởng lão, ta không phục. Tại sao là chiến kiếm phong, ta tại trong khảo nghiệm thành tích xếp tại đệ nhất, bọn họ cũng bài danh phía trên, vì cái gì an bài chúng ta đến chiến kiếm phong? An Thiên Tài lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi lên, chỉ là hắn cũng biết sự tình lợi hại, rất tốt khống chế tâm tình của mình. Trưởng lão kia nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, cũng là bởi vì ngươi là thành tích khảo sát đệ nhất, bọn hắn cũng đều bài danh phía trên, cho nên mới an bài các ngươi đi chiến kiếm phong. Chiến kiếm phong đã hoang phế quá nhiều năm, nhưng chiến kiếm phong cũng đã từng là thuộc về Thiên Viêm Tông vinh quang, đồng thời không thể so với còn lại mấy cái phong kém. Tông môn cao tầng không đành lòng gặp chiến kiếm phong cứ như vậy biến mất, cho nên an bài các ngươi gia nhập, hy vọng các ngươi nỗ lực tu luyện, tái tạo chiến kiếm phong huy hoàng. Có thể. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý tiếp nhận cái này chật vật nhiệm vụ, tái tạo chiến kiếm phong huy hoàng sao? Trưởng lão đột nhiên nhấn mạnh, lạnh lùng nói, khí thế cường đại tràn ngập ra. Chúng ta tiếp nhận an bài, mời tông môn cao tầng yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, đúc lại chiến kiếm phong huy hoàng. Mạc Tranh đột nhiên giữ chặt còn muốn tranh luận An Thiên Tài, đem hắn kéo ra phía sau, chắp tay đối trưởng lão này nói ra, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại mang theo một chút lãnh ý. Trưởng lão này lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi, các ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, điều kiện tuy nhiên gian khổ, nhưng các ngươi đều là thiên phú cực cao võ giả, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Lên mau nhận lấy trang phục của các ngươi cùng lệnh bài, sau đó trở về các ngươi mỗi người sân phong. Mạc Tranh đi đầu, mất mặt sắc cũng không quá tốt mấy người, nguyên một đám lĩnh qua ở ngực thêu lên trường kiếm màu bạc phục trang, cùng một cái chính diện khắc lấy Thiên Viêm, đằng sau khắc trường kiếm màu bạc kim loại lệnh bài, cáo lui xuống tới. Đi thôi. Đợi trưởng lão đi về sau, Mạc Tranh đối mấy cái người nói. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng thật bị phân phối đến lại phòng, vẫn là cực kỳ không có nhất tiền đồ chiến kiếm phong. Ta cái này trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Thi Huyền Nhã nhíu mày nói ra. Ai sẽ dễ chịu đâu. Bất quá có thể làm sao. Lui ra Thiên Viêm Tông. Không nói có thể hay không bị Văn Tuyển Cơ truy sát, chúng ta đều đã đi qua đăng thiên lộ, lại nói lui ra cũng là phản tông, sẽ bị toàn Thiên Viêm Tông đệ tử truy sát, chỉ có thể cắn răng đã chịu. Ta hiện tại chỉ hy vọng, chiến kiếm phong không hề giống theo như đồn đại như thế. Đi thôi, đi trước chiến kiếm phong nhìn kỹ hăng nói. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đón còn lại mới lên cấp đệ tử chế rêu ánh mắt, 6 người lạnh lùng hướng chiến kiếm phong phương hướng đi đến, mà khi bọn hắn đuổi tới chiến kiếm phong thời điểm, nhất thời tâm đều lạnh. Lúc này bọn họ đã đến chiến kiếm phong đỉnh núi, theo lý mà nói, nơi này hẳn là chiến kiếm phong lớn nhất phồn thịnh địa phương, coi như không giống còn lại mấy cái phong như thế, có liên miên kiến trúc cao lớn, cũng tối thiểu cái kia có chút gì à. Nhưng bọn hắn nhìn đến, lại là một vùng phế tích. Một mảnh đã bị rậm rạp cỏ dại, đã cành khô lá vụn hoàn toàn che giấu phế tích. Đây quả thực là một cái đất cằn sỏi đá. Toàn bộ cự kiếm phong phía trên, liền một bóng người đều không có, chỉ có mấy con khỉ cùng chim tước, ở trên nhánh cây chít chít đều, dường như hiếu kỳ nơi này tại sao có thể có người tới. Mà nó, thế mà so theo như đồn đại càng kinh khủng. Chuyên môn chiến kiếm trên đỉnh, còn có một cái bị phế một nửa lão nhân, nhưng như bây giờ xem xét, nơi nào có một tia người dấu vết. Chỉ sợ đều thật nhiều năm không có đã có người đến đây rồi. Lão nhân kia, cũng không biết có phải hay không là đã sớm chết. An Thiên Tài nổi giận đùng đùng nói đến, kém chút liền muốn quay người rời đi. Lấy thiên phú của hắn, gia nhập tứ đại tông môn cái nào, sẽ không nhận tốt nhất ưu đãi. Chạy đến Thiên Viêm Tông đến, lại chịu lấy cái này điều khí, đổi ai cũng chịu không được. Mà Thi Huyền Nhã mấy người cũng là cảm giác giống nhau, các nàng là nữ sinh, nghĩ tới đây liền cái che gió che mưa chỗ ở đều không có, sắc mặt của các nàng càng khó coi hơn lên. Mặc Tranh thở dài một tiếng. Cười khổ nói, không có cái gì cũng tốt, không có cái gì thì đại biểu về sau có vô hạn khả năng. Tất cả mọi người đừng nóng giận, trời sắp tối rồi, trước cho mình làm một cái ổ, qua đêm nay rồi nói sau. Chương 55, trọng kiến. Nhìn lấy cái này một vùng phế tích, rậm rạp cỏ dại cùng cành khô lá heo hứa, An Thiên Tài mấy cái người nhất thời có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mạc Tranh không có phát thêm đốc, hắn dù sao lâu dài tại yêu thú sơn lâm sinh hoạt qua, làm những thứ này muốn thành thạo nhẹ nhõm rất nhiều, nhất thời đi đầu bắt đầu thanh lý lên. Chiến kiếm phong là Thiên Viêm Tông ngũ phong bên trong hẻo lánh nhất nhất phong, nhưng là ngoại trừ cự kiếm phong bên ngoài, cao nhất lớn nhất một ngọn núi. Tại chiến kiếm trên đỉnh, Thiên Viêm Tông nuôi thả rất nhiều bị thuần phục thú loại, đây đều là theo yêu thú thuần hóa mà đến, đi qua thuần hóa về sau, bọn họ lúc bình thường sẽ không làm người ta bị thương, đã không thể xưng là yêu thú, mà chính là được xưng là linh thú. Linh thú là nhân loại cường đại trợ lực, cho nên cơ hồ mỗi cái tông môn đều có tồn tại, nhưng nếu như nuôi thả thời gian quá dài, linh thú liền có khả năng phát sinh trở lại yêu tình huống, lần nữa biến thành công kích nhân loại yêu thú. Mạc Tranh lúc này chỉ lo lắng, lâu dài không có người tới qua chiến kiếm phong, những cái kia cường đại linh thú phát sinh trở lại yêu tình huống. Lấy Thiên Viêm Tông cường đại, rất nhiều thuần dưỡng linh thú, thực lực đều cực kỳ cường đại, cho dù là tông môn trưởng lão đều chưa hẳn có thể địch, nếu quả thật có dạng này linh thú trở lại yêu, bọn họ liền cái chỗ ở, ngăn cản đồ vật đều không có, vậy liền mười phần nguy hiểm. Cho nên trước xây một cái nơi an thân, là mười phần có cần phải. Mạc Tranh mang theo đầu, mấy người khác cũng không lại oán giận, Mạc Tranh để Thi Huyền Nhã 3 tỷ muội tiếp tục thanh lý ra một mảnh đất trống, chính mình thì cùng An Thiên Tài, Hoàng Trung ba người đi đốn tuổi. Rất nhanh, mấy chục cây to lớn bùi cây bị chặt đến, xử lý sạch chạc cây về sau kéo tới trên đất trống.